Mà cái này đúng lúc hợp lão ngũ các loại người ý, tại cái này che người tầm mắt trong bụi mù, cùng vệ ti một phương người trực tiếp cùng hôn tạp người, tại Ngô Thiên Hộ các loại người vạn con mắt nhai tí khi ánh mắt phía dưới, hướng ra phía ngoài chạy như bay. Xong. Mắt thấy kia từng cái Quảng Dương thành bên trong bách tính vượt qua hắn phía trước huy kiếm vẽ ra đường ranh giới, cũng hướng bốn phương tám hướng dần dần đi xa, Ngô Thiên Hộ các loại đâu còn không rõ, hắn nhóm phía trước phong thành, làm hết thể cố gắng, đều đã uổng phí. Lại nghĩ tìm tới, bắt lấy kia chút tập kích thiết vệ thiên hộ, vụng trộm tại mưu đồ cái gì cả gan làm loạn chi đồ, sợ là không còn có cơ hội. Một thời gian, sắc mặt tất nhiên là khó coi tới cực điểm. Mà Ngô Thiên Hộ liền lại càng không cần phải nói cho cùng bảy cái này lớn chiến trận, sau cùng chẳng làm nên trò chống gì. Trước không nói phía trên trách cứ vấn đề, riêng là chết đi thuộc hạ người nhà kia bên trong, hắn liền không có biện pháp đã thông báo đi. Liền tại Ngô Thiên Hộ các loại nhân tâm bên trong cũng đã nhận là chính mình các loại cờ kém một chiêu, sự tình đem lấy đối phương thắng lợi, cáo dùng hoàn tất thời điểm. Một cỗ so trước đó Ngô Thiên Hộ phát tán sát khí, càng mạnh như thế. Không, phải nói là viễn siêu. Song phương như muốn so với, trên cơ bản liền có thể dùng con kiến cùng voi để hình dung. Kia là một cỗ đủ để cho phổ thông người ngạt thở, phải nói đã để phổ thông người ngạt thở như thế, đột nhiên từ cuối con đường chuyển đến. Làm cho này vừa đám người bên trong bạo tạc, mà hoàng không chọn loạn chạy trốn Quảng Dương thành bách tính, ngay tại chỗ liền bị trấn áp, ngạt thở ngã xuống đất ngất đi. Mà sau còn không đợi chàng thượng miễn cưỡng có thể bảo trì lại thanh tỉnh người, lấy lại tinh thần. Liền gặp một vệ hồng quang, từ khủng bố uy thế chuyển đến phương hướng nở rộ ra. Ngay sau đó, Ngô Thiên Hộ liền gặp mấy cái phổ thông bách tính ăn mặc người, trực tiếp dùng tương đương nhanh tốc độ cùng hắn bỏ lỡ mà qua. Mà sau nặng nề màn nện ở trên tường thành, một ngụm lịch huyết phun ra, chậm rãi ngã hoạt tại trong lòng đất. Cái này là, cũng không biết là cái này biến cố quá đột ngột, làm cho Ngô Thiên Hộ đầu óc không có quay lại. Còn là vừa kia một cỗ khủng bố uy áp thật đáng sợ, khiến Ngô Thiên Hộ đại não đương cơ, còn không có khôi phục công tác. Bởi vậy cũng không có đệ nhất thời gian phản ứng qua đến, kia mấy cái cùng hắn bỏ lỡ mà cố, trọng thương tại đất người, liền là hắn nhóm lần này nghĩ muốn bắt mục tiêu một trong, cũng chính là cùng vệ ti lão ngũ một nhóm người. Bất quá có một việc, hắn lại phản ứng qua đến. Chuẩn xác mà nói, hẳn là tất cả ý thức hoàn toàn thanh tỉnh người, vô ý thức ở giữa phản ứng đầu tiên, đều là đem ánh mắt chết đi hướng vừa kia khí thế kinh khủng truyền lại đến phương hướng, cũng chính là thông hướng Quảng Dương thành đại lộ phần cuối. Mà cái này xem xét hắn nhóm mới phát hiện, không biết khi nào, đường kia đã nhiều mười mấy vị kỵ sĩ, cùng một cỗ lộng lây xe ngựa. Xe cắm trấn Bắc Hầu phủ Bạch gia cờ xí xe ngựa. Gặp này Quảng Dương thành một phương người nào còn dám lãnh đạm, dùng công tào cùng thủ tướng đứng đầu, đều là đệ nhất thời gian hạ thành đầu, đến thành cửa vào nên đón đoạn đường này nhân mã, cùng với người trên xe. Đoạn đường này nhân mã tốc độ chạy rất nhanh, Quảng Dương thành bên này người mới vừa hạ thành đầu không lâu, đội xe liền đi đến thành cửa vào trước. Mà sau nhưng mà gặp trên xe ngựa rũi ra một cái tùng ngọc thủ, đem một khối ấn có chữ viết nhầm ngọc bài, từ cửa sổ của xe ngựa đưa ra, giao cho bên cạnh một vị người cưỡi, tiếp theo lại chuyển giao đến Quảng Dương thành một phương chào đón người bàn tay. Để Quảng Dương thành bên trong người lập tức liền xác định xe bên trong người thân phận, mà sau liền lập tức lên trước bái kiến nói, nguyên lai là nhị công tử, thần Quảng Dương thành công tào Trần Lan, đãng khấu tướng quân tiết cử. Gặp qua nhị công tử. Miễn, Bạch Lễ ra hiệu một lần cùng hắn cùng có thể ngồi một cỗ thiên nhất, để hắn đem xe màn cửa mà xốc lên. Tiếp theo dạo bước đi ra đến, nhìn xuống một mắt cái này thành cửa vào một mảnh loạn cục, thản nhiên nói, chuyện gì à? Náo nhiệt như vậy. Hồi nhị công tử. Công tào nghe nói lặng yên nhìn quanh bốn phía một cái sau đó, không khỏi tối khổ. Nói cho cùng chuyện này vốn cũng không phải là cái gì lộ mặt sự tình, lúc này Quảng Dương thành bên trong quận trưởng cùng quận thừa không tại, đi Ngư Dương, cho nên tại văn chức phương diện hắn lớn nhất. Mà võ chức phương diện, vị kia thủ tướng hiển nhiên không có ý lên tiếng, cho nên cũng chỉ có thể từ hắn đến mở ra há miệng. Bởi vậy cũng chỉ có thể đứng được ra đến, đem bên trong tỉ mỉ từng cái tự thuật. Ôn Dịch A, kia là rất đau đầu, Bạch Lễ khẽ bước cằm, tiếp theo hỏi, thành bên trong đại phu không nhìn một lần sao? Hồi nhị công tử, cũng không biết là hung đồ tính toán kỹ, còn là ngoài ý muốn, bởi vì không có chứng thực, công tào cũng không dám đem lại nói chết. Thành bên trong tốt nhất mấy vị y sư, đúng lúc trước không lâu gặp nạn qua đời, cái này Ôn Dịch đến lại gấp, cho nên cái này dạng à? Bạch Lễ hiểu rõ nhẹ cười cười, tiếp theo nói như vậy bản công tử đến vừa vặn, mấy năm này thể cốt kém, không ít nấu thuốc xem y thư, cho nên bản công tử đối với bệnh dịch chi đạo vẫn còn có chút tâm đắc thủ đoạn. Như vậy đi, một hồi đến thành thủ phủ, an bài mấy cái bệnh nhân để cho ta tới nhìn một cái. Bản công tử nhìn, có thể hay không tìm tới đường giải quyết. Công tào hơi sững sờ sau đó, tiếp theo mặt lộ vẻ khó xử nói, cái này nhị công tử. Không ổn đâu, ngài là thiên kim thân thể, cái này nếu là vạn nhất dính vào, Trần đại nhân cứ yên tâm đi, bản công tử sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Bạch Lễ cười híp mắt nói, trong lòng ta nắm chắc. Chương 416, vi công công các loại người đến. U Châu, Quảng Dương, có câu nói là bệnh lâu thành lương y dễ, huống chi Bạch Lễ chân chính chủ tu công pháp, còn là một bộ độc kinh, cùng vệ ti phương diện đùa nghịch bộ kia tiểu thủ đoạn, tự nhiên là không thể gạt được hắn mắt. Vẹn vẹn chỉ là xem một lần bị bệnh người mạch, liền biết rõ bên trong trò xiếc. Mà sau liền trực tiếp hướng về Quảng Dương thành một phương quan viên, đạo phá bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cái gì? Dạ. Ứng đối Bạch Lễ nói, công tào các loại người nghe nói đầu tiên là một kinh, tiếp theo vui mừng. Đương nhiên, trong đó không ít người mắt bên trong cũng miễn không bao hàm lấy một tia không tín nhiệm chi tình. Nói cho cùng có câu nói là ngoài miệng không lông, làm việc không cần. Bạch Lễ niên kỷ đứng ở chỗ này, nhiều khi đúng là khiếm khuyết một ít sức thuyết phục. Đối với cái này, Bạch Lễ cũng không có quá nhiều giải thích. Sự thật thắng hùng biện, giải thích lại nhiều cũng không bằng để chính bọn hắn thấy rõ. Bởi vậy Bạch Lễ cái này một bên, liền trực tiếp từ Thiên Nhất kia bên trong cầm qua túi châm, tiện tay từ trong đó xuất ra mấy cây ngân châm. Đâm huyệt gảy nhẹ mấy lần sau đó, người bệnh liền nôn mửa ra không ít vật dơ bẩn, mà sau mắt thấy sắc mặt cấp tốc tốt hơn nhiều, người cũng có lực lượng. Tại việc này thực phía dưới, đương nhiên trải qua một bên tại đồng dạng bắt mạch sau đó, kính như Thiên Nhân đại phu chứng thực phía dưới. Rất nhiều Quảng Dương thành một phương quan viên tính là tin tưởng Bạch Lễ giải thích, minh bạch nhóm người mình đúng là bị người chơi chân tướng. Đương nhiên, cái này cái chân tướng khả năng cũng không phải đặc biệt để người vui sướng. Giống là Ngô Thiên Hộ, lúc này liền có sẽ sống sắp đặt đồng thời áp dụng tất cả những thứ này người tâm. Đối với cái này, Bạch Lễ hiển nhiên không có trấn an hắn nhóm viên kia vỡ vụn tâm linh dự định. Khai nhất trương phương thuốc, giao cho bên cạnh công tảo, để Quảng Dương thành phương diện người ra mặt trấn an, tính là kết thúc trận này từ cùng vệ ti một phương, lao ngũ chủ đạo nháo kịch. Đương nhiên phá hư dễ dàng, trùng kiến khó. Cho dù là có Quảng Dương thành quan phủ một phương ra mặt, nghĩ muốn triệt để tiêu trừ tương quan phương diện ảnh hưởng, cũng là muốn mang một hồi. Bất quá kia chút đều là nói sau, ra hiệu một lần, để người đem người bệnh khiêng đi ra sau đó, Bạch Lễ liền đem quan tâm điểm thả tại cái khác phương diện, cũng chính là hắn lần này tới này mục đích, Đông đảo quốc một phương, từ Tả Long Vũ vệ đại tướng quân Văn Ương kia bên trong đánh cắp trọng bảo, bối thủy tinh nơi này. Đúng lúc cũng chính là lúc này, trước bị Bạch Lễ phái đi ra người, cũng chính là Bạch Tứ cũng đã trở về. Bởi vậy Bạch Lễ liền tại tịnh rửa tay sau đó, trước tiên mở miệng hỏi, "Cha thế nào rồi? Là phương nào người đâu?" "Hồi công tử, qua kiểm tra, kia mấy cái ý đồ chạy ra Quảng Dương thành cũng không phải Đông đảo quốc người." Bạch Tứ liền quay lại nói, "Mà là lệ thuộc vào cùng vệ ti một phương." Đông đảo quốc một phương người, mặc dù từ nhìn bề ngoài cùng Đại Chu người không có cái gì bất đồng, nói cho cùng đều là châu Á người chủng. Nhưng là bởi vì làm việc và nghỉ ngơi, mặc các loại, một ít nhỏ bé phương diện vẫn có một ít không giống. Hắn nhóm thích mặc gỗ, cho nên bình thường tại trên ngón chân liền cùng Đại Chu một phương có khác nhau rất lớn. Người có kinh nghiệm kỳ thực là rất dễ dàng phân ra hắn nhóm. Cùng vệ ti, thật đúng là làm việc tốt thường gian nan a, Bạch Lễ một bên sắt tay, một bên khẽ cười nói, "Được rồi, chỉ cần người còn tại Quảng Dương thành, sớm muộn đều hội thò đầu ra. Tiêu Ngô Thiên Hộ, những này cùng vệ ti người liền giao cho ngươi. Để hắn nhóm đem nên bàn giao sự tình đều nói rõ ràng, không có vấn đề đi." "Mời nhị công tử yên tâm." Ngô Thiên Hộ mặt lộ vẻ giữ tận nói, "Hạ quan hội hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn." "Tốt, kia cứ như vậy, tại Đông đảo quốc sứ đoàn đến phía trước, Quảng Dương thành phong thành bảo trì không thay đổi, cho phép vào không cho phép ra." Bạch Lễ nhìn quanh một lần Quảng Dương thành phương diện người, tiếp theo thản nhiên nói, "Chư vị đại nhân, còn có cái gì muốn nói sao?" "Như không có, đoạn đường này là mã mệt nhọc, vậy bản công tử liền không ngồi." Vốn cũng không có sự tình gì, Bạch Lễ cái này một bên lại biểu thị tiên khách. Quảng Dương thành một phương người tự nhiên tương đương thức thời đề xuất cáo tử, mà sau liền từng cái bãi biệt, bắt đầu xử lý hắn nhóm trong tay sự tình. "Bạch Tứ, mấy ngày nay để chúng ta người vất vả một lần, mà Bạch Lễ cái này một bên, tại đưa tiễn Quảng Dương thành quan phương nhân viên sau đó, cũng không có như kỳ nói một dạng trực tiếp ăn rớt, mà là hướng về phía một bên Bạch Tứ phân phó nói, đến thành cửa vào thay nhau chằm chằm một lần. Mặc dù chiếu theo lẽ thường đến nói, những này đông đảo quốc người, chắc chắn sẽ tuyển trạch từ hắn nhóm sứ đoàn, tại đi ngang qua Quảng Dương thành thời điểm, đem hắn nhóm thuận đường mang rời khỏi càng thêm một thỏa. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nhóm sẽ không phương pháp trái ngược, ở cửa thành làm chút thay xả đổi cột cho xiếc." "Vâng, công tử, ta cái này sắp xếp người đến chỗ cửa thành giám thị." Bạch Tứ cái này một bên, chính an bài nhân thủ đến thành cửa vào trực luân phiên, giám thị ra vào thành người. Mà đổi thành một bên, mắt ưng nam tử mấy người cũng đồng dạng nhận tương quan tình báo. "Đông Hưng quân, ngươi nhìn, có phải hay không là trừ phương quân kia bên trong, thật không có sống qua cực hình?" Phòng tối bên trong, mặt thẹo nam tử trước tiên mở miệng đề xuất nghi vấn hỏi, "Bằng không, trấn Bắc hầu thế nào hội ở thời điểm này phái hắn nhị tử đến Quảng Dương nơi này đến?" "Khó mà nói," mắt ưng nam tử cao mày nói, "bất quá, như là trấn Bắc hầu phủ nếu là làm thật biết trong đó cụ thể lời nói, hẳn là sẽ không đem việc này giao cho một cái bất quá tuổi tròn đôi mươi cái này trẻ tuổi người, dù là cái này cái người là con của hắn." "Cái này nói," mặt thẹo nam tử nhữ mày nói, "khả năng lại có tiết lộ, nhưng là trấn Bắc hầu phủ một phương lại căn bản không biết trong đó cụ thể, cho nên có đánh giá sai. Cũng có khả năng cái này vị nhị công tử bản thân liền là đi ngang qua này chỗ, trùng hợp mà thôi." Mắt ưng nam tử trầm giọng nói, "đương nhiên, cũng không bài trừ cái này vị nhị công tử chỉ là dùng đến hút ánh mắt, thực tế chủ trì này sự tình một người khác hoàn toàn cũng có nói." "Đông Hương quân có ý tứ là vị kia ở cửa thành âm thầm xuất thủ thiên nhân cao thủ?" "Đối với võ giả bình thường mà nói, thiên nhân cảnh giới cao thủ liền như là tiên thần, nếu không cũng sẽ không có hành tẩu thiên thai danh xưng. Bởi vậy dù là dùng mặt thẹo nam tử đạm phách đề cập thời điểm, cũng không khỏi mặt đầy là ngưng trọng chi tình. Kỳ thực đâu chỉ mặt thẹo nam tử như đây, mắt ưng nam tử tâm bên trong lúc này cũng đồng dạng trầm trọng. Chỉ bất quá là chủ sự tình người, mắt ưng nam tử không thích hợp đem loại bất an này truyền ra ngoài, bởi vậy liền mặt không biểu tình quay lại nói, "Tốt, đều nói, những này chỉ là khả năng mà thôi. Hơn nữa hiện tại nâng những này, hết thảy còn nói còn quá sớm. Các loại sứ đoàn đến thời điểm sứ đoàn phương diện tự hội ước định trong đó phong hiểm, ta các loại chỉ cần lặng chờ đến hắn nhóm tiến đến liền có thể." Đông Hương quân nói rất đúng. Không đề cập tới Đông đảo quốc một phương, thâm bên trong bản tính. Chính là lúc này, Quảng Dương thành bên ngoài đến cùng một đội ngũ. khách thương ăn mặc người một đường, mà hắn nhóm thực tế thân phận thì chính là Vi công công cùng với hậu đại nhân trở. Lại tiến vào U Châu, nhiều lần khó khăn chắc trở sau đó, hắn nhóm rốt cuộc đi đến lần này mục đích Quảng Dương thành. Nhưng mà không nghĩ tới là, hắn nhóm vừa tới thành cửa vào liền đã được cho biết, lúc này Quảng Dương thành mấy ngày gần đây chỉ được phép vào, không cho phép ra, như có thể tiếp nhận phương có thể vào thành. Vi trưởng quỹ, ngài nhìn cái này. Ứng đối thành cửa vào vệ sĩ cho ra tuyển trạch, hậu đại nhân trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Nói cho cùng y theo thái tử phân phó, này nguyên do sự việc Vi công công đến chủ đạo. Đồng thời cái này đông đảo quốc một đoàn người hành tung, tương quan tin tức cũng là từ Vi công công cung cấp, cho nên cái này vào không vào thành, vẫn là muốn từ Vi công công đến đánh nhịp. Đối với cái này Vi công công cũng không có tại lựa chọn xoắn xuýt quá lâu, gặp hầu đại nhân trông lại, trầm ngâm sau một lát, liền làm ra tuyển trạch, kia liền là tạm thời trước không vào thành, hết thể hắn làm rõ ràng sau đó, tại làm quyết định. Chương 417, thành bên trong mật đàm. Thiên hộ, địa lao bên trong. Từ quận thủ phủ bên trong trở về Ngô Thiên hộ tâm bên trong càng nghĩ càng giận. Hắn Ngô thần gia nhập thiết vệ cái này lâu, khi nào bị người như này đùa nghịch xoay quanh qua. Bởi vậy cũng không có trực tiếp hồi phủ, mà là đi thẳng tới Thiên hộ nha môn, tiến vào địa lao bên trong. Người thế nào rồi? Địa lao bên trong, Ngô Thiên hộ một bên vào trong đi, một bên mặt không biểu tình đối với cùng lên đến tác đội thủ hạ người hỏi. Hồi đại nhân, vừa để người xử lý qua hắn nhóm thương thế, hiện tại ngay tại phòng giam cái này trùng giam giữ đâu? Thủ hạ người quay lại nói. Thiên nhất phía trước xuất thủ cũng không nhẹ, bằng không cũng không có khả năng để hắn nhóm thúc thủ vô sách, ngoan ngoãn tại chỗ chờ lấy thiết vệ bắt người. Bởi vậy vì để tránh cho mấy người này còn chưa kịp mở miệng, liền tại địa lao bên trong bị thương nặng mà chết. Thiết vệ phương diện chỉ có thể sắp xếp người trước vì bọn họ ổn định thương thế, tra tấn sự tình, trước hết tạm thời đặt ở một bên. Có thể dụng hình sao? Nô Thiên Hộ cũng không nói nhảm, nói thẳng. Cái này. Thủ hạ người chần chờ một chút sau đó tiếp theo nói, như là không sử dụng trọng hình, hẳn là không có vấn đề gì. Kia trước hết đều đẩy ra ngoài qua một lượt. Nô Thiên Hộ nhìn lấy bị giam giữ tại phòng giam bên trong lão ngũ các loại người, mà không chút thay đổi nói, tránh khỏi để người nói ta nhóm thiết vệ có mất lễ phép, có bằng hưu từ phương xa tới, đều sẽ không gọi hô. Vâng. Không đề cập tới Nô Thiên Hộ nơi này, thế nào gọi hô lão ngũ các loại người? Mắt thấy sắc trời dần muộn, thiết vệ cái này một bên cũng bắt đầu trực luân phiên, bị đổi lại người về nhà, dùng cơm. Mà liên tại một vị thiết vệ quay lại ra trang thời điểm, lại phát hiện sớm đã có một người tại hắn trong phòng ngủ chờ đợi. Vô ý thức ở giữa, không khỏi rút đao tại tay, cẩn thận dò hỏi, cái gì người? Thanh đao thu lại. Người tới một cái búng tay, liền có một đạo ngọn lửa từ hắn đầu ngón tay luồn lên. Mà sau đó người liền trực tiếp dùng cái này sợi ngọn lửa nhen nhóm một bên ngọn đèn, tại ánh sáng hiện lộ ra chân dung sau đó, tiếp theo mở miệng nói, muốn thực sự có người muốn giết ngươi, khoảng cách này, chờ ngươi phát hiện, ngươi cũng đã chết rồi. Vi công công. Thiết vệ nhận ra người tới sau đó, lập tức liền đem đao thu hồi, mà sau liền cung kính chào hỏi nói, gặp qua đô giám đại nhân. Lên đến đi, ra ngoài tại bên ngoài, liền không cần phải đi những này tục lễ. Vi công công một bên thưởng thức trong chén trà, một bên thản nhiên nói, nghĩ đến ta lần này đến nguyên do, ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Nói một chút đi, đem ngươi biết rõ, nói hết ra. Là. Thiết vệ không dám chậm trễ chút nào, tiếp xuống đến liền đem những gì mình biết, từng cái nói tới. Chờ cái này thiết vệ sau khi giảng thuật xong, Vi công công cũng rốt cuộc đối cái này Quảng Dương thành tình thế có một cái đại khái hiểu rõ. Đồng thời cũng minh bạch, cái này Quảng Dương thành vì cái gì tam môn phong bế, cái lưu một môn. Đồng thời liền xem như cái này một môn, cũng chỉ cho phép vào, không cho phép ra nguyên nhân. Cùng vệ ti người thật sao? Thật đúng là hội cho người thêm phiền phức. Vi công công ngữ khí không tốt nói, cái này bị hắn nhóm cái này một quái, vốn là một chuyện rất đơn giản, sợ là lại muốn hàng sinh chi tiết. Cũng trách không đến Vi công công hội từ này phàn nàn, nói cho cùng chiếu theo hắn phía trước ý tưởng, chuyến này U Châu hành trình, hẳn là tại không kinh động trấn Bắc Hầu phủ tình huống phía dưới, yên tĩnh đến, mà sao yên tĩnh đi. Nói cho cùng hắn mặc dù tự giễu thực lực không tầm thường, nhưng là cũng không tự nhận là mình có thể trêu chọc U Châu trấn Bắc Hầu phủ. Mà bây giờ bị cái này cùng vệ ti người nháo trò, chắc chắn dẫn tới trấn Bắc Hầu phủ phương diện ánh mắt. Trên thực tế, hiện tại đã dẫn tới. Không nghe hắn thủ hạ nói, trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử đã mang người đến. Hơn nữa mang đến người bên trong còn có một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ tại. Cái này như thế nào không để hắn tâm sinh bất mãn. Đối với cái này, cũng thua thiệt là lao ngũ đến bây giờ còn không biết rõ sự tình lên hết, cụ thể. Nếu không, hắn nhất định phải xỉ Vi công công một mặt huyết không thể. Rõ ràng là đông đảo quốc người ánh mắt không tốt, giao hữu vô ý, tìm tới vị kia không đáng tin cậy Vũ Văn công tử kia bên trong. Sau đó mới đưa đến cái này liên tiếp sự tình phát sinh, hắn nhóm mới là bị liên lụy một phương ta. Thế nào ngược lại thành hắn nhóm cái này một bên hành sự bất lực, liên lụy người khác. Không đề cập tới cái này bên trong nhân quả. Minh Bạch cùng vệ ti một phương đã bị bắt, đã biến thành cái này dạng, liền xem như lại thế nào phàn nàn cũng không hề dùng Vi công công, tại trầm ngâm sau một lát, lại tiếp tục mở miệng hỏi ra hắn vấn đề. Kia liền là trừ vừa kia chút bên ngoài, còn có cái gì cùng đông đảo quốc người một phương có liên quan tình báo tương quan. Nói cho cùng y theo hắn thủ hạ vừa tự thuật, bởi vì liên tiếp sự tình phát sinh, làm cho đông đảo quốc một phương ở vào ẩn náu bên trong. Mà lại bởi vì nơi này là vũ châu nguyên nhân, Vi công công các loại người cái này một bên lại không thể đại quy mô phát động người đi tìm, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thủ hạ của mình, nhìn nhìn có thể làm được hay không càng có lợi, đều có giá trị tin tức. Mà ứng đối Vi công công đặt câu hỏi, vị kia thiết vệ cũng đồng dạng trầm mặc khổ nghị thật lâu. Rốt cuộc đột nhiên thông suốt, nghĩ đến trước đây không lâu cùng đồng dạng trực luân phiên thiết vệ nói chuyện phiếm thời điểm, nghe được một tin tức. Hồi đô giám đại nhân, thiết vệ quay lại nói, theo ta trước kia đoạt được tin tức, tựa hồ tại không lâu nữa sau đó, liền sẽ có một mực đến từ Đông đảo quốc sứ đoàn đem dọc đường Quảng Dương. Không biết do cái này cái tin tức đối đô giám đại nhân có hữu dụng hay không. Cái gì? Đông đảo quốc sứ đoàn muốn đi ngang qua. Mặc dù bây giờ còn không biết trong đó cụ thể, nhưng mà tối tăm bên trong có loại dự cảm nói cho vi công công, Đông đảo quốc tại cái này cái thời gian, tại địa điểm này, xuất hiện ở đây. Hắn mục đích chắc chắn cùng giấu tại Quảng Dương thành bên trong cái này nhất chi Đông đảo quốc người có quan hệ. Lui một vạn bước nói, căn cứ vi công công hiểu biết, liền là không liên quan, nghĩ đến Đông đảo quốc một phương cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói cho cùng y theo cục thế trước mặt, ba chấn chư hầu cùng triều đình ở giữa tất có một trận chiến. Đến thời điểm chiến sự nổ ra, nghĩ muốn ly khai vũ châu sẽ càng thêm khó. Nói cho cùng căn cứ vi công công ban đầu ở Chỉ Dương đối đại nạp ngôn các loại thẩm vấn đến tin tức. Đông đảo quốc một phương đánh cắp bảo vật, tuy đi qua Vọng Nguyệt Thiên đại nữ phong bế áp chế ở hắn khí tức, nhưng mà cũng không phải là không có kỳ hạn. Nửa năm thời gian như là vô pháp được đến một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ tiếp tục áp chế lời nói, kia cái này trọng bảo khí tức liền hội tiết lộ ra ngoài. Đến thời điểm liền xem như hắn nhóm nghĩ giấu đều không giấu được. Nói cho cùng, tuy bài danh thập đại thiên thần binh một trong, nhưng mà Tả Long Vũ Vệ món này cùng Trấn Tây Hầu phụ tổ miếu kia một kiện không giống. Tả Long Vũ Vệ món này là một mực ở vào có chủ kích hoạt trạng thái, mà Trấn Tây Hầu phủ bên kia thì một mực ở vào vô chủ trạng thái ngủ đông. Cho nên Đông đảo quốc người chú định không có khả năng một mực trú lưu tại vũ châu nơi này, trong vòng nửa năm, nga, hiện tại liền thời gian nửa năm đều không có, trong vòng 3 tháng, cần phải ly khai vũ châu. Mà cái này sai khiến đoạn, hẳn là hắn nhóm sau cùng cũng là có khả năng nhất rời đi một cơ hội. Cho nên, như là đã được đến mình muốn, vi công công tự nhiên là sẽ không tại này bên trong lưu lại. Lưu lại một câu, nếu có phát hiện gì, dựa theo ba loại ám hiệu liên hệ hắn, cả người liền hóa phong mà đi. Tại thiết vệ hoảng hốt ở giữa, liền đã không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó một bên khác, Quảng Dương thành tòa kiến trúc cao nhất, Hồng Nhạn Tháp bên trên. Chính ngắm trăng nghe gió thiên nhất đúng lúc đem vi công công rời đi thân ảnh thu hết vào mắt, nhìn thật sâu kia thiết vệ ở trạch phủ sau đó, cả cái người cũng đồng dạng hóa phong, tại đỉnh tháp tiêu thất mà đi. Chương 418, Võ Đô Hùng quyết định. Đêm, Quảng Dương thành bên ngoài. Một cái trấn nhỏ bên trong khách sạn bên trong. Hầu đại nhân chính một bên thưởng thức trà, một bên lật xem trong tay một bản cổ thư. Cũng chính là lúc này, nương theo lấy một đạo gió nhẹ lướt qua, vi công công thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong. Mà đối với vi công công đến, hầu đại nhân hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn cho nên lúc này còn không có chìm vào giấc ngủ, liền là tại chờ đợi vi công công trở về. Bởi vậy nương theo lấy vi công công xuất hiện tại hắn đối diện, hầu đại nhân liền trực tiếp buông xuống trong tay thư, một bên tự tay vì vi công công châm một ly trà, vừa lên tiếng nói, nhìn công công dáng vẻ, nghĩ đến thu hoạch cũng không nhỏ. Không biết hầu mẫu phải chăng có hưng có thể có được chia sẻ. Trong đó chi huyền diệu. Hầu đại nhân khách khí, ta liền xem như giấu người nào, cũng không thể giấu ngài, vi công công tiện tay tiếp nhận chén trà, tiếp theo liền cười nhẹ đem chính mình tối nay được đến trong đó tỉ mỉ, êm tai nói. Để hầu đại nhân cũng rốt cuộc đối cái này Quảng Dương thành thế cục, cùng với tiếp xuống đến ứng như thế nào động tác, có một cái cụ thể hiểu. Như thế nói đến, vi công công là muốn đợi kia một đường Đông đảo quốc sứ giả đến, mà sau lại đem một lưới đánh tận, hầu đại nhân trầm ngầm sau một lát, tiếp theo mở miệng nói. Không tệ, vi công công cũng không gạt đối phương, nói thẳng. Vi công công liền này khẳng định, những này Đông đảo quốc người, nhất định hội mượn cơ hội này thoát thân. Hầu đại nhân nhíu mày nói, cái này là sau cùng, cũng là cơ hội tốt nhất, vi công công mỉm cười hỏi ngược lại, nếu như là hầu đại nhân, ngươi biết làm thế nào tuyển trạch? Minh bạch, hầu đại nhân liền này nhìn chằm chằm vi công công nhìn sau một lát, tiếp theo khẽ cười nói, ta cái này an bài nhân thủ, định sẽ không để hắn nhóm chạy thoát. Người tốt nhất nhiều an bài chút, vi công công một bên thưởng thức trà, một bên lặng lẽ nói, như ta đoán không sai, lần này Đông đảo quốc sứ đoàn tiếp ứng người bên trong, nhất định có một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ ở trong đó. Đồng thời ta nhóm cũng muốn phòng bị vị kia trấn Bắc hầu phủ nhị công tử, cũng nhúng tay trong đó. Đến thời điểm, lại là một vị thiên nhân cao thủ. Đa tạ vi công công nhắc nhở, hầu đại nhân ánh mắt chớp lên một cái sau đó, tiếp theo mỉm cười nói, hậu mộ chắc chắn an bài thỏa đáng. Không đề cập tới vi công công cái này một bên, sau này thế nào an bài. Một bên khác, Quảng Dương thành phương diện vì Bạch Lễ an bài trong khu nhà cao cấp, Bạch Lễ chính chuẩn bị ăn giấc. Cũng chính là lúc này, nhưng mà gặp hắn lô thai rất nhỏ giật giật, liền đình chỉ động tác, từ tân cương xây chuẩn bị cởi áo ngoài mặc vào, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà nói, cái gì sự tình. Thiên nhất, mà liền tại Bạch Lễ cái này một bên tiếng nói rơi xuống thời điểm, theo lấy một cơn gió mát phất qua, Thiên nhất thân ảnh cũng xuất hiện tại Bạch Lễ thân sau cách đó không xa, cái này trong phòng ngủ. Gặp Bạch Lễ tra hỏi, liền trực tiếp đem chính mình phía trước nhìn thấy, từng cái thuật lại. Biết rõ là ai sao? Bạch Lễ trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, người tới thực lực không yếu, bởi vì sợ bị đối phương phát hiện, cho nên rơi rất xa, kết quả bị hắn chạy thoát. Thiên Nhất quay lại nói, chỉ biết người tới điểm dừng chân, hẳn là tại khoảng cách Quảng Dương thành bên ngoài không đủ 50 dặm một chỗ thị trấn bên trong. Cái này dạng à? Bạch Lễ xoay người lại trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, người kia không phải vào thành tới tìm một cái người sao? Tra một chút hắn, cẩn thận một chút, chớ kinh động những người khác. Vâng, Thiên Nhất lên tiếng sau đó, liền hóa phong mà đi. Mắt thấy Thiên Nhất rời đi, Bạch Lễ cũng liền chuẩn bị chính thức ăn giấc. Sắp sửa trước, không khỏi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trăng tròn. Tiếp theo lẩm bẩm nói, cái này Quảng Dương thành gần đây thật đúng là náo nhiệt, cái này mới một ngày, cái gì ngưu quỷ xà thần đều chui ra ngoài. Lại nói trắng một, Bạch Nhị bên kia cũng không biết xử lý thế nào rồi. Kia Võ Đô Hùng lại có thể từng có rơi vào. Không đề cập tới Quảng Dương thành các phương, đều lặng lặng đợi lấy Đông Đảo quốc sứ đoàn tiến đến. Một bên khác, Ngư Dương thành bên ngoài một cái trấn nhỏ bên trong, Võ Đô Hùng ngay tại một chỗ nơi bướm hoa bên trong một chỗ bao xương liền ngồi. Thưởng thức rượu, tâm bên trong sửa sang lấy từ các nơi mà đến tập hợp đến tin tức. Mà cái này đi qua một phen chỉnh lý, hiển nhiên là cùng hắn dự đoán có rất lớn ra vào, bởi vậy cũng không khỏi để Võ Đô Hùng cau mày. Lão Ngũ cùng Lao Thất kia bên trong đến tụt cùng tại làm cái gì? Vì sao chậm chạp không có tin tức truyền đến, còn có Lao Tam bên kia, cũng đồng dạng 3 ngày không có tin tức, chẳng lẽ? Không nên à, Lao Tam nhiều mưu, Lao Ngũ tố có nhanh trí, Lao Thất hành sự từ trước đến nay cẩn thận. Lần này tới lưu hành một thời tung lại bí mật đến cực điểm. Liền xem như bại lộ, cũng không nên mới cái này mấy ngày, liền xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn đều xảy ra vấn đề. Có thể là, như là không có xảy ra vấn đề, vì cái gì có một chút tin tức cũng không có, cái này không thể nào nói nổi nha. Cũng không trách Võ Đô Hùng hội như này xoắn xuýt, mặc dù hắn phía trước tại Quảng Dương thành thời điểm, đem nhiệm vụ phái xuống dưới, từ Lao Tam các loại người đều tự phụ trách, nhưng là không có nghĩa là Võ Đô Hùng một chút cũng không hỏi đến. Vì nắm giữ thủ hạ tiến độ, càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, Võ Đô Hùng không chỉ là tại mỗi người bọn họ đoàn đội bên trong bổ nhiệm người, phân phó mấy người kia cách mỗi mấy ngày thời gian, muốn tiến hành một lần báo cáo. Hơn nữa còn để người nhìn chằm chằm trên thị trường, thương quan tin tức. Mà bây giờ, nên nhận được báo cáo, Võ Đô Hùng một dạng cũng không có thu đến. Hơn nữa mấu chốt nhất là, mặc kệ là hành động ám sát, còn là nhiễu loạn giá lương thực phương diện, tựa hồ cũng tại một thời gian trở nên yên lặng. Cái này cũng liền trách không được Võ Đô Hùng sẽ tâm sinh bất an, cho mày. Muốn phái người đi liên lạc một chút sao? Võ Đô Hùng rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Võ Đô Hùng làm ra quyết định. Kia liền tiếp tục có, hơn nữa muốn càng thêm cậu. Không có cách, trước kia liền không chỉ một lần đề cập tới, Võ Đô Hùng có thể ngồi vào hôm nay vị trí này, trừ có một bộ phận quan hệ nhân mạch nhân tố tại, kỳ thực hắn là có cùng chi xứng đôi năng lực. Nếu là làm việc, từ trước đến nay cẩn thận. Cái này trùng cẩn thận cũng là hắn có thể sống cho tới hôm nay, từ rất nhiều người bên trong chỗ hết tài năng, ngồi vào cùng vệ ti chỉ huy đồng chi trọng yếu nguyên nhân. Bởi vậy tại sự tình không có triệt để sáng tỏ phía trước, hắn là sẽ không làm để cho mình rơi vào nguy cơ tuyển trạch. Nhất là hắn hiện tại còn là ở tại U Châu, cái này cái cùng triều đình đối địch, bốn phía không ai giúp địa phương. Liền càng là như vậy. Cho nên hắn không chỉ là không dự định để người ra mặt liên hệ Lao Tam Lao Ngũ các loại người, còn chuẩn bị xuất thủ chặt đứt cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Võ Đô Hùng cái này cái người hành sự từ trước đến nay quả quyết, như là đã quyết định, liền chính thức đem hắn phó chư vu hành động. Trực tiếp đặt chén rượu xuống liền đi, mà sau nhiều lần thường phục sau đó, và ở đến một cái xa xôi trong thôn xóm. Không đề cập tới Võ Đô Hùng bên này động tác. Một bên khác, Lao Tam nơi này, cũng đồng dạng phát giác được không thích. Chỉ bất quá đối với cấp trên của hắn mà nói, cái này loại dự cảm xấu càng thêm trực quan. Trực quan đến mức nào? Hắn phải đi ra phong thích ôn dịch thủ hạ không ai có hồi âm, mà khoảng cách gần hắn nhất cái điểm kia, vốn nên bạo phát ôn dịch, hắn phái ra thủ hạ đi thăm dò, cũng không có bất luận cái gì tin tức tương quan. Không, đừng nói là bạo phát ôn dịch tin tức, liền liền tương quan báo hiệu đều không có. Phải biết, kia ra địa điểm có thể là từ hắn tự mình đốc thúc. Ôn độc từ hắn tự mình điều phối, tương quan sát thối cũng là từ hắn nhìn tận mắt xuống đến tại nguồn nước bên trong. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, chẳng lẽ có thể là có quỷ quái phá không thành. Lao Tam hiếm thấy không để ý nho nhã khí chất, táo bạo nói: "Quỷ ngược lại là không có." Một cái tay sau này lặng yên không một tiếng động khoác lên Lao Tam trên bờ vai. Một câu âm trầm, cùng lúc đó cũng tại Lao Tam bên tai thì thầm: "Bất quá, nếu như ngươi nghĩ gặp quỷ, ta ngược lại là có thể thỏa mãn ngươi." Chương 419, Đông Đảo sứ đoàn đến. Bất chi bất giác, 3 ngày đi qua. Kia một đường bị nhiều người lo nghĩ Đông Đảo quốc sứ đoàn, cũng rốt cuộc đi đến Quảng Dương thành. Tốt xấu là đại biểu cho một quốc chi sử, Quảng Dương thành một phương tự nhiên cũng không thể xem nhẹ. Tại kiểm tra xong mở ra thông quan văn thư, liền từ công tảo mang sứ đoàn nên tiến vào trong thành. Bởi vì phong thành vài ngày, tự nhiên là không thấy ngày xưa phồn hoa. Cho nên tại cưỡi ngựa qua nữa, cũng không biết là chính mình thật hiếu kỳ, còn là xuất phát từ một số phương diện suy tính, sứ đoàn phó sứ không khỏi mở miệng, dùng thoáng có chút cứng rắn ngôn ngữ dò hỏi: "Lưu đại nhân, ta đoạn đường này đi tới, đại đại tiểu tiểu kinh lịch qua thành trấn không dưới 7-8 tòa. Duy nhất cái này Quảng Dương thành như này tiêu điều, là đã xảy ra chuyện gì sao? Cái này, thật có chút biến cố, phong thành mấy ngày, cho nên..." Cái này nhìn đúng là có chút tiêu điều, công tào điểm đến là dừng giải thích một chút, bất quá cũng không có nói chuyện. Cái này dạng à, mà gặp công tào không muốn tường thuật, Đông Đảo quốc phó sứ cũng không có miễn cưỡng. Cùng chính sử liếc mắt nhìn nhau sau đó, tiếp theo liền lướt qua cái đề tài này, trực tiếp tiến vào chính để nói: "Kia Lưu đại nhân, là cái này dạng. Ngươi nhìn dọc theo con đường này, người phía dưới cũng không biết tiết kiệm, dẫn đến ta các loại cái này một ít ăn mặc chi phí, cũng dùng 7-8 phần. Cho nên không biết, thuận tiện hay không để ta chờ hôm nay tại cái này Quảng Dương thành bên trong bổ sung một lần, cũng tốt. Nguyên lai quý sứ đoàn bên trong tiêu hao lại đã báo cáo thắng lợi, đến là chúng ta sơ sẩy." Công tào nghe nói không khỏi nhìn một mắt, tiếp theo mỉm cười nói: "Kia Thạch Xuyên phó sứ ngươi nhìn tốt không tốt, quý sứ đoàn thiếu cái gì, một hồi ngươi để người phía dưới liệt tờ giấy cho ta. Đến thời điểm, ta nhóm cái này một bên hội giúp quý sứ đoàn tất cả chuẩn bị đầy đủ, không biết Thạch Xuyên phó sứ cảm thấy thế nào. Cái này, liền không nhọc Lưu đại nhân hao tâm tổn trí đi, phó sứ bất động thanh sắc cùng chính sử liếc nhau sau đó, tiếp theo mỉm cười nói, ngươi nhóm bên trong vốn có câu nói gọi là vô công bất thụ lộc. Lần này ta nhóm đi sứ quý địa, tại lúc đó còn muốn liền một ít chuyện cùng Bạch Hầu gia trao đổi, nếu là thu Lưu đại nhân cái này phần trọng thượng, một ít chuyện lại nghĩ mở miệng, sợ là. Lý giải, Công Tào khẽ gật đầu sau đó, tiếp theo nói, kia quý sứ đoàn liền xin cứ tự nhiên, bất quá phong thành lúc đó, cũng mời quý sứ đoàn người không muốn tùy ý đi lại, đừng để chúng ta khó làm. Đương nhiên, đương nhiên, phó sứ vội vàng nói, ta các loại liền là bổ sung một ít ăn mặc chi phí, ngày mai liền đi, tuyệt đối sẽ không cho Quảng Dương thành chư vị đại nhân thêm phiền phức. Vì Đông đảo quốc sứ đoàn một phương chuẩn bị nơi ở vốn là không xa, bởi vậy không bao lâu, Đông đảo quốc sứ đoàn một phương người liền tại Công Tào an bài phía dưới ở lại. Mà sau Công Tào gặp sứ đoàn phương diện đã thu xếp tốt, liền đề xuất cáo từ, cũng tại chính phó sứ đưa tiễn phía dưới, ly khai chỗ này trạch viện. Gặp Quảng Dương thành một phương người tiêu thất tại nhóm người mình tầm mắt, chính phó sứ người cũng rốt cuộc đem mặt mang theo tiếu dung chậm rãi thu liễm. Hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, tiếp theo bước nhanh trở về, đồng loạt đi vào thư phòng bên trong. Mà lúc này thư phòng bên trong đã sớm có người ở trong đó chờ đợi. Chỉ bất quá một cái liền này công khai ngồi tại chủ vị phía trên, mà đổi thành một cái thì cùng kính chờ đợi tại cửa ra vào bên cạnh. Thế nào rồi? Vừa vào cửa, phó sứ trước mở miệng, hướng về chờ đợi tại cửa ra vào một bên thủ hạ hỏi. Hồi sách tiên sinh, đã kiểm tra qua, trong phòng này, tuyệt không phát hiện bất luận cái gì có thể nghe trộm cơ quan trang bị, thủ hạ người cùng kính quay lại nói. Nhìn tới cái này vũ châu người, ngược lại là so với chúng ta tưởng tượng muốn lỗi lạc, phó sứ cùng chính sử liếc nhau một cái sau đó, tiếp theo hướng về thủ hạ người phân phó nói, kia cứ như vậy, đi xuống đi, mặt khác không nên quên đem hắn địa phương cũng kiểm tra một lần. Vâng. Thủ hạ lên tiếng, liền đứng dậy rời đi. Cũng tại lúc ra cửa đem cửa thư phòng cho giam lại, gian phòng bên trong chỉ còn lại chính sử, phó sứ, cùng với ngồi tại chủ vị kia một cái người hầu ăn mặc, lúc này lại có lấy không tầm thường khí chất nam tử dâu cá chê. Tin phòng đại nhân, gặp gian phòng bên trong đã không có người khác, chính sử cùng phó sứ liền cùng thời hướng nam tử dâu cá chê cung kính hành lễ. Hiển nhiên cái này vị mới là lần này Đông đảo quốc sứ đoàn người chủ trì, chính sử cùng phó sứ, bất quá là chỉ có bề ngoài. Ra ngoài tại bên ngoài liền không cần giữ lễ tiết, nam tử dâu cá chê thản nhiên nói, lên đến đi. Vâng, tin phòng đại nhân, chính sử cùng phó sứ cùng thời đứng dậy, mà sau từ chính sử trước tiên mở miệng nói, tin phòng đại nhân, Quảng Dương thành phương diện đã cho phép ta nhóm ra ngoài tiếp tế, mời hỏi ngài có phải không còn có cái gì chỉ thị. Chiếu theo kế hoạch đã định đến, nam tử dâu cá chê một bên vuốt vuốt trong tay vật trang trí, một bên thản nhiên nói, trước liên hệ lên đông nhà quê trung hàng hắn nhóm. Vâng. Chính sử cùng phó sứ gặp nam tử dâu cá chê lại không có cái khác bàn giao, liền lần lượt đề xuất cáo tử. Sau đó liền bắt đầu an bài cùng mắt ưng nam tử, cũng chính là đông nhà quê trung giống hệt bàn bạc công việc. Cùng lúc đó, một bên khác, đông đảo quốc sứ đoàn vào thành sự tình, bản thân các phương liền không có cố ý giấu giếm. Bởi vậy tại hắn vào thành tiến hành, mắt ưng nam tử các loại liền thu đến tin tức. Lập tức an bài người tay, tại thành bên trong một nơi nào đó lưu lại ám ký cùng ám ngữ, chỉ chờ sứ đoàn một phương người thượng môn. Không đề cập tới đông đảo quốc sứ đoàn cái này một bên, khi nào thượng môn. Một bên khác, Công Tào tại ly khai đông đảo quốc sứ đoàn ngủ lại địa phương sau đó, liền trực tiếp đi tới Bạch Lễ vị trí tiến hành báo cáo, đem đông đảo quốc sứ đoàn phương diện động tác và cùng hắn ở giữa chuyện thiếm, đều tại Bạch Lễ giảng thuật một lượt. Rất tốt, vất vả Lưu đại nhân. Nghe xong Công Tào thuật, Bạch Lễ đã có 7 thành nắm chắc, chính mình mục tiêu lần này rất khả năng đem mượn sứ đoàn lưu lại chi tiên, trà trộn vào trong sứ đoàn. Mà sau tại đi theo sứ đoàn bước chân, vào Ngư Dương, ly khai U Châu. Nhị công tử khách khí, không biết nhị công tử có thể còn có cái gì cần hạ quan làm, Công Tào liền quay lại nói, hạ quan nhất định vì nhị công tử chu toàn, không phụ nhị công tử hy vọng. Lưu đại nhân có tâm, Bạch Lễ nhẹ cười cười, tiếp theo nói, như vậy đi, trong tay của ta thật đúng là có một việc cần Lưu đại nhân đi làm. Mời nhị công tử chỉ thị. Lưu đại nhân vội vàng nói, chuẩn bị mấy phó tốt quan tài, sáng 2 ngày sau có lẽ phải dùng. Bạch Lễ cười híp mắt nói, a, nga, là. Lưu đại nhân hơi sững sờ sau đó, tiếp theo liền nhanh chóng phản ứng qua đến, lên tiếng sau đó, liền lui xuống. Ta không yêu thích hắn, nương theo lấy Lưu đại nhân ly khai, một thân hồng y thiên nhất từ sau tấm bình phong chậm rãi đi ra, nhìn hắn bóng lưng tiêu thất chỗ, tiếp theo mở miệng nói, ta cũng không yêu thích, nhưng là, không trở ngại ta dùng hắn. Bạch Lễ nhẹ cười cười tiếp theo nói, đúng, lần trước giao ngươi tra sự tình tra thế nào rồi? Vị kia Tùng Bách Hộ biết cũng không nhiều, Thiên Nhất quay lại nói, chỉ biết hắn nhóm phía trên hẳn là cung bên trong một vị nào đó quý nhân. Cung bên trong, Bạch Lễ nhíu mày mỉm cười nói, lai lịch không nhỏ a. Ngoài ra còn có, Thiên Nhất tiếp tục nói, căn cứ phía dưới người đến báo, Khai Dương Tông kia bên trong tựa hồ có tâm động. Khai Dương sao? Nếu như ta nhớ không lầm, Bạch Lễ híp mắt nói, đây cũng là bắt đầu một cái chi nhánh, như thế nói đến, rất có thể là chúng ta vị kia thái tử nghĩ muốn gây sự tình. Chương 420, chuẩn bị lên. Như Bạch Lễ nói, Thiên Xu Tông lệ thuộc vào một cái gọi bắt đầu tổ chức, mà tổ chức này phía sau đứng chính là đương kim thái tử. Nói tới cái này cũng là lúc trước người chơi nhóm điều tra ra, nói cho cùng đời trước Bạch Lễ cái kia trò chơi độ tự do có thể là khá cao, gia nhập cái gì môn phái, thế lực đều có. Trong đó có Thiên Xu Tông, cũng đồng dạng có thái tử sở thuộc Đông Cung. Mà người chơi lại vốn cũng không phải là một ít có thể đủ bảo trụ bí mật người, tương quan tiếp mời diễn đàn còn nhiều, Bạch Lễ tự nhiên biết rõ trong đó tình hình cụ thể. Đến mức nói vì sao Bạch Lễ những năm gần đây không hề động bọn họ. Đương nhiên là vì dùng bọn họ đến câu cá. Mà những này mồi câu hiển nhiên cũng không phụ Bạch Lễ hy vọng. Không phải sao, lúc này liền câu lên đến một con cá. Hiện tại cũng không biết hắn giá trị bao nhiêu, vị đạo lại thế nào. Không đề cập tới Bạch Lễ chỗ, tiếp xuống an bài. Một bên khác, Quảng Dương thành bên ngoài khoảng 50 dặm tòa kia tiểu trấn bên trong. Vi Công Công chính tại một tòa lương đình bên trong cùng Hầu đại nhân đánh cờ. Hạ cờ ở giữa, Vi Công Công mở miệng tùy ý nói, "Hầu đại nhân, cái này Đông đảo quốc người đã đến, người của ngươi an bài thế nào rồi? Đừng đến thời điểm gây ra rủi ro, liên lụy tạp gia cùng ngươi cùng thời bị phạt." Vi Công Công cứ yên tâm đi, Hầu đại nhân một bên hạ cờ, một bên tự tin quay lại nói, "Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ cần đồ vật đúng là Đông đảo quốc sứ đoàn kia bên trong, liền tuyệt đối trốn không thoát ngươi ta lòng bàn tay bên trong." Có Hầu đại nhân câu nói này, tạp gia cuối cùng là có thể an tâm. Vi Công Công tiện tay lại rơi xuống một con, tiếp tục xem hướng Hầu đại có người nói, "Đúng, Hầu đại nhân, theo ý kiến của ngươi, lần này triều đình này cùng ba chấn chư hầu ở giữa, có thể đánh lên đến sao?" Ai biết được, Hầu đại nhân trầm ngâm sau một lát, tiếp theo mỉm cười nói, "Bất quá kia chút đều là thánh thượng cùng triều đình chư công cần cân nhắc, ta chờ. Chỉ cần cân nhắc như thế nào đem phía trên giao xuống việc cần làm tốt, liền tốt." Có đạo lý, là tạp gia suy nghĩ. Không đề cập tới đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền đợi đến Đông đảo quốc sứ đoàn ra khỏi thành Vi Công Công một đoàn người. Một bên khác, sứ đoàn cái này một bên cũng rốt cuộc cùng mắt ưng nam tử đón đầu. Sau đó song phương làm một cái thâu thiên hoán nhật trò xiếc, dùng người thay người. Đem Đông đảo quốc trong sứ đoàn mấy cái người, cùng mắt ưng nam tử một phương tiến hành đổi. Đem mắt ưng nam tử toàn bộ đều đổi tiến trong sứ đoàn. Tín phòng đại nhân, Đông Hương quân các loại cũng đã tiếp đến trụ sở, người muốn gặp một chút sao? Thư phòng bên trong, chính sử tại xử lý xong hết thảy sau đó, đối vị kia nam tử dâu cá chê làm một cái ngắn gọn báo cáo. Đồng thời mở miệng hỏi thăm, chính mình thượng quan muốn hay không gặp một chút đối phương. Mang vào đi. Vừa vặn ta có một số việc cần hỏi bọn hắn, nam tử dâu cá chê thản nhiên nói. Vâng, đang xử xuất môn, rất nhanh liền đem nó mắt ưng nam tử dẫn vào. Gặp qua tín phòng đại nhân, mắt ưng nam tử cung kính chào hỏi nói. Ra ngoài tại bên ngoài, liền không cần câu nệ tại những này nghi thức xã giao, lên đến đi, nam tử dâu cá chê thản nhiên nói, nghĩ đến dùng Đông Hương quân chi trí, hẳn là đoán được, ta vì cái gì lúc này gặp ngươi. Kia liền không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu đi, đem ngươi biết rõ, nói hết ra. Ta muốn có một cái cụ thể hiểu, mới có thể quyết định tiếp xuống đường hẳn là thế nào đi. Lại hẳn là thông qua loại phương thức nào, ly khai cái này U Châu. Vâng, mặc dù nam tử dâu cá chê nói có thể có chút không quá rõ ràng, nhưng là ý tứ mắt ưng nam tử lại nghe rõ ràng. Đơn giản đến nói, liền là nam tử dâu cá chê muốn biết, cái này đoạn thời gian hắn nhóm đều tao ngộ qua cái gì, lại từng có thế nào trùng động tác. Nói lại trắng một điểm, liền là hắn nhóm có không có bại lộ, như là dẫn bọn hắn rời đi, đằng sau có thể hay không cùng có cái gì đuôi, con đường phía trước lại sẽ có hay không có địch nhân cả bấy. Mắt ưng nam tử biểu đạt năng lực không tệ, bởi vậy rất nhanh liền đem cái này đoạn thời gian đã phát sinh hết thảy từng cái giảng thuật cho nam tử dâu cá chê nghe, để hắn minh bạch vì cái gì mắt ưng nam tử hội chịu chờ bọn hắn đến chia lãi công lao, cũng minh bạch vì cái gì Quảng Dương thành hội phong thành. Nói cách khác, món đồ kia tin tức là có khả năng đã bị tiết lộ. Nam tử dâu cá chê liền này mà không biểu tình nhìn chằm chằm mắt ưng nam tử lưng lâu, thẳng đến chằm chằm phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm vào áo, mới rốt cục mở miệng nói, "Thật sao? Đông Hương quân?" "Là, tín phòng đại nhân." Mắt ưng nam tử thấp giọng nói. "Nói cách khác, gia nhóm rất có thể đã bị trấn Bắc Hầu phủ phương diện người cho để mắt tới, vị nào nhị công tử hơn phân nửa liền là đến xử lý cùng chi tương quan." Nam tử dâu cá chê tiếp tục dùng không có một tia tình cảm thanh âm, nói, "Thật sao? Đông Hương quân?" "Là, tín phòng đại nhân." Mắt ưng thanh âm nam tử thấp hơn, khí tức cũng càng yếu nói. "Nói cách khác, tiếp xuống một đoạn đường, ta nhóm rất có thể hội sẽ gặp phải trấn Bắc Hầu phủ phương diện chặn đánh, tập sát." Nam tử dâu cá chê thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, biến cao, lạnh giọng nói, "Phải không, Đông Hương quân?" "Vâng, tín phòng đại nhân." Mắt ưng nam tử tại đối với song gây áp lực, cùng tam liên vân phía dưới, tựa hồ trừ mấy chữ này cũng nói không nên lời khác tới. "Đông Hương quân, ngươi biết không?" Nam tử dâu cá chê gặp mắt ưng nam tử thừa nhận, liền rốt cuộc đứng dậy, chậm rãi đến trước mặt hắn, lặng lẽ nhìn lấy mắt ưng nam tử, mặt không chút thay đổi nói, "Nếu không phải nhìn tại ngươi là vũ điền dưới quyền của tướng quân, chỉ bằng ngươi ngu xuẩn, ngươi bây giờ đã là cái chết người." "Có lỗi, tín phòng đại nhân." Mắt ưng nam tử nín thở nói. "Ngày mai đi, để cho ngươi người thông minh một ít, không tái phạm sai." Nam tử dâu cá chê âm thanh lạnh lùng nói, "Bằng không, liền tính ngươi nhóm là vũ điển tướng quân người, ta cũng không biết tha thứ bỏ qua." "Là, tín phòng đại nhân." Mắt ưng nam tử phát hiện chính mình từ lúc tiến thư phòng sau đó, trừ kể ra cái này đoạn thời gian tỉ mỉ bên ngoài, liền không có rời đi mấy chữ này. "Còn có, một hồi đem đồ vật đưa tới, để ta tới tự mình đảm bảo." Nam tử dâu cá chê trọng tân ngồi xuống lại sau đó, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, "Minh bạch sao?" "Là, tín phòng đại nhân." "Phế vật." Đưa mắt nhìn mắt ưng nam tử không người rời đi, nam tử dâu cá chê mắt bên trong kia một vệt lánh sắc mới dần dần tiêu tán, lẩm bẩm nói, "Chuyện đơn giản như vậy, thế mà làm thành cái dạng này, vũ điền một đảng người, quả nhiên toàn bộ không đáng tin cậy." Không đề cập tới dưới bóng đêm, đã rơi vào hoàn toàn yên tĩnh Đông đảo quốc sứ đoàn một phương trụ sở. Bạch Lễ ngủ lại chỗ ở, Bạch Tứ đối diện Bạch Lễ làm lấy báo cáo. Mà hồi báo nội dung chính là cùng Đông đảo quốc sứ đoàn một phương động tác có quan hệ. Còn cho là bọn họ có thể đủ làm ra cái gì thành tựu đến, Bạch Lễ một bên tu bổ lấy trước mặt một chậu buồn cây cảnh, một bên khẽ cười nói, nguyên lai là cái này trùng thay xà đổi cột lao cho xiếc, xem ra là ta phía trước xem trọng hắn nhóm. Kia, công tử, muốn hay không đêm nay liền độc thủ? Bạch Tứ lên tiếng nói. Không đổi, Bạch Lễ nụ cười trên mặt không thay đổi nói, không phải còn có một cái gì cung bên trong quý nhân, cũng đối cái này cái bối thủy tinh dám hứng thú sao? Cái này người còn không có đủ, gấp làm gì thu lưới đây? Ý của công tử là? Bạch Tứ chần chờ nói. Đi thông báo một lần cái này Quảng Dương thành các quan viên, liền nói, ta ngày mai cũng muốn ly khai. Ân, cùng Đông đảo quốc sứ đoàn tiện đường, về Ngư Dương, cho nên cùng một chỗ đi. Vâng. Chương 421, phục kích bắt đầu. Ủ Châu, Quảng Dương thành. Nương theo lấy mặt trời đỏ mới lên, sớm liền thu thập thỏa đáng Đông đảo quốc sứ đoàn một chuyến, liền chiếu theo kế hoạch đã định bắt đầu đi. Chỉ là làm bọn hắn đến thành cửa vào thời điểm mới bị biết rõ, nguyên lai hôm nay lại vẫn có một đội nhân mã cũng chuẩn bị rời đi. Đi, lại cũng liền là Ngư Dương. Hơn nữa mấu chốt nhất là đội nhân mã này sở thuộc vậy mà là hắn nhóm đến Quảng Dương thành sau đó, chỉ nghe tên, không thấy hắn mặt trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử, Bạch Lễ. Cái này để chính sử cùng phó sư ánh mắt lập tức lóe lên, cũng để sứ đoàn đội ngũ bên trong, thực tế chủ sự nam tử dâu cá chê ánh mắt vì đó ngưng lại. Hiển nhiên, Bạch Lễ lúc này xuất hiện, cùng với có cùng bọn hắn cùng thời lên đường quyết định, tuyệt không phải hắn nhóm mong muốn, cũng có chút vượt qua hắn nhóm nghĩ. Bất quá đối với việc này hiển nhiên hắn nhóm không có quá nhiều tuyển trạch, cho nên không bao lâu, hai đội nhân mã liền còn là cùng thời đi, hướng về Ngư Dương phương hướng mà đi. Không đề cập tới tâm bên trong người Bạch Lễ đột nhiên xuất hiện tại, mà tâm sinh bất an Đông đảo quốc sứ đoàn một đoàn người. Một bên khác, khoảng cách Quảng Dương thành đại khái có thể có hơn 80 dặm chỗ một chỗ khe núi chỗ, vi công công các loại cũng chính thức cùng hầu đại nhân an bài người tay gặp mặt. Mà nhận Bạch Lễ người giám tra Khai Dương tông người, liền tại trong đó. Đương nhiên, bọn hắn lúc này đã không lại thân xuyên Khai Dương tông chế thức phục sức, mà là toàn bộ đều hắc y che mặt, một bộ cấp đường cường đạo bộ dáng. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người là cái này ăn mặc, trong đó có một người, liền vẫn ý như cũng làm theo ý mình. Tố Ý cô đao mắt lạnh lẽo xương mặt, liền này lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ cao, nhìn xuống phía dưới. Mà đối với cái này, những người khác lại không có bất kỳ dị nghị. Không có cách, người với người là không giống. Đối phương có thể là một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn không phải phổ thông sơ nhập thiên nhân cái chủng loại kia, là cùng Vi công công không sai biệt lắm, tuy chưa nhập tam hoa, nhưng mà thực lực thực sự xa không phải ra vào thiên nhân cảnh giới võ giả có thể chống lại thâm niên thiên nhân. Đừng nói là hắn nhóm, liền là Vi công công cùng hầu đại nhân cũng muốn kính đối phương ba phần. Hắn nhóm phía trên nhất vị kia cũng chính là Đường Kim Thái tử, cũng đồng dạng coi trọng, nhớ nhung ở trong lòng. Thế nào rồi? Vi công công, có thể là đã xảy ra biến cố gì? Chỗ cao một thạch đài phía trên, gặp Vi công công cái này một bên thu đến một phong chim bổ câu truyền tin sau đó, chán khẽ nhíu. Một bên hầu đại nhân không khỏi mở miệng hỏi thăm, hỏi trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Là có chút biến cố, Vi công công tiện tay cầm trong tay tình báo đưa cho đối phương, đồng thời híp mắt nói, vị kia trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử, cũng tại đội ngũ bên trong. Trấn Bắc Hầu phủ sao? Hầu đại nhân nghe nói lông mày cũng đồng dạng nhíu một cái, quét một vòng tình báo trong tay sau đó, tiếp theo nói, thế mà tuyển trạch cùng thời đi, có phải hay không là cái này vị nhị công tử đã biết rõ cái gì? Ta nhớ rõ công công lần trước được đến tin tức nói, Đông đảo quốc cái này một bên tựa hồ cũng có một người cùng cùng vệ ti cùng thời bị bắt. Có phải hay không là hắn không chịu nổi cực hình, cho nên, ai biết được? Bất quá tạp gia biết một chút, vì công công mặt không biểu tình thản nhiên nói, kia liền là nương nương phân phó cần phải hoàn thành. Sao, bản quan cũng nghĩ như vậy, hầu đại nhân mỉm cười nói, kia liền không có vấn đề. Hiện tại cũng chỉ có thể đoán chính hắn số mệnh không tốt, Vi công công thản nhiên nói, trái phải ta nhóm tính toán thời điểm, đã đem trấn Bắc Hầu phủ phương diện can thiệp tính tại trong đó. Đến thời điểm, một khối giết tốt. Không đề cập tới Vi công công các loại, đã đem Bạch Lễ nạp vào đồng dạng muốn chém giết phạm vi bên trong. Một bên khác, nương theo lấy mặt trời lên cao trung thiên, hai cái đội ngũ cũng rốt cuộc xuất hiện tại cái này khe núi chỗ, đi vào Vi công công một phương phục kích phạm vi bên trong. Có thể chủ trì đi sứ dị quốc chỗ, dù chỉ là ngoài sáng, cũng không phải hời hợt hạng người. Bởi vậy mắt thấy phía trước địa hình hiểm yếu, là mai phục kích tốt địa phương, tự nhiên là không có khả năng liền này một đầu đụng vào. Thế là liền đánh phát mấy cái phương diện này hảo thủ tiến đến dò đường, mà dò đường kết quả, tự nhiên là hưởng công một chuyến. Hầu đại nhân đã có thể đủ bị đương triều thái tử ủy thác trách nhiệm, tự nhiên cũng không có khả năng là giá áo túi cơm, đương nhiên sẽ không không để phòng cái này một điểm. Mà Vi công công bản thân liền càng là đông đảo quốc người, đối đông đảo quốc phương diện thủ đoạn liền càng là biết quá tường tận. Mấy cái thám tử liền nghĩ khám phá hắn nhóm bố trí, quả thực là nằm mơ. Đương nhiên, đông đảo quốc chính phó sứ lúc này hiển nhiên là không biết rõ bên trong đạo đạo. Bởi vậy gặp thám mã hồi báo hết thảy bình thường sau đó, liền phân phó đội ngũ tiếp tục đi, chính thức tiến vào những này cùng loại với nhất tuyến thiên thương đạo bên trong. Mà nương theo lấy tất cả mọi người tiến vào bên trong, Vi công công mấy người cũng liền bắt đầu chính thức động thủ. Nhưng mà gặp kịch liệt tiếng oanh minh lên, hậu phương đến lúc con đường liền bị phong bế. Đồng thời từ tiền phương ẩn ẩn truyền đến tiếng vang, cũng có thể tưởng tượng đến ra đến, sợ là con đường phía trước cũng đồng dạng bị dùng tương tự phương pháp phá hỏng. Bất quá lúc này đông đảo quốc một phương người hiển nhiên cũng không đoái hoài đến những thứ này. Bởi vì từ trên trời giáng xuống đá rơi gỗ lăn, đã dây dưa hắn nhóm đại bộ phận tinh lực. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đủ làm đến dây dưa tinh lực của bọn hắn mà thôi, nghĩ muốn bằng mượn này liền một chiến công thành, đoàn diệt rơi đông đảo quốc sứ đoàn một phương, hiển nhiên là không có khả năng. Nói cho cùng phía trước có thể không phải phổ thông thế giới. Đối với phổ thông người, thậm chí phổ thông quân sĩ khả năng đến nói rất chí mệnh gỗ lăn đá rơi. Đối với từ tinh nhuệ võ sĩ cùng nhẫn giả tạo thành sứ đoàn đến nói, lại cũng không đủ dùng muốn hắn nó mệnh. Các loại đông đảo quốc sứ đoàn một phương người phản ứng qua đến sau đó, nhưng mà gặp từng thanh kiếm nhật vung vậy ở giữa, kia từng khối xa luân lớn nhỏ đá rơi cùng gỗ lăn, lần lượt tại kia một đạo đạo giống như nước tiết ngân quang bình thường đao quang phía dưới, bị cắt chém phân ly. Thậm chí đều không dùng đảo quốc trong sứ đoàn chân chính cao thủ xuất thủ, liền hóa giải cái này đủ để cho nhân sinh bình thường chết tập kích. Đối với cái này, vì công công các loại người hiển nhiên cũng có đoán trước, bởi vậy vừa kia chút chẳng qua là món ăn khai vị, chào hỏi mà thôi. Chân chính muốn mạng, hiện tại mới bắt đầu. Nhưng mà gặp nương theo lấy gỗ lăn, đá rơi rơi xuống, bốn phía trên vách núi đá, từng cái hắc y người bịt mặt hiện thân đến xem, đồng thời hiện ra ở đông đảo quốc một phương trước mắt, còn có kia từng trương như là trăng tròn thượng huyền cung, cùng từng cái hiện ra u quang, nhìn hẳn là có độc, hơn nữa độc tố rất chí mệnh tiễn. Mà sau nhưng mà gặp đầy trời hẳn là vôi phấn loại hình, mê người con mắt bụi rơi xuống, sau đó kia lóe ra u quang mũi tên tựa như cùng hạt mưa một dạng vung xuống dưới. Mà ứng đối tình cảnh này, Bạch Lễ thật không khỏi may mắn. May mắn, thời đại này người không biết rõ bụi bạo tạc. Bằng không, đem cái này bột phấn đổi thành có thể đốt tính, tại điểm lên một cái hỏa. Bạch Lễ cùng Thiên một cái này các loại thiên nhân cảnh giới cao thủ khả năng không có việc gì, nhưng là bên cạnh hắn mang đến những này trấn Bắc Hầu phủ vệ sĩ, sợ là liền không nói được. Bất quá nói đi thì nói lại, Bạch Lễ cái này hóa học vật lý học cũng không tinh, giống là loại địa hình này, có thể tính được là bị kín, hoặc là có hạn không gian sao? Bạch Lễ không biết rõ. Bất quá hắn cũng không cần biết rõ, bởi vì đối phương hiển nhiên cũng không biết. Thư về chính đề, mắt thấy Vi công công một phương lại sử xuất như này thấp nhất các loại thủ đoạn, Đông Đảo quốc một phương cao thủ rốt cuộc kìm nén không được. Nương theo lấy một tiếng Đông Đảo quốc mạng, mấy quả bom khói biến thẳng tiếp bị ném đến không trung. Mà sau nương theo lấy bạo tạc mà lên sương mù tràn ngập ra, hướng về kia từng cái hắc ý nhân vị trí giết tới đây. Chương 422, giao thủ. Quần quận sương mù bên trong, Đông Đảo quốc một phương cao thủ dẫm lên thạch bích, đón gió mà lên. Cơ trong tay võ sĩ đao, hướng về những này tập kích bọn họ hắc ý nhân giết tới đây. Mà hắc ý nhân hiển nhiên cũng không có khả năng liền này để Đông Đảo quốc người tàn sát, lần lượt vứt bỏ ở trong tay cường cung, đồng dạng cầm đao tại tay, cũng đã giết tới hắn nhóm tiến tiền Đông Đảo quốc người chém giết. Một thời gian, tiên huyết vang khắp nơi. Từng cỗ thi thể từ chỗ cao rơi đập, có Đông Đảo quốc một phương, cũng đồng dạng có hắc ý nhân một phương. Ai? Có phải là ít cái gì? Cái này chàng thượng không phải hẳn là còn có cùng một đội ngũ sao? Trấn Bắc Hầu phủ người nơi nào đi rồi? Thế nào chỉ có Đông Đảo quốc người tại liều mạng? Nghĩ cho đến đây, phát hiện cái này một điểm người không khỏi đem ánh mắt chết đi. Cái này lúc hắn nhóm mới phát hiện, Trấn Bắc Hầu phủ một phương vậy mà không biết tại khi nào, tìm chỗ tương đối an toàn chỗ. Đơn giản đến nói, liền là trong vách núi một khối lom đi vào địa phương, ở phía dưới tránh né. Mấy chục vệ sĩ lần lượt xuống ngựa, cầm thuẫn đem Bạch Lễ chỗ chiếc xe ngựa kia cho bảo hộ ở trong đó. Một thời gian, để xem người không khỏi im lặng. Đương nhiên, im lặng quy vô nói, lại không có người nói gì nhiều. Vi công công một phe là ước gì Bạch Lễ đội xe cùng Đông Đảo quốc sứ đoàn từng người tự chiến, cho dù là hắn nhóm tự nhận là phe mình nắm giữ toàn thắng thực lực. Nói cho cùng có thể nhẹ nhõm thắng, ai nguyện ý đi liều mạng đâu. Mà Đông Đảo quốc một phương, thứ nhất là hiện tại cái này chủng đội chấn động chiến đấu hắn nhóm còn tiếp nhận được. Nói đơn giản một điểm, liền là hắn nhóm tự nhận là liền tính Bạch Lễ cái này một bên không ra tay, hắn nhóm cũng chơi được. Thứ hai, cũng là do ở Đông Đảo quốc đặc biệt văn hóa. Giống là Bạch Lễ cái này chủng cấp bậc quý tộc, tại nguy hiểm đến thời điểm, liền hẳn là tận cố gắng lớn nhất thủ hộ. Cho nên mặc dù song phương đều nhìn đến, Bạch Lễ cái này một bên độc lập với chiến trường bên ngoài, nhưng lại tương đương ăn ý đều không có điểm phá, đồng thời còn tận khả năng đem chiến trường chết đi, không đem liên lụy đến trong đó. Cái này cũng làm đến Bạch Lễ bên này xem ảnh hiệu quả cùng thể nghiệm càng tốt. Lại nói, cái này cái rượu nho còn là càng lạnh càng dễ uống. Dứt bỏ bên cạnh có mỹ nhân tương ngồi, thưởng thức trong chén rượu ngon, nhìn trước mắt cái này một màn trò hay Bạch Lễ cái này một bên không nói. Một bên khác, bởi vì Vi công công cái này một bên không có thiên nhân cảnh giới cao thủ hạ tràng nguyên nhân. Bởi vậy Đông Đảo quốc sứ đoàn một phương vị kia nam tử dâu cá chê, cũng đồng dạng không có bại lộ chính mình thực lực. Trên chiến trường, chỉ biểu hiện ra thông mạch cảnh giới thực lực. Bởi vậy ngược lại là không thấy được, chỉ có nhìn thẳng vào hắn đối thủ, mới biết trước mặt cái này cái người đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Kia một thanh cổ pháp võ sĩ đao đao phong vung vậy ở giữa, lại là như thế nào để người tránh cũng không thể tránh. Một đao, hai đao, ba đao, đao đao chí mạng. Gặp phải đối thủ, bất kể chiêu thức như thế nào tinh diệu, đều là bất quá nam tử dâu cá chê một hiệp chi địch. Bất quá có câu nói là thái cực sinh không, vui quá hóa buồn. Vi công công một phương thiên nhân cảnh giới cao thủ, không có đệ nhất thời gian hạ tràng, không có nghĩa là vĩnh viễn không giới tràng. Tương phản, đối phương khả năng lập mưu càng lớn âm mưu. Tỷ như nói, dùng nhỏ nhất đại giới trọng thương, thậm chí là giết chết một vị cùng cảnh giới cao thủ. Bởi vậy mắt thấy lại một vị hắc y nhân đổ tại nam tử dâu cá chê đao hạ, nam tử dâu cá chê giác quan thứ 6 liền hướng hắn chuyển đến điên cuồng âm thanh cảnh báo, thông chí hắn, có thể đủ uy hiếp hắn họ tên nguy cơ, lập tức liền muốn hướng hắn tập. Chỉ bất quá lúc này thông chi hiển nhiên đã hơi trễ. Liên tại nam tử dâu cá chê ý đồ để cho mình trốn khỏi nguy cơ thời điểm, một đôi con người yêu dị xuất hiện tại hắn dư quang bên trong. Mà sau liền tại hắn tinh thần trong nháy mắt này vì đó hoảng hốt thời điểm, liền cảm giác được một cỗ cự lực hướng hắn đánh tới. Sau đó cả người hắn liền tại cái này cỗ cự lực thôi thúc dưới, hướng sau bay ngược lại mà đi. Giống như một quả đạn pháo đồng dạng, trung điệp rơi đập đến trên mặt đất. Chuẩn xác mà nói hẳn là xâm nhập trong lòng đất. Đau nhức, kịch liệt đau nhức. Mặc kệ là nam tử dâu cá chê đụng phải chính diện tập kích, còn là nhập vào hãm sâu ở dưới đất mang đến hai lần thương tích, đều để nam tử dâu cá chê nếm đến đã lâu đau đớn. Vậy mà lúc này hắn thực sự nhìn không đến những này, bởi vì cặp kia yêu dị con mắt tỉnh lại một đoạn bị hắn phong tồn đã lâu ký ức. Một đoạn không phải đặc biệt để người vui sướng ký ức, mà liên tại cái này ước đoạn ngắn từ não hải sâu chỗ liên tiếp không ngừng tái hiện mà lên thời điểm, một cái hắn đã lạ lẫm mà lại có chút thanh âm quen thuộc, xuất hiện tại nam tử dâu cá chê bên hai. Giáo Lai Thạch Quân, không, hiện tại phải gọi ngươi Mã Tràng Quân, ngày xưa chia tay, đã lâu không gặp. Giáo Lai Thạch Quân, rất quen thuộc xưng hô. Đây là nam tử dâu cá chê tại vị kia Vũ Điển tướng quân bộ hạ dòng họ, hậu nhân vì một loạt biến cố, nam tử dâu cá chê đầu nhập tân chủ sau đó, liền ném đi vốn có dòng họ, mà là tuyển trạch tân chủ bàn tặng dòng họ. Nói đến đã có gần thời gian 20 năm, không người nào dám ở trước mặt hắn nói ra mấy chữ này đến. Mà biết hắn vốn có họ, lại có kia một đôi để hắn quen thuộc con người yêu dị. Loại kia cảm giác quen thuộc quả nhiên không có sai. Nam tử dâu cá chê mở to mắt nhìn lấy đã đi tới trước người hắn cách đó không xa Vi Công Công, tiếp theo một chữ một câu âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là ngươi, gia đằng đoạt tàng. Đương nhiên là ta, Vi Công Công mỉm cười nói, Mã Tràng tín phỏng, hoặc là hẳn là xưng hô ngươi là Giáo Lai Thạch Cảnh Chính. Lúc trước không có tận mắt nhìn đến thi thể của ngươi, ta liền biết ngươi nhất định không chết, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Mã Tràng tín phỏng lắc lắc ung dung đứng lên, mặt không chút thay đổi nói, như là đã lựa chọn giả chết thoát thân, tiếp tục mai danh nhận tích, trốn tại âm u trong góc không tốt sao? Vì sao lại muốn chọn ra đến, hơn nữa còn là xuất hiện trước mặt của ta? Đương nhiên là vì báo thù, Vi Công Công mỉm cười nói, năm đó trướng, ta có thể là một bút bút đều nhớ kỹ đâu. Không lấy xong, liền xem như thành Phật, ta cũng không biết cam tâm. Kia ngươi sợ là không có cơ hội này, Mã Tràng tín phòng mặt không chút thay đổi nói, bởi vì hôm nay liền hội chết ở chỗ này, này sự tình cũng đem triệt để họa trước một cái điểm cuối cùng. Mã Tràng quân vẫn là như vậy tự tin, Vi Công Công híp mắt nói, hy vọng ngươi tiếp xuống, có thể tiếp tục bảo trì cái này chủng tự tin. Tựa hồ hai người đều không muốn tiếp tục lại nói nhảm xuống dưới, bởi vậy nương theo lấy Vi Công Công tiếng nói rơi xuống, hai người liền một cùng xuất thủ. Nhưng mà gặp nương theo Vi Công Công nhắm hai mắt lại, chắp tay trước ngực, hắn sau lưng chỗ hư không liền tạo nên tầng tầng gợn sóng, một vòng hàn nguyện pháp tướng liền trực tiếp từ trong đó dập dờn mà ra. Mà sau nương theo lấy Vi Công Công hai mắt mở ra, lộ ra kia một đôi yêu dị, huyết hồng sắc con người. Kia một vòng hàn nguyện cũng nhanh chóng nhiễm lên huyết sắc, đồng thời cũng biến thành cùng Vi Công Công hai mắt một dạng huyết sắc yêu đồng. Mà đổi thành một bên, Mã Tràng tín phòng hiển nhiên cũng phi thường rõ ràng Vi Công Công chân chính trô đáng sợ, bởi vậy xuất thủ lúc liền đã đem hai mắt bế hạ, đem đối phương đối chính mình thay người thuật hiệu quả xuống đến thấp nhất. Tay bên trong võ sĩ đao nâng lên thời điểm, hắn thân sau chỗ cũng có pháp tướng từ hư không bên trong đi ra. Kia là nhất tôn mặc giáp khô lâu, tay bên trong đồng dạng nắm giữ một cái võ sĩ đao, thân bên trên nhiều chỗ cắm đầy mũi tên. Theo lấy Mã Tràng tín phòng nâng lên ở trong tay đao, cũng đồng dạng làm ra giống nhau động tác. Dương đao, vung đao, đao lên, đao rơi, chạm. Một đạo tràn ngập tà ý, sơn hắc vô cùng đao quang, liền hướng Vi Công Công chém qua. Chương 423, Mã Tràng tín phòng chết. Khe núi chỗ, Vi Công Công cùng Mã Tràng tín phòng hai người hiển nhiên không phải lần đầu tiên giao thủ, bởi vậy liền trực tiếp nhảy qua thử phân đoạn. Vừa ra tay, chính là sát chiêu. Thiên nhân cảnh giới võ giả một ngày toàn lực hành động, bạo phát đi ra uy lực có nhiều đáng sợ, nhìn ngoại giới đối bọn hắn xưng hô liền biết rõ. Thiên hai. Hơn nữa Vi Công Công cùng Mã Tràng tín phòng còn không phải loại kia sơ nhập, vừa dạo bước tiến lên thiên nhân ngưỡng cửa thiên nhân. Cho nên mới giao thủ một cái, sinh ra dư ba, liền cho chung quanh địa hình tạo thành hủy diệt tính phá hư. Nhưng mà gặp cuồng phong tàn phá bừa bãi chỗ, thật sâu cắm rễ tại vách núi trong nham thạch thảo một lần lượt bị nhổ tận gốc. Mà sau tại giống như đao nhận một dạng loạn lưu bên trong, bị xé cái vỡ nát. Cùng lúc đó, kia từng tiếng so lôi minh còn mãnh liệt hơn tiếng vang, cũng chấn bốn phía vách đá lần lượt nứt ra. Không đến trong chốc lát, hai bên vách đá phía trên bò đầy vô số nhỏ bé vết rách. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vật lý xung kích. Trước kia liền đề cập tới, Vi Công Công trừ là một vị thiên nhân cảnh giới võ giả bên ngoài, còn là Đông Đảo Quốc tại Huyễn Tâm Thuật phương diện một vị đại gia. Tinh thông Huyễn Tâm chi pháp, có thể đủ không lộ ra dấu vết đem một cái người kéo vào huyễn cảnh, thao túng, cắm vào thậm chí cải biến một cái người nhận biết. Mà tại lập tức, ứng đối Mã Tràng tín phòng cái này cái đối thủ đáng sợ. Đối thủ cũ, Vi Công Công lên đến liền đem hắn tại Huyễn Tâm Thuật phương diện này đáng sợ phát huy đến cực hạn. Nhưng mà gặp nương theo lấy kia một vòng yêu dị huyết nhãn pháp tướng treo cao, huyết sắc vầng sáng rải đầy thiên địa ở giữa, làm cho chàng thượng người đều bắt đầu nhận hắn ảnh hưởng, trừ số ít ý chí kiên định, hoặc là giống là Bạch Lệ đánh đồng vì thiên nhân cảnh giới cao thủ bên ngoài, từng cái trước mặt đều là không khỏi huyễn tượng liên tục. Không biết ngoại giới rối loạn, không biết xưa nay là năm nào. Không đề cập tới những kia bị dư ba bức bách đánh tới không quan trọng chiến trường. Một bên khác, theo lấy thời gian trôi qua, Vi Công Công cùng Mã Tràng tín phòng hai người giao thủ cũng càng thêm kịch liệt. Nói cho cùng giữa song phương vốn là kẻ thù sống còn, hơn nữa cũng đồng dạng đều kéo không nổi. Không sai, liền là kéo không nổi. Vi Công Công cái này một bên liền không cần phải nói, lệ thuộc vào triều đình một phương, cùng trấn Bắc Hầu phủ hiện tại đã thành tử địch. Hiện tại lại tại đối phương địa bàn động thủ, chặn giết đối tượng còn là Đông Đảo Quốc một phương phái tới sứ đoàn. Lại thêm, Bạch Lễ cái này vị trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử cũng tại hắn nhóm thuận tay trừ bỏ danh sách bên trong. Mỗi tại U Châu cái này khối thổ địa ở lâu một giây, hắn nhóm liền hội tăng thêm một phần nguy hiểm. Mà Mã Tràng Tín phòng cái này một bên cũng không có tốt hơn chỗ nào, thậm chí hắn càng kịch liệt hơn tại cầm xuống đối phương. Nói cho cùng hắn phía trước có thể là bị Vi công công cận thân đánh lén qua. Mặc dù hắn rất nhanh liền bị dùng bí pháp áp chế ở thương thế trên người, nhưng là cái này bí pháp đều là có thời hạn tính, một ngày vượt qua thời gian, không chỉ là thương thế hội tăng thêm, hơn nữa hội tiến vào thời gian nhất định suy yếu kỳ. Đến thời điểm, Vi công công định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mã Tràng Tín phòng liền thật nguy hiểm. Hai người dùng nhanh đánh nhanh, nương theo lấy tranh đấu càng thêm gay cấn, hai người thân bên trên bản thân không nhốn bụi trần quần áo, cũng bắt đầu xuất hiện huyết sắc cùng vết thương. Mà sau gặp cái này, một tiếng trước nay chưa từng có oanh minh vang động, cùng với có thể so với 12 cấp gió lốc sóng xung kích hướng bốn phía cuốn quét, dây dưa thật lâu hai người, tại trong gang tấc, rốt cuộc phân ra được thắng bại. Tại Mã Tràng Tín phòng trường đao phía dưới, kia treo cao tại bầu trời huyết nhãn pháp tượng trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn, Vi công công càng là trực tiếp bị đánh đến bay ngược lại mà đi. Đụng nát một mảnh vách núi, bị chôn ở từ vách núi lăn xuống đá vụn phía dưới. Có câu nói là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Mã Tràng Tín phòng đối với địch nhân phương thức xử lý, từ trước đến nay là đuổi tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn. Bởi vậy tại đánh bay Vi công công sau đó, Mã Tràng Tín phòng cũng không định cứ thế ngừng tay, mà là tuyển trạch tiếp tục xuất thủ, thừa thắng xông lên, triệt để đem Vi công công chém ở đao hạ. Nhưng mà liền tại Mã Tràng Tín phòng trường đao trong tay lại lần nữa nâng lên thời điểm, đột nhiên, một cấu nguy cơ chí mạng cảm giác liền lại tại hắn não hải bên trong phát ra điên cuồng âm thanh cảnh báo. Hiển nhiên, có đủ để uy hiếp hắn tính mệnh nguy hiểm, lập tức liền muốn đến. Nhưng mà, còn không có đợi hắn kịp làm ra cái gì phản ứng, một cú kịch liệt đau nhức liền từ hắn phía sau cùng với chỗ ngực truyền đến. Túi đầu mắt túi xuống xem xét, liền gặp chỗ ngực, lúc này đã hoàn toàn bị huyết sắc nhuộm đỏ. Kia là một mũi tên, nhất chi vàng nóng sắc, trên có huyết sắc hoa văn mũi tên, sau này quán xuyên hắn thân thể. Điểm điểm tiên huyết theo mũi tên nhỏ xuống đến mặt đất. Vốn là dựa vào bí pháp duy trì, hiện lại bị một tiễn xuyên ngực mà qua. Liền là Mã Tràng Tín phòng là thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng khó thoát tử vong vận mệnh. Mà Mã Tràng Tín phòng hiển nhiên cũng minh bạch cái này một điểm, bởi vậy mắt bên trong đầy vẻ không muốn, lưu luyến cùng tiếc nuối. Cùng lúc đó, đồng dạng ánh mắt phức tạp còn có vừa đẩy ra đè ở trên người Loan Thạch, gian nan đứng lên Vi công công. Hiển nhiên, đối với không có có thể tự tay giết Mã Tràng Tín phòng cựu nhân này, hắn tâm bên trong không có khả năng không có một chút tiếc nuối cùng lời oán giận. Đối với cái này, vừa xuất thủ bắn ra chí mạng một tiễn hầu đại nhân hiển nhiên cũng phát hiện cái này một điểm. Bởi vậy nương theo lấy vài tiếng cởi mở tiếng cười, cầm trong tay một thanh vàng óng sắc trường cung hầu đại nhân, liền từ chỗ cao đồng bền hạ xuống, rơi xuống Vi công công cách đó không xa. Đồng thời xuất phát từ chiếu cố đối phương mặt mũi, hầu đại nhân trước tiên mở miệng, biểu thị xin lỗi nói, có lỗi, Vi công công, không phải bản quan có ý muốn nhúng tay người chiến đấu. Quả thật nơi đây không phải nơi ở lâu, lúc này cũng không phải một cái giải quyết ân oán cá nhân tốt thời gian, cho nên hầu đại nhân không cần xin lỗi, nên xin lỗi cùng cảm tạ hẳn là tạp gia mới đúng. Vi công công hiển nhiên cũng không phải không biết tốt xấu người, tự nhiên biết rõ hầu đại nhân sở dĩ xuất thủ, chủ yếu là bởi vì chính mình không địch lại đối phương nguyên cớ, bởi vậy liền trực tiếp đánh gãy hầu đại nhân lời nói, cảm khái nói, là tạp gia càng hẳn rỡ, đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp người khác. Không đề cập tới Vi công công cùng hầu đại nhân ở giữa, nhìn như người ngoài giao lưu. Nương theo lấy Mã Tràng Tín phòng chết, Đông Đảo Quốc một phương sĩ khí lập tức giảm lớn, mà Hắc Y nhân một phương sĩ khí tự nhiên cũng theo đó tăng vọt. Cứ kéo dài tình huống như thế, mấy hiệp ở giữa, Đông Đảo Quốc một phương liền bị giết liên tục bại lui. Trừ số lượng không nhiều mấy cái người, tỉ như nói chính phó sứ, tỉ như nói mắt ưng nam tử còn tại miễn cưỡng vung đao chống cự bên ngoài. Còn lại, toàn bộ đều táng thân tại cái này trong khe núi. Mà mắt thấy chính mình bản thân hình thức càng ngày càng không ổn, nguy cơ sinh tử phía dưới, Đông Đảo Quốc một phương người rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn nhóm cũng không phải một cái một mình, cái này trong khe núi còn có cùng một đội ngũ ở bên, có thể dùng đối bọn hắn làm biệt thủ. Trên thực tế, cũng là cái này liên tiếp biến cố phát sinh quá nhanh. Từ ngang nhau, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Đến biến cố phát sinh, thiên nhân xuất thủ, lại tìm hắn nhóm phe mình thiên nhân bị đánh bại, mà chính sau một phương bị giết cái giấm lăn nước tiểu lưu. Trước sau bất quá mới hơn một nén hương thời gian, cái này mới làm cho Đông Đảo Quốc một phương người không có đệ nhất thời gian, đem Bạch Lễ các loại người lôi xuống nước, kéo vào chiến đấu. Không nghĩ tới liền là cái này một trì hoãn, chính là thiên nhân lương cách. Hắn nhóm thiên nhân chết rồi, trong sứ đoàn những người còn lại cũng bị giết, chỉ còn mấy cái người còn tại miễn cưỡng lay lắt hơi tàn, mắt thấy cũng muốn chết đang tập kích người trong tay. Điều này cũng làm cho Đông Đảo Quốc người không khỏi vạn phần hối hận. Hối hận vì sao muốn ngại vì mặt mũi, cùng một ít suy tính, không có sớm một chút đem Bạch Lễ một đoàn người kéo xuống nước. Đồng dạng hối hận lúc đó vì sao để sớm chạy tới Ngư Dương, mà sau sớm một chút rời đi U Châu. Tìm một đầu gần đường, đạp tiến cái này cái nhằm vào bọn họ cả bẫy. Chương 424, đồ vật tìm tới. Không đề cập tới Đông Đảo Quốc một phương tâm bên trong ảo não. Nương theo lấy hắn phó sứ một tiếng cứu mạng, mời nhị công tử nhìn tại lưỡng quốc giao hảo phân thượng, làm viện thủ vừa nói. Làm cho kẻ tập kích, cũng chính là Vi công công các loại rốt cuộc lại không tốt đối Bạch Lễ các loại người. Liền này tiếp tục nhìn như không thấy xuống dưới. Một đạo đạo không có hảo ý, vẫn chưa thỏa mãn tầm mắt, cũng theo đó rồi rít rơi tại Bạch Lễ chỗ trong đội xe. Thạch Xuyên phó sứ còn mời nói cẩn thận. Mà ứng đối như này nhiều ánh mắt không có hảo ý, Bạch Lễ tự nhiên cũng vô pháp lại tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới. Chỉ bất quá Bạch Lễ cũng không để ý tới Vi Công Công các loại, mà là hướng về phía chính đau khổ trèo chống Đông Đảo Quốc phó sứ mở miệng nói, "Ta Bạch gia được Thái Tổ Thiên Ân, thế trấn Lưu Châu. Đất phong, không phải nước riêng. Cho nên còn mời Thạch Xuyên phó sứ nói cẩn thận, đừng dùng quốc tương giao, tương sừng. Đến lúc nào rồi, ngươi còn tính toán những này? Hơn nữa, có câu nói là Tư Mã Chiêu Chỉ Tâm, người qua đường đều biết. Ngươi nhóm ba trấn chư hầu cùng triều đình quan hệ trong đó, hiện tại thiên hạ còn có ai không biết rõ? Nói câu không dễ nghe, hiện tại thiên hạ không biết rõ có bao nhiêu người chờ các ngươi đánh lên. Nơi đây lại không có bên ngoài người, ngươi tại nơi này biểu cái gì trung tâm, bày cái gì cao điệu? Nghe thấy Bạch Lễ ở thời điểm này thế mà còn dây dưa những này, Đông Đảo Quốc một phương người, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá tình thế so người mạnh, tại phe mình gặp phải áp lực càng lúc càng lớn tình huống phía dưới, Đông Đảo Quốc người chỉ có thể trái lương tâm liền biểu thị ấy nấy, nhị công tử nói rất đúng, là chúng ta ngôn ngữ đường đột. Mong rằng nhìn tại ta Đông Đảo cùng Đại Chu thế hệ giao hảo phân thượng, làm viện thủ. Nếu như nói vừa Bạch Lễ, là để Đông Đảo Quốc im lặng. Kia vừa Đông Đảo Quốc phó sứ, cũng đồng dạng để Vi Công Công các loại người ác tâm. Đại Chu cùng Đông Đảo Quốc thế hệ giao hảo. Trước kia tại Thái Hậu đại thọ thời điểm, tiễn trung chính là bọn người Đông Đảo Quốc người đi. Thừa dịp Đông Nam chi loạn, lên bờ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một dạng có người nhóm Đông Đảo Quốc người tại đi. Thậm chí sở dĩ hắn nhóm những này người hảo hảo thời gian bất quá, viễn phó ưu châu, không phải là người nhóm Đông Đảo Quốc người tại Tịnh Châu cầm không nên cầm đồ vật, động không nên động trái tim. Hiện tại thế mà còn có mặt mũi nói cái gì thế hệ giao hảo. Thế gian sao có như thế so ta các loại còn người vô sỉ. Không đề cập tới Vi Công Công các loại người hoàn thẩm. Liên tại Đông Đảo Quốc phó sứ mở miệng cầu viện thời điểm, một bên khác, Đông Đảo Quốc phương diện tổng cộng liền còn lại kia mấy cái đập chết dãy rùa người. Vi Công Công cái này một bên tự nhiên là không cần đem những người còn lại, toàn bộ đều dùng cho vây sát hắn nhóm. Trừ bỏ một bộ phận ở ngoại vi cảnh giới, đồng thời nhìn chằm chằm Bạch Lễ các loại người bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều dùng cho lục soát. Lục soát hắn nhóm lần này tới mục đích. Món kia Đông Đảo Quốc từ Tạ Long Vũ vệ kia bên trong, đánh cắp trọng bảo, truyền lại từ Hoài Âm hầu đối thủy tinh. Đồng thời cũng không biết là Mã Tràng Tín phòng đối chính mình thực lực quá tự tin, dẫu không phải bí mật, còn là nào đó cái hắc y nhân vận khí liền là tốt. Bởi vậy đội trinh sát cái này vừa mới hạ tràng không lâu, liền có một cái hắc y nhân có thu hoạch, tại kia thất hẳn là thuộc về Mã Tràng Tín phòng mã, trên yên ngựa một cái hốc tối bên trong, trực tiếp tìm ra một cái hộp. Một cái hắn vô luận như thế nào đánh cũng mở không ra hộp. Bởi vậy hắc y nhân kia liền vội vàng đem trên cái hộp trình. Vi Công Công tiếp đến xem xét, liền có 7 thành nắm chắc, cái này trong hộp rất khả năng liền là hắn nhóm muốn tìm đồ vật. Bởi vì cái này trên cái hộp sử dụng thủ pháp, hắn quân a. Giáp hạ đặc hưu ân pháp. Ngay sau đó, nương theo lấy hắn cái này một bên vừa mở ra. Một cỗ để người linh hồn cũng vì đó run sợ khí tức, tựa như cùng mất đi ước thuốc hồng lưu đồng dạng, từ bị mở ra hộp khe hở chi chỗ gào thét mà ra. Để trang thượng tất cả mọi người tựa như đưa thân vào bách chiến chiến trường phía trên. Trọng bảo. Đây tuyệt đối là một dạng trọng bảo. Mặc dù hộp rất nhanh bị đã xác nhận đồ vật thật giả Vi Công Công, cho hợp lên, đều lần nữa phong bế. Nhưng lại còn là ngăn cản không kia một đạo hỏa nóng, ánh mắt tham lam. Không có cách, kia có thể là bảng trên có tên Thiên Thần binh. Nếu như có thể được đến nhận chủ, đồng thời hoàn toàn đem Thiên Thần binh lực lượng khai phát ra đến, liền có thể sử binh chủ nắm giữ đủ dùng xứng đôi thiên nhân cảnh giới võ giả lực lượng. Liên là thực lực đi đến thiên nhân, nếu có thể nắm giữ thích hợp bản thân Thiên Thần binh, cũng có thể tăng cường rất nhiều chính mình chiến đấu lực, thậm chí vượt cảnh khiêu chiến cũng không đáng kể. Cho nên đừng nói là Bạch Lễ cùng Đông Đảo Quốc bên này người, liền là Hầu đại nhân triệu tập người tới, trong lòng cũng miễn không kịch liệt dị thường. Không có cách, ai bảo phía trước Hầu đại nhân đang tập trung hắn nhóm đến thời điểm, chỉ là nói cho bọn hắn muốn giết người, cầm lại một vật. Lại không có nói cho bọn hắn, đồ vật đến tuột cùng là vật gì. Thấy thủ hạ người cũng xuất hiện vọng tưởng, tâm sinh tham lam, Hầu đại nhân lập tức lặng lẽ quét bốn phía một mắt. Để nhìn người đều là không khỏi như rơi vào hầm băng, lý trí lại trọng tân chiếm thượng phong. Bởi vậy liền vội vàng đem không nên có tâm tư từ não hải bên trong, đuổi đi hoặc là đè xuống. Ánh mắt cũng lại lần nữa chết đi ngưng tụ đến địch nhân còn lại, cũng chính là Bạch Lễ cùng với Đông Đảo Quốc một phương người các phương hướng. Mà mắt thấy nhóm người mình vận chuyển đồ vật, đã rơi xuống Vi Công Công các loại nhân thủ, mà đối phương lại trọng tân đem ánh mắt tiêu cự đến nhóm người mình thân bên trên. Cũng không biết là xuất phát từ vò đã mẹ không sợ rơi tâm, vẫn cảm thấy như là đã vô pháp giấu giếm, chẳng bằng mượn này triệt để kéo Bạch Lễ xuống nước. Phó sứ liền lại lần nữa mở miệng, hướng về Bạch Lễ cao giọng nói, "Nhị công tử ngươi cũng nhìn đến, những này người chính là hướng về phía Bối Thủy Tinh mà đến. Vì giữ bí mật, hắn nhóm tuyệt sẽ không thả một người rời đi. Cho nên còn mời nhị công tử tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn, cho là bọn họ hội người chiếu cố đến hầu gia, liền sẽ không đối nhị công tử xuất thủ." Phó sứ không nhiều lời, nhưng mà lộ ra lượng tin tức lại không nhỏ. Vừa đến, hắn là điểm danh hộp bên trong bảo vật thân phận, thập đại thiên thần binh một trong Bối Thủy Tinh. Thứ hai, hắn là chỉ ra có bảo vật như vậy tại, Vi Công Công các loại là sẽ không bởi vì chiếu cố đến Bạch Lễ thân phận, liền không ra tay với Bạch Lễ sự thật. Đối với cái này, Vi Công Công mấy người cũng không có phản bác. Bởi vì bản thân cái này liền là sự thật, đồng thời Đông Đảo Quốc nhân mã liền bị chém tận giết tuyệt, tiếp xuống xác thực nên đến phiên Bạch Lễ chờ. Lập tức liền muốn tiến hành, đồng thời lại 10 phần chắc chín sự tình, lại có cái gì lừa gạt tất yếu. Bất quá phó sứ đùa nghịch cái này chút ít thông minh, còn là để Hầu đại nhân tâm bên trong hơi có không nhanh. lập tức liền muốn chết người, còn nhiều lời như vậy. Ngoan ngoãn đi chết không tốt sao? Vì sao muốn phí công đi làm những này không một tia sử dụng sự tình? Bởi vì cái gọi là tiên nhân không thể lừa gạt. Chọc tiên nhân cảnh giới võ giả không được tự nhiên, kia trên cơ bản liền biểu thị lấy gây chuyện người một chân đã đạp tiến quan tài. Bởi vậy gặp hầu đại nhân cái này, một bên hoàng kim trường cung dây cung một trường, mấy đạo khí tiễn liền ngưng tụ tại hắn bên trên. Mà sau nương theo lấy hầu đại nhân buông lòng tay, kia mấy cái khí tiễn liền dùng khủng bố đến cực điểm tốc độ, bắn về phía còn tại vùng vây dây chết mấy cái đông đảo quốc người. Hiển nhiên, tại hầu đại nhân mắt bên trong cái này mấy cái đông đảo quốc người thực tại là có chút dư thừa. Cho nên, hắn cần mấy người kia lập tức, hiện tại, lập tức liền rời trợ. Chương 425, thiên nhất xuất thủ. Có câu nói là không nhập thiên nhân, chung làm kiến hôi. Thiên nhân cảnh giới võ giả xuất thủ, dù chỉ là tiện tay hành động, cũng tuyệt không phải võ giả bình thường có thể ngăn cản được. Dù cho đông đảo quốc chính phó sứ các loại đều là võ giả bình thường bên trong người nổi bật, dù cho chính sử càng là có được nửa bước thiên nhân cảnh giới thực lực cũng là như thế. Bởi vậy đông đảo quốc một phương những người còn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kia từng nhánh từ chân nguyên tạo thành mũi tên vạch phá bầu trời, khóa chặt hắn nhóm, đến gần hắn nhóm. Gần. Nhìn lấy kia từng nhánh từ chân nguyên tạo thành mũi tên, lập tức liền muốn mệnh bên trong cổ họng của bọn hắn, quán xuyên thân thể của bọn hắn. Đông đảo quốc một phương còn thừa mấy người, liền phảng phất giống là nhìn đến Hoàng Tuyền Lộ cùng bọn hắn đi trước một bước người, ngay tại hướng về hắn nhóm vẫy gọi. Nhưng mà chính là tại cái này đông đảo quốc một phương người cho là mình chết chắc rồi thời khắc, thiên nhất xuất thủ. Hoặc là nói chuẩn xác hơn một điểm, thiên nhất tại Bạch Lễ phân phó phía dưới xuất thủ. Gặp một vệ hồng hà phất qua thương khung, mà sau liền gặp kia từng nhánh đủ dùng đem nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ cho bắn giết chân nguyên tiễn, liền tựa như bị xóa đi lao đi đồng dạng, tại đông đảo quốc một phương còn thừa mấy người phụ cận không thấy bóng dáng. Được cứu. Mắt thấy kia mấy chi đoạt mệnh chi tiễn liền này tiêu tán thành vô hình, trở về từ coi chết đông đảo quốc một phương mấy người, đây là tĩnh mịch tuyệt vọng mắt bên trong, rốt cuộc lại xuất hiện một tia thần thái. Kia một khỏa kém điểm đình trệ trái tim, cũng rốt cuộc hội lần nữa khôi phục khiêu động. Đa tạ nhị công tử cùng. Cái này vị nữ hiệp cứu mạng tri ân. Dù sao cũng là đông đảo quốc một phương tinh anh, vì vậy mà rất nhanh, chính sử liền dẫn đầu trốn thoát ảnh hưởng, trước tiên mở miệng, hướng Bạch Lễ biểu thị cảm tạ. Đồng thời cũng đối vừa mới chân chính xuất thủ cứu hắn nhóm vị kia tiên nhân cao thủ, biểu đạt lòng biết ơn. Bất quá nói thực lời nói, trước kia hắn nhóm thật đúng là không nghĩ tới, Bạch Lễ đội ngũ bên trong tiên nhân, vậy mà là vị nào nũng nịu eo nhỏ nhắn ngực lớn thị nữ. Thật đúng là, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo được a. Chính sử các loại người bất ngờ, hầu đại nhân một phương sao lại không phải như đây? Bất quá đến cùng tiên nhân cảnh giới võ giả, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Bởi vậy hầu đại nhân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn thật sâu một mắt xuất thủ thiên nhất sau đó, tiếp theo cũng đồng dạng mở miệng, hướng về Bạch Lễ thở dài nói, nhị công tử hà tất phải như vậy đâu? Sớm đi một đi, không phải đều đi. Nhị công tử người có thể cứu được hắn nhóm một lúc, chẳng lẽ có thể cứu bọn họ một thế sao? Huống chi, nhị công tử ngươi bây giờ tự thân đều khó bảo. Không nhanh thừa cơ hội này lưu lại vài câu di ngôn, nhiều nhìn nhìn thế giới phồn hoa này, ngược lại đi nhọc lòng người khác an nguy. Thật đúng là không biết nên để bản quan nói nhị công tử thiện tâm, còn là ngu xuẩn. Tự thân khó bảo. Bạch Lễ nghe nói không bởi trong xe ngựa nhẹ cười cười sau đó, tiếp theo mở miệng nói, vị đại nhân này ngược lại là rất tự tin. Hầu đại nhân liếc nhìn chính mình một phương người, tiếp theo cười nhẹ hỏi ngược lại, bản quan không nên tự tin sao? Thiên nhất, có nghe hay không? Bạch Lễ nghe nói cũng không có tiếp nói, mà là hướng về phía một bên thiên nhất khẽ cười nói, ngươi tựa hồ bị người xem thường. Không quan trọng, thiên nhất lười biếng nói, nô gia đối với người sắp chết, từ trước đến nay tha thứ. Nói cho cùng cái này là hắn nhóm trước khi chết, có thể làm, cũng là số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Thiên nhất. Mặc dù tức giận thiên nhất cùng Bạch Lễ không nhìn ngôn ngữ của bọn hắn, nhưng là mặc kệ là hầu đại nhân còn là vi công công đều không phải hành động theo cảm tính, tại một chút ngôn từ người. So với những kia, bọn hắn lực chú ý, càng tiêu cự cái này hai chữ phía trên. Bởi vì như là hắn nhóm trí nhớ không có kém, tựa hồ cái này một hai năm đến thiên hạ lửa nóng nhất, cũng là triều đình kiêng kỵ nhất, thống hận nhất thiên môn địa hộ bên trong thiên môn sát thủ trong đó một trong, tựa hồ cũng cứ gọi cái tên này. Đến mức nói có phải hay không là cùng tên. Nếu là thiên nhân cảnh giới võ giả, đều có chính mình ngạo khí. Có chút thậm chí còn bởi vì xưng hào bên trong một ít chữ, cùng người cùng cảnh giới một cùng xuất thủ. Tỷ như nói cái gì thiên đao, địa đao, bá đao loại hình, hàng năm đều có không ít người, bởi vì loại này giống như sự tình cùng người khác đánh nhau chết sống tới. Cho nên cùng tên, không tồn tại. Không nói những cái khác, nếu là có người dám cùng hầu đại nhân một cái tên, hoặc là hầu đại nhân xuất thủ chặt đối phương, hoặc là không, chính hầu đại nhân sửa cái danh tự. Cho nên như là hắn nhóm đoán không sai, trước mặt cái này vị mặc áo đỏ, nũng nịu nữ tử, hơn phân nửa liền là trong truyền thuyết vị kia thiên môn sát thủ. Triều đình phát xuống hải bổ công văn bên trong, tiền thưởng vị liệt trước Mao Thiên Nhất. Chẳng qua nếu như là như vậy, vậy kế tiếp chiến đấu, sợ là chưa chắc sẽ giống như hắn nhóm tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy. Nói cho cùng người mệnh, cây có bóng. Mặc dù hầu đại nhân các loại cũng tự chủ chính mình là một phương nhân kiệt, so với thiên nhân tam hoa cảnh giới cao thủ, yếu cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là ứng đối truyền thuyết bên trong Thiên Nhất, cũng không dám xác định, chính mình các loại nhất định có thể tại cùng đối phương trong lúc giao thủ chiếm được thượng phong, sinh tử chi chiến bên trong rút đến thứ nhất. Nghĩ cho đến đây, hầu đại nhân cùng vi công công đều manh động khiến phía trên đang vì hắn nhóm lực trận, cũng là hầu đại nhân điều đến một vị khác thiên nhân cảnh giới cao thủ, tuyệt đao hạ tràng. Hợp hai người nửa lực lượng, cùng một chỗ cầm xuống đối phương. Không sai, liền là hai người nữa. Hầu đại nhân cùng vị kia không có xuất thủ tính hai cái, Vi công công tính là nửa cái. Nói cho cùng Mã Tràng Tín phòng cũng không phải hời hợt hạng người, cùng hắn cứng đối cứng, toàn lực giao thủ lâu như vậy, Vi công công cũng không phải một điểm hao tổn cũng không có. Trên thực tế, sở dĩ Hầu đại nhân có thể đủ một tiễn công thành, bắn giết đối phương, hắn nguyên nhân chủ yếu cũng là tại Mã Tràng Tín phòng cùng Vi công công giao thủ thời điểm hao tổn quá lớn. Bằng không, cho dù là Hầu đại nhân tiễn tại nhanh, đường đường bất tử chi quỷ đẳng đồng, cũng không có khả năng liền một kia phản ứng đều làm không đến. Đến mức nói cái gì thể diện, ba cái đánh một cái, ba cái đại nam nhân khi dễ một cái nhược nữ tử loại hình. Khục, người trưởng thành chỉ nhìn kết quả, không nhìn qua. Vị kia có lấy tuyệt đao danh xưng Bắc địa ba đại đao khách một trong, khả năng hội có chút xấu hổ như này cử động. Hai người bọn họ một cái quan, một tên thái giám. So cái này càng bận sự tình đều gặp nhiều, làm nhiều, sớm liền sinh ra sức miễn dịch. Bởi vậy suy nghĩ lên, Hầu đại nhân cùng Vi công công liền tương đương có ăn ý liếc nhau một cái. Mà sau từ Hầu đại nhân trực tiếp mở miệng, đồng thời hướng về phe mình một vị khác thiên nhân cao thủ hô, thật là, khẩu khí thật lớn. Ta các loại là người chết. Ta xem là nhị công tử, cùng vị cô nương này còn không có làm rõ ràng tình thế đi. Cũng được, hôm nay liền để bản quan làm một chút chuyện tốt. Dạy một chút hai vị, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Nô huynh, ngươi cũng xuống đi. Hiếm thấy như này thú vị đối thủ, cùng chúng ta cùng một chỗ linh giáo một chút, vị cô nương này đến tột cùng có thủ đoạn gì, dám tỏa sáng như vậy hùng biện, nhìn ta chẳng khác gì không có gì. Lời nói bên trong đem vị trí của mình bày là rất cao, bất quá mặc cho Hầu đại nhân như thế nào lưỡi hiện liên hoa, đều cải biến không một sự thật. Kia liền là Hầu đại nhân một cái người không có lực lượng, cho nên muốn lại chí ít kêu lên một cái người đến cùng hắn một cùng quân đầu. Bởi vậy một đạo đạo ánh mắt khinh bỉ, rối rít rơi tại Hầu đại nhân thân bên trên. Một thời gian, cho dù là Hầu đại nhân ra mặt dày như da trâu, cũng đồng dạng không khỏi sinh ra một tia không được tự nhiên chi tình. Bất quá Hầu đại nhân đến cùng là Hầu đại nhân, vào triều làm quan cái này nhiều năm, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngàn người chỉ trỏ, bất quá là mưa bụi. Vẹn vẹn chỉ là một lát liền bị hắn không nhìn, lặng lặng đợi kia tuyệt đao rơi xuống. Mà lần chờ này, liền là gần nửa nén nhang công phu, thậm chí đều chờ đến một tràng nước mưa. Chờ một chút, cái này là trời mưa. Chương 426, bị ngạn hoa nở. Trời mưa là một chuyện rất bình thường, nhưng là trận mưa này cùng phổ thông mưa không giống, hắn là một tràng nước mưa, trong đó mang lấy liên tục bi ý nước mưa, để đưa thân vào bên trong người không tự chủ, liền sinh ra một cỗ khó hiểu bi ý. Cho dù là Hầu đại nhân cái này chủng thiên nhân cảnh giới cao thủ, vậy mà đều nhận nhất định ảnh hưởng, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Không gặp Đông đảo quốc một phương mấy cái người, lúc này đã đầy mặt bi ý đứng tại chỗ không giống. Miệng bên trong thì thào tự nói, nhắc tới lấy không biết cỡ nào bi thương hồi ức. Chính bọn hắn thủ hạ cũng không có tốt hơn chỗ nào, có không ít hắc y nhân thậm chí liền che mặt khăn che mặt đều lấy xuống, bôi nước mắt, lau lấy nước mũi. Cái này, hiển nhiên liền rất không bình thường. Hơn nữa như là Hầu đại nhân trí nhớ không có sai, bị triều đình treo trên cao tại Hải Bộ công văn phía trên, đồng dạng vì thuộc về thiên môn địa hộ bên trong một vị khác thiên môn sát thủ. Tin đồn bên trong tựa hồ liền nắm giữ loại ảnh hưởng này thiên tượng, mang đến buồn mưa năng lực. Kết hợp hắn nhóm phía trước phỏng đoán, trước mặt cái này vị hồng y nữ tử thật liền là trong truyền thuyết thiên nhất. Hầu đại nhân chỗ nào vẫn không rõ, vì cái gì tuyệt đao chậm chạp không ứng tiếng hiện thân ra đến. Tựa hồ là để ấn chứng Hầu đại nhân tâm bên trong suy đoán, liền tại Hầu đại nhân cái này một bên vừa nghĩ rõ ràng trong đó cụ thể thời điểm. Sơn đỉnh phía trên, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh vang, một đạo đạo không chút nào kém cỏi hơn phía trước Vi công công cùng Mã Tràng Tín phòng, hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ giao thủ thanh thế, liền từ sơn đỉnh chỗ buộc phát ra. Dẫn tới sơn nhạc vì đó rung chuyển, nhật nguyệt tạm đạm vô quang. Hiển nhiên, phía trên hai người đã chính thức giao thủ lên. Đồng thời căn cứ hắn thanh thế phán đoán, sợ là một lúc nữa khác, phía trên hai vị thiên nhân hẳn là rất khó phân ra thắng bại tới. Cái này cũng liền biểu thị, trong thời gian ngắn, chỉ có thể từ Hầu đại nhân cùng Vi công công hai người cùng nhau đối mặt thiên nhất. Hắn nhóm nguyên lai bộ kia hai cái nửa đánh một cái bản tính, còn chưa bắt đầu, liền chính thức thất bại. Đương nhiên, hiện tại không chỉ là nguyên lai bộ kia bản tính đánh không vang, Hầu đại nhân các loại người hiện tại ngược lại cần bắt đầu suy tính tới, nhóm người mình an nguy đến. Nói cho cùng vạn nhất chính mình cái này phương tuyệt đao, không địch lại đối phương cường viện. Kia hắn nhóm cùng Bạch Lễ cái này một bên thiên nhân cao thủ tỷ lệ, liền biến thành 2-2. Nhân số tương xứng tình huống dưới, cho dù là tự ngạo như Vi công công, cũng không dám hứa chắc thắng hội là chính mình. Nói cho cùng người tên, cây có bóng. Thiên môn sát thủ hung danh, có thể là đạp vô số cao thủ thi thể cùng triều đình vẻ mặt thượng vị. Bởi vậy cái này trùng suy tính phía dưới, mặc kệ là Hầu đại nhân, còn là Vi công công, hiển nhiên cũng không nguyện ý tiếp tục lại chờ đợi xuống dưới. Đem hai người mình vận mệnh, cực tại đối đồng bạn tín nhiệm, cực tại không biết tương lai bên trên. Cho nên nhưng mà gặp cuồng phong trong mưa phùn, Hầu đại nhân cùng Vi công công hai người liền tương đương có ăn ý liếc nhau một cái. Mà sau cũng không làm bất luận cái gì gọi hô, liền một cùng xuất thủ. Nhưng mà gặp Hầu đại nhân tay kia một trương kim hoàng sắc trường cung, dây cung lại lần nữa bị mở ra. Thanh đầy tháng hình, mà sau nhất chi từ toàn thân hắn cơ hồ nhiều hơn phân nửa chân nguyên ngưng kết mà thành mũi tên, ngưng kết hắn bên trên. Mà sau cũng không chờ thiên nhất cái này một bên có hành động, mũi tên này liền rời dây cung mà đi. Ở không trung phân hóa thành ngàn vạn tiết quang, giống như một cái lưới lớn đồng dạng, hướng về thiên nhất vị trí liền vùng xuống dưới. Mà đổi thành một bên, Vi công công cũng tương tự nghiêm túc. Do sớm điệu giải quyết thiên nhất, nắm giữ chủ động, hắn bộ xương giả này cũng là đấu. Trực tiếp từ ngực bên trong lấy ra một cái bình thuốc, đem bên trong một viên xích hồng sắc đan dược nuốt. Kia bởi vì lúc trước cùng Mã Tràng Tín phòng giáo thủ, mà thân thể hư nhược, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về đỉnh phong. Sau đó liền tại cái này duy trì liên tục khôi phục thời điểm, nương theo lấy hắn sau lưng hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, kia vòng viên nguyệt pháp tướng lại lần nữa nhiễm lên huyết sắc. Tại Vi công công hai mắt mở ra thời điểm, biến thành một vòng yêu đồng, để huyết sắc nhanh chóng bắt đầu xâm nhuộm thiên địa. Mũi tên như mưa, thu nạp thiên địa. Yêu đồng tự nguyệt, chiếu rọi càn khôn. Nương theo lấy Hầu đại nhân cùng Vi công công hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ liên thủ, một cùng ngang nhiên xuất thủ, cho dù là ngạo nghễ như thiên nhất, cũng không dám nhìn tới bình thường. Nhưng mà gặp Bạc Liên xuyên tiếng cười như chuông bạc bên trong, hắn mặt lười biếng, không quan tâm chi sắc tại thời khắc này quét sạch sành sanh. Ống tay áo khinh vũ thời khắc, một vệt tựa như sóng đỏ, bắt đầu dùng thiên nhất làm trung tâm hướng bốn phía vì khuếch tán. Khoảnh khắc ở giữa, liền đem cái này phiến thiên địa quyền khống chế, từ kia giống như viên nguyệt bình thường yêu đồng khống chế phía dưới cấp đi. Làm cho phiến đại địa này phía trên nở đầy để người không tự giác liền say đắm ở trong đó, đẹp để người mê say, đỏ để dòng người liền bị ngạ. Cái này thế nào khả năng? Vi công công bản thân liền là huyễn tâm thuật phương diện đại gia, tinh thông đối tinh thần lĩnh vực nắm giữ. Mặc dù bởi vì hơn 20 năm trước, bị ám toán truy sát nguyên nhân, dẫn đến hắn căn cơ tổn hao nhiều, tu vi không tiến ngược lại tụt lùi. Tất cả dựa vào cung bên trong vị kia cho hắn cung cấp bí dược, mới miễn cưỡng đem chính mình thực lực vững chắc tại thiên nhân cảnh giới. Nhưng là tại huyễn tâm thuật phương diện nghiên cứu, hắn lại đến không có đình chỉ qua. Bởi vậy ở phương diện này đến nói, hắn có nắm chắc chính mình càng thắng ngày trước. Cho nên chiếu theo lẽ thường đến nói, trừ phi thực lực cao hơn hắn hai cái đẳng cấp, cũng chính là thiên nhân ngũ khí cảnh. Bằng không, là không có khả năng có người tại lĩnh vực khống chế phía trên tranh đoạt qua hắn. Không gặp trước kia Vọng Nguyệt Tiên đại nữ, cũng là bởi vì một bước sai, từng bước sai. Tại lĩnh vực tranh đoạt bên trong, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, mà sau bị hắn kéo vào huyễn tâm vực, cho nên mới bại vào Vi công công bàn tay. Bằng không, dùng Vọng Nguyệt Tiên đại nữ có thể từ Tả Long Vũ vệ tay bên trong trộm bảo thực lực, liền xem như không địch lại, cũng không nên bị bại thảm như vậy, kia triệt để. Mà bây giờ, Vi công công vậy mà tại chính mình đắc ý nhất chỗ, bị đánh bại tại thiên nhất bàn tay. Hơn nữa còn bại như vậy dứt khoát, liền một lát thời gian đều vô dụng, hắn huyễn tâm lĩnh vực liền bị thiên nhất bị ngạn cưỡng đoạt bao trùm tới. Cũng chính là Vi công công trước đó trải qua chắc trở, tâm lý năng lực chịu đựng siêu việt hơn xa người ngoài. Nếu không, vẹn vẹn chỉ là cái này một điểm, cũng đủ để cho Vi công công đạo tâm bị hao tổn, võ đạo ý chí xuất hiện vết rách. Không đề cập tới đã bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh Vi công công, như thế nào xuất thủ lần nữa, cùng thiên nhất cướp đoạt cái này phiến thiên địa quyền khống chế. Một bên khác, nương theo lấy thiên nhất nơi này tân hóa bị ngạn, để hỏa hồng sắc cánh hoa tràn ngập thiên địa. Hầu đại nhân kia giống như thiên la địa vong đồng dạng, hướng thiên nhất huy sái mà đi chân nguyên tiễn, rốt cuộc đến mục đích. Mang lấy một cỗ phảng phất có thể đem hết thể đều quán xuyên lực lượng, hướng về thiên nhất liền rơi xuống dưới. Khoảnh khắc ở giữa, liền đem thiên nhất vị trí, liền cùng nhẹ nhàng nhảy múa thiên nhất cùng một chỗ, cho bắn thành cái sảng. Lực lượng chi khủng bố, để đại khí thậm chí cũng vì đó tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà đối với cái này, mặc kệ là hầu đại nhân còn là Vi công công mặt đều không có lộ ra mảy may vui mừng. Bởi vì bị đánh trúng thiên nhất, liền này tại hắn nhóm trước mặt, tứ tán thành vì đóa đóa bị ngạn hoa cánh hoa, theo gió phiêu lãng tại cái này thiên địa bên trong. Hiển nhiên, hầu đại nhân đánh trúng thiên nhất, cũng không phải thật sự là thiên nhất. Hoặc là nói đến chuẩn xác một điểm, cũng không phải thiên nhất chân thân. Kia thiên nhất hội ở nơi nào đâu? Phía sau bọn họ đống nhiên truyền đến chuông bạc bình thường tiếng cười, cùng với đồng dạng đến từ sau lưng, kia giác quan thứ 6 truyền lại đến điên cuồng âm thanh cảnh báo, hiển nhiên liền là đáp án. Tại đằng sau, nguy hiểm. Chương 427, ý đồ rút lui. Đích xác là nguy hiểm. Bởi vì người thân thể cấu tạo, bởi vậy dẫn đến người rất khó ứng đối đến từ sau lưng nguy hiểm. Trên thực tế, đại đa số sinh vật đều là như đây. Bởi vậy tại phát giác được thiên nhất ở vào phía sau bọn họ thời điểm, hầu đại nhân cùng Vi công công tử cũng không đoái hoài đến cái khác, thân hình liên động, ý đồ thông qua mỗi người bọn họ phương thức tiến hành lẩn tránh. Nguy cấp phía dưới, phản ứng của hai người cũng không chậm. Cái này chút xíu ở giữa tốc độ, sợ là so với bọn hắn di vãng tốc độ nhanh nhất đều phải nhanh hơn kia một hai phần. Nhưng mà so sánh với thiên nhất, hắn nhóm tựa hồ còn là chậm một chút. Hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, hắn nhóm bên trong một người nào đó chậm một chút. Cái này một chậm, tạo thành kết quả chính là phía sau hắn nơi bả vai nhiều ra một cái huyết động. Cũng thua thiệt là Vi công công tại thời khắc nguy cấp, nương tựa theo lão đạo kinh nghiệm, tại trong gang tấc thay đổi một lần thân hình. Bằng không, bị xuyên thủng cũng không phải là hắn bả vai, mà là hậu tâm của hắn. Điều này cũng làm cho Vi công công nghĩ mà sợ đồng thời, không khỏi sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra hung quang nhìn cách đó không xa thiên nhất một thân. Đương nhiên, có câu nói là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Quả thật, Vi công công một phương tại hiệp thứ nhất giao thủ phía dưới, đúng là không có chiếm được chút tiện nghi nào, hơn nữa còn suýt nữa tổn thương, bị trọng thương một viên đại tướng. Nhưng là đồng dạng hắn nhóm cũng không phải là không có thu hoạch, giống là Vi công công liền khám phá thiên nhất sở tu hành công pháp bí mật. Thiên nhất đang tưởng tượng vừa rồi một dạng xâm nhập hắn nhóm nghĩ bên cạnh, liền không có nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí có thể nói là lại không khả năng. Mà đối với cái này, thiên nhất cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Nàng có thể bằng mượn một nữ tử chi thần, tại Bạch Lễ lưới thu nạp đến rất nhiều thiên chi tiêu tử bên trong chỗ hết tài năng, cầm tới thiên nhất cái này cái danh hiệu. Dựa vào có thể không phải những này trò vặt, mà là chân thật thực lực. Bởi vậy tại lần thứ hai xuất thủ, phát hiện Vi Công Công hai người đã nhìn thấu nàng di hình hoán ảnh cho xiết sau đó, liền không ở trên đây tiếp tục cùng hắn nhóm dây dưa tiếp, mà là tuyển trạch đường đường chính chính, lấy thế đè người. Dùng tuyệt cường lực lượng, đến xé nát phá hủy hai người trước mắt hết thảy, bao quát tính mạng của bọn hắn. Bởi vậy nhưng mà gặp thiên nhất lại múa, những kia từ nàng mà thành bị ngạn hóa hải liền trực tiếp bắt đầu bạo động lên. Giống như thủy triều một dạng từ bốn phương tám hướng hướng về Vi Công Công cùng hầu đại nhân vây kín mà đi, chuẩn bị đem hắn triệt để chiếm đoạt tại trong biển hoa. Mà ứng đối thiên nhất như này đáng sợ, như này cuồng bạo thế công, hầu đại nhân cùng Vi Công Công tâm bên trong đã tại không phía trước coi trời bằng vùng tự tin. Đồng thời rút lui ý niệm, cũng bắt đầu ở trong đầu của bọn họ chiếm cứ thượng phòng, đồng thời thành vì chủ lưu quan điểm. Không có cách, quả thật, tại hai người bọn họ chung sức hợp tác phía dưới, thiên nhất thế công mặc dù cuồng bạo, nhưng ở một lúc nửa khắc ở giữa, cũng không làm gì được hắn nhóm. Bất quá đồng dạng, hắn nhóm cũng cầm thiên nhất không có biện pháp. Lại tiếp tục, lãng phí cũng bất quá là lẫn nhau thời gian. Trước nói không chỉ một lần, nơi này là Vũ Châu, trấn Bắc Hầu phủ địa bàn. Cái này nếu là hắn nhóm vô pháp trong thời gian ngắn vô pháp kết thúc nơi này chiến đấu, chắc chắn dẫn tới Vũ Châu bản địa cao thủ. Đến thời điểm, một ngày bị Vũ Châu một phương biết rõ hắn nhóm chân thực thân phận, cùng với hắn nhóm lần này tới là vì sao, hắn nhóm ngược lại là nguy hiểm. Có giống nhau chung nhận thức sau đó, tiếp xuống, liền là phó chư vu hành động. Bất quá nghĩ muốn rút lui thành công, thiên nhất lại là một cái hắn nhóm không bước qua được hàm. Nói cho cùng nghĩ cũng biết, đối phương không có khả năng trơ mắt ở một bên bỏ mặc hắn nhóm những này cầm trong tay cho bảo, đồng thời lại biết rõ thiên nhất thân phận chân thật người rời đi. Cho nên vấn đề này dạo qua một vòng, lại trọng tân trở lại nguyên điểm nơi này. Đương nhiên, trên đời này không có không giải được kết. Cái gọi là không giải được, chỉ là không có tìm tới phương pháp. Kia phá cục phương pháp đến tột cùng tại đó đâu? Lúc giao thủ, dư quang bên trong, hầu đại nhân cùng Vi Công Công vô ý ở giữa quét đến một góc, để hắn nhóm mắt bên trong cũng vì đó sáng lên. Hiển nhiên, phá cục phương pháp đã bị hắn nhóm tìm tới. Kia liền là bệ lễ. Nói đến vậy, kỳ thực sớm tại thiên nhất cái này một bên không chiếm được lợi lộc gì thời điểm, hầu đại nhân cùng Vi Công Công hai người liền hẳn là nghĩ đến. So với thiên nhất cái này khối xương cứng, lại càng dễ hạ thủ bạch lễ, mới là món ăn của bọn họ. Bất quá, bạch lễ thật dễ dàng hạ thủ sao? Ở trên đây, tận phụ sinh, mã phục quân các loại biểu thị chính mình có lời muốn nói. Chỉ bất quá đám bọn hắn người đều chết rồi, liền xem như nghị thấu lộ cái gì, hầu đại nhân hai người cũng nghe không đến. Bởi vậy hai người ngược lại tự cho là đúng, nhận là chính mình bắt đến phá cục mấu chốt. Thế là nhưng mà gặp nương theo lấy Vi Công Công cùng hầu đại nhân hai người lại lần nữa nhìn thoáng qua nhau, Vi Công Công cái này một bên liền đột nhiên bạo khởi, giống như viên nguyệt một dạng yêu dị huyết nhãn pháp tướng, lại bị chính hắn dẫn bạo. Kia tràn lan ra huyễn tâm lực lượng, tại Vi Công Công điều động phía dưới, lại làm cho Vi Công Công chỉ bằng mượn lực lượng một người, liền cưỡng ép ngăn lại thiên nhất cuồng bạo công kích. Mà hầu đại nhân cũng tại thời khắc này bạo khởi, dựa vào Vi Công Công một người ngăn lại thiên nhất thời điểm, thoát thân mà ra. Mà sau cũng không chờ thiên nhất cái này một bên phản ứng qua đến, cả cái người giống như mũi tên rời cung đồng dạng, hướng về từ vừa mới bắt đầu liền tại một bên, lặng lẽ đứng ngoài quan sát lấy tất cả những thứ này bạch lễ chỗ đội xe, liền nhào tới. Thiên nhân cảnh giới cao thủ, toàn lực phía dưới tốc độ có nhiều đáng sợ, từ phía trước liền có thể nhìn trộm một hai. Cơ hồ là hô hấp ở giữa, hầu đại nhân thân ảnh liền nhảy vọt trăm trượng khoảng cách, lao thẳng tới bạch lễ chỗ xe ngựa trước. Mà sau còn không đợi bảo hộ ở chung quanh trấn Bắc Hầu phủ vệ sĩ phản ứng qua đến, liền gặp hầu đại nhân tay háo vung lên. Một đạo đột khởi cuồng phong, liền đem xe ngựa thân xe, liền cùng chung quanh hộ vệ mười mấy tên trấn Bắc Hầu phủ vệ sĩ hất bay. Chỉ còn lại bạch lễ một người còn ngồi tại chỉ còn một cái xa giá tử xe ngựa phía trên, đầu lấy chén trà, uống nước trà. Dường như tại a, ta nhóm ở bên ngoài đả sinh đả tử, ngươi một cái tiểu hầu phủ công tử, vậy mà như này nhàn nhã thưởng thức trà, xem kịch. Đơn giản, quả thực. Lại nói cái này là cái gì trà, thơm quá a. Dung vị đạo mà nói, sợ là trước kia thái tử ban tặng, hầu đại nhân bình thường đều không bỏ uống được bắc huyện trước xuân, sợ là đều không đến đây trà ba phần thơm ngọt. Hiện nay các loại trà ngon, lại bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi nốc ngực, quả thực là trà đạp cái này trà ngon. Không đề cập tới trong chốc nhóm này, hầu đại nhân quan tâm trọng điểm có chút đi trễ. Mắt thấy hầu đại nhân dương cao xe ngựa của mình, nhấc lên hộ vệ bên cạnh, khuôn mặt không tốt xuất hiện tại bên cạnh mình. Bạch lễ mặt không lộ mảy may bối rối chi sắc. Tương phản, hắn bưng trà chén tay ý nguyên vững như vậy, thưởng thức trà động tác vẫn ý như cũ kia nhàn nhã. Cho đến hầu đại nhân ánh mắt càng thêm không tốt, sẽ phải lúc động thủ, bạch lễ mới đem chén trà để ở một bên, mở miệng khẽ cười nói, xe ngựa này, đại nhân có thể phải bồi thường ta. Mặc dù lúc trước phí tổn không đắt, cũng liền bạc dòng 10 vạn lượng. Nhưng mà tốt xấu bồi ta dài như vậy thời gian, cũng đã có cảm tình. Hiện liền này bị đại nhân cho hủy, nếu là đại nhân không làm ra hợp lý bồi thường, bạch mỗ có thể sẽ không liền này dạng tùy tiện được rồi. Chương 428, điên. Hầu đại nhân làm đến thái tử phủ chiêm sự, muôn hình muôn vẻ người cũng đã gặp không ít. Nhưng là giống là bạch lễ cái này dạng vô sỉ cùng không tim không phổi, lại là bình sinh ít thấy. Đều đến lúc này, thế mà còn có tâm tính toán xe ngựa cái này các loại việc nhỏ. Hơn nữa mấu chốt nhất là bạc dòng 10 vạn lượng. Người ra xe ngựa là kim ngân a, lại dám mở như này thái quá giá cả. Thật sự cho rằng bản quan là loại kia hai tay không dính nước mùa xuân, liền xu hào bắp cải định giá bao nhiêu cũng không biết thanh lưu hồ đồ con sao? Một trương miệng liền muốn 10 vạn lượng, cả đường ăn cướp đều chưa chắc dám trương cái này chủng nói thách. Ngươi một cái đường đường hầu phủ công tử, còn có hay không một điểm hân quý thể diện. Không đề cập tới hầu đại nhân tâm bên trong oán thầm, mắt thấy vi công công nơi đó đã bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa. Nói cho cùng bạo phát tuy mạnh, nhưng lại khó dùng bền bỉ, bởi vậy liền lười nhắc cùng Bạch Lễ nói nhảm. Đưa tay tìm tòi, liền trực tiếp bóp chặt Bạch Lễ yết hầu, đem hắn nhấc lên. Mà sau liền đối với Thiên Nhất phương hướng hô to uy hiếp nói, Thiên Nhất cô nương, nhà các ngươi công tử tính mệnh, hiện tại đều ở ta tay. Nếu như muốn công tử nhà ngươi cứu mạng, tốt nhất hiện tại ngoan ngoãn dừng tay, thúc thủ chịu trói. Nếu không, liền đừng trách bản quan không khách khí. Làm tốt lắm. Nghe hầu đại nhân nói, Thiên Nhất cái này một bên còn không đáp lời, vi công công mặt trước lộ ra vẻ kích động. Mặc dù trước kia tại cùng hầu đại nhân trực tiếp dùng mắt lúc y mắng giao lưu kế hoạch thời điểm, vi công công tâm bên trong liền có 7 thành nắm chắc, kế hoạch này có thể đủ thành công. Nhưng là thuận lợi như vậy, còn là để vi công công tâm sinh ý mừng, đồng thời đáy lòng treo cao lấy kia một tảng đá lớn cũng rốt cuộc có thể rơi xuống. Nói cho cùng, 7 thành nắm chắc, đại biểu cho còn có 3 thành không biết. Tỷ như Bạch Lễ bên cạnh còn có hay không cái khác thiên nhân cảnh giới hộ vệ, tỷ như Bạch Lễ hộ vệ bên cạnh, có thể hay không làm thành hầu đại nhân động thủ lúc trở ngại vân vân. Mà bây giờ nhìn đến, vi công công lúc đó lo lắng đều là dư thừa. Tiếp xuống, chỉ cần dùng Bạch Lễ làm con tin, kia đừng nói là an toàn rút lui, chính là tóm lại, vi công công hiện tại có thể dùng rất có trách nhiệm địa tuyên bố, hắn nhóm đã đứng tại thế bất bại, tiếp xuống thế cục đem toàn bộ giao cho hắn nhóm đến nắm giữ. Nhưng mà sự tình thật hội giống như vi công công tưởng tượng bên trong giống nhau sao? Thiên Nhất lời kế tiếp hung hăng đánh vi công công, cùng đồng dạng là tự cho là đắc ý hầu đại nhân cái tát. Nhưng mà gặp Thiên Nhất cái này, một bên thế công vẫn y như cũ không giảm, đồng thời không quan trọng mở miệng nói, như là vị đại nhân này người có thể làm đến, thỉnh tùy ý, tuyệt đối không nên thương tiếc. Tùy ý, không muốn thương tiếc. Nghe một chút, cái này là người nói sao? Chiếu theo lẽ thường đến nói, ngươi không phải hẳn là lập tức dừng tay, sau đó mở miệng thần cầu, thậm chí quỳ xuống đến cầu ta, để ta không muốn giết nhà các ngươi công tử. Thế nào biến thành cái này dạng? Câu trả lời này không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Chẳng lẽ, trong tay của ta cái này cái, kỳ thực là giả? Hoặc là dứt khoát đối mới là phô trương thanh thế, đã cầu cho chính mình tranh thủ chủ động. Ứng đối thái độ tùy ý Thiên Nhất, hầu đại nhân dù là tự xưng làm mưu kế chống chất, tâm tư nhanh nhẹn, trong lúc nhất thời cũng khó đoán được Thiên Nhất tâm bên trong nghĩ. Mà Thiên Nhất cái này một bên hiển nhiên cũng không có cho hầu đại nhân lưu lại quá nhiều suy tư thời gian, nói cho cùng hắn có thể chờ, vi công công cái này một bên có thể đợi không được. Thiên Nhất cái này một bên nếu là lại không dừng tay, sợ là ngày này sang năm, hắn liền muốn cho ngụy vi công công dâng hương đốt tiền. Bởi vậy hầu đại nhân cũng không đoái hoài đến suy nghĩ, trên tay trực tiếp gấp mấy phần lực đạo, tiếp theo lại một lần nữa cường điệu uy hiếp nói, Thiên Nhất cô nương, ta khuyên ngươi không muốn phô trương thanh thế, chơi đùa tiểu thông minh. Ta đếm tới ba, như là Thiên Nhất cô nương ngươi còn không ngừng tay, liền đừng trách bản quan thủ đoạn độc ác vô tình. Đến thời điểm, liền xem như ngươi nghĩ hối hận, cũng không kịp. 1, 2, 3, Thiên Nhất còn là không thèm để ý chút nào quay lại nói, ta đã giúp đại nhân ngươi đếm xong, hiện tại nên đại nhân ngài. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ trước mặt người thật sự là giả? Còn là nói. Đương nhiên, hầu đại nhân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Một loại có thể đủ đối trước mắt đã phát sinh hết thảy, giải thích hợp lý khả năng. Kia liền là Thiên Nhất rất khả năng không phải Bạch Lễ thủ hạ, nhưng mà lại phải nghe Bạch Lễ mệnh lệnh. Cái này nói có phải là có điểm mâu thuẫn? Tại sao lại không phải hắn thủ hạ, nhưng lại nghe kỳ mệnh lệnh? Kỳ thực rất đơn giản, tại đương kim thiên hạ xác thực có tương tự mâu thuẫn thể hệ tồn tại. Đơn cử thực tế ví dụ, đương kim thiên hạ ma môn lục đạo một trong thi khôi nói, hắn vốn có thi khôi, người sở hữu có thể dùng đối hắn hạ mệnh lệnh, cho dù là để thi khôi tự mình hại mình, tự sát, thi khôi đều hội chiếu. Nhưng là tại không có mệnh lệnh được đưa ra tình huống phía dưới, cho dù là người sở hữu bị người tại thi khôi mặt giết chết, kia thi khôi cũng sẽ không làm mảy may phản ứng. Đương nhiên, thi khôi cái này ví dụ có chút cực đoan, nhưng là đạo lý cùng đặc thù quan hệ là tương thông. Tỷ như nói lập tức, tại hầu đại nhân nghĩ đến, Thiên Nhất cùng Bạch Lễ quan hệ trong đó là cái này dạng. Thiên Nhất là bị nào đó người an bài cho Bạch Lễ, để Thiên Nhất trong thời gian nhất định nhận hắn điều động. Nói trắng ra, liền là Bạch Lễ mệnh lệnh, Thiên Nhất muốn nghe. Nhưng là Thiên Nhất nghe Bạch Lễ mệnh lệnh, không có nghĩa là Thiên Nhất để ý Bạch Lễ sinh tử. Nói cách khác, nếu như không có nghe đến Bạch Lễ chính miệng đối nàng hạ mệnh lệnh, nàng hoàn toàn có thể dùng giống thi khôi đồng dạng, ngồi nhìn Bạch Lễ chết tại dưới mí mắt nàng. Cái này chủng cực đoan quan hệ, mặc dù rất phản nhân loại, phóng nhãn thiên hạ đều là phượng mao lân giác, nhưng là tối thiểu nhất tại hầu đại nhân trong nhận thức biết, lại là chân thật tồn tại, đồng thời có qua. Bởi vậy tại nghĩ rõ ràng cái này một ít sau đó, hầu đại nhân tự nhiên biết rõ tiếp xuống đến phải làm gì. Không lại đi trên người Thiên Nhất tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới, mà là hướng về phía bị hắn cầm trong tay Bạch Lễ, mặt không chút thay đổi nói, nhị công tử, lệnh thuộc hạ như này coi thường ngươi sinh tử, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Nên nói, bản công tử người không phải đều nói sao? Bạch Lễ không nhìn hầu đại nhân trong lời nói đều không có hảo ý, vẫn ý như cũ mặt lộ nụ cười nói, như là đại nhân ngươi có thể đủ làm đến, kia liền buông tay hành động tốt. Nói thực lời nói, ta còn thực sự là nghĩ nếm thử. Bị giết chết tư vị, người điên, đều điên. Nhìn lấy liền xem như bị hắn bóp cổ lại, cũng vẫn ý như cũ tiếu dung không đổi Bạch Lễ. Hầu đại nhân không biết thế nào, lưng đột nhiên có chút hiện lạnh, trong lòng cũng mà làm phát lạnh. Có lòng muốn nói cái gì, liền lại phát hiện chính mình căn bản không biết do nói cái gì cho phải. Một thời gian, liền này cứng tại ngay tại chỗ. Mà liền tại hầu đại nhân cái này một bên, người Bạch Lễ ngôn ngữ mà có chút không biết làm sao thời điểm. Vi công công bên kia rốt cuộc có biến hóa. Nương theo lấy Vi công công cưỡng ép kích thích nguyên khí hao hết, liền rốt cuộc không thể chống đỡ được đối diện thiên nhất kia giống như kinh đảo hải lãng một dạng công kích. Khoảnh khắc ở giữa, một mực đau khổ duy trì huyễn tâm lực lượng rốt cuộc sụp đổ, tán cách. Mà sau tại kia chen chúc mà tới bị ngạn hoa hoa dưới biển, cả cái người giống như bị xe lửa chính diện đụng đồng dạng, trực tiếp hướng phía sau bay ngược lại mà đi. Giống như một quả hạng nặng đạn pháo đồng dạng, nhập vào, hãm sâu một bên trong vách núi. Đó lấy, liền bị sụp đổ sinh ra đá vụn, cho vùi lấp tại ngọn núi bên trong. Cùng lúc đó, thiên thượng nước mưa, tựa hồ cũng tại thời khắc này ngừng. Nhưng là kia mang lấy bi thương khí tức kiếm ý, tại hầu đại nhân cảm giác phía dưới, lại như cũ giống như ngọn đuốc một dạng lóa mắt. Mà thuộc về tuyệt đao kia diệt tình tuyệt nghĩa đao ý, lại giống như tiến vào đếm ngược trạng thái nến hỏa, mắt thấy liền muốn dập tắt. Tiêu tan trong gió. Chương 429, hầu đại nhân chết. Ta vừa lướt qua cái gì? Mắt thấy cái này một liên tục biến cố, tại trước mắt của mình phát sinh, hầu đại nhân đột nhiên có một loại không phải ta không rõ, mà là cái này cái thế giới biến hóa quá nhanh cảm giác. Bất quá việc đã đến nước này, liền xem như hầu đại nhân lại thế nào xoắn xuýt, cũng đã không dùng. Hắn cần hướng về phía trước nhìn. Hắn cần sống lấy. Chỉ có sống lấy, mới có ngày mai. Hắn mới có thể một triển khát vọng, để tên của hắn khắc vào sử sách phía trên. Trên thực tế, đây cũng là đại bộ phận người làm quan mục tiêu cuối cùng. Bởi vậy Bạch Lễ liền trở thành hầu đại nhân tay bên trong sau cùng một cái cọng cỏ cứu mạng. Mắt thấy nước mưa ngừng, Thiên Nhất ánh mắt cũng nhìn về phía hắn cái này một bên. Hầu đại nhân liền vội vàng đem Bạch Lễ lôi đến trước người hắn, đồng thời chăm chú thủ giữ hắn huyết hầu, cưỡng ép chấn định nói, không được qua đây, không muốn động. Nếu không, bản quan liền thật không khách khí. Vị đại nhân này, Thiên Nhất nghe nói không khỏi nghiền ngẫm nói, cái này lời ngươi chính là không nói chán. Nô gia cũng nghe chán. Bất quá ngươi đừng làm mắt lao nói không luyện, ngươi ngược lại là động thủ thật, cho nô gia nhìn một chút. Nhị công tử, gặp Thiên Nhất cái này một bên tựa hồ vô pháp câu thông, hầu đại nhân liền sẽ ánh mắt ngưng tụ đến Bạch Lễ thân bên trên, lạnh giọng uy hiếp nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một điểm, không muốn lại cho bản quan giả ngây giả dại. Bằng không, bản quan khả năng hội chết, nhưng mà ngươi một dạng cũng không sống được. Bây giờ lập tức để cho ngươi người cho bản quan nhường ra một con đường, như dám nói ra nửa chữ không đến, bản quan định tiễn ngươi trước đi Tây Thiên. Ha ha ha. Tựa hồ nghe đến chuyện gì buồn cười, Bạch Lễ đột nhiên bắt đầu nở nụ cười. Mà điều này cũng làm cho sắc mặt bản thân đã đủ khó coi hầu đại nhân, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Không tốt lần nữa mở miệng nói, nhị công tử cười cái gì? Chẳng lẽ không buồn cười sao? Ứng đối Bạch Lễ hỏi lại, còn chưa chờ hầu đại nhân có biểu thị, hắn liền đột nhiên cảm giác được chính mình đối chính mình thân thể, tựa hồ có một ít bắt đầu mất đi trường khống. Nhất đầu tiên là bóp chặt Bạch Lễ yết hầu cái tay kia, mà sau chính là cánh tay, lại sau đó liền là thân thể. Ngay sau đó, liền tại hầu đại nhân nghĩ muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, thế mà liền hắn miệng liền đầu lưỡi của hắn cũng đã bắt đầu không bị hắn khống chế. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ? Hầu đại nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía bị hắn bóp cổ lại Bạch Lễ bóng lưng thời điểm, giống như là tại nhìn nhất tôn từ trong địa ngục leo ra ác quỷ, mắt bên trong đầy là kinh hãi cùng với nghi ngờ. Mà cũng chính là lúc này, Bạch Lễ vươn tay ra, một cái đẩy ra hầu đại nhân, bóp chặt hắn huyết hầu cái tay kia ngón tay. Một bên khẽ cười nói, thật đúng là hao tổn tâm trí đâu, vì sao bản công tử cuối cùng sẽ đụng đến một ít có mê chi tự tin người? Luôn cho là mình có thể đủ trưởng không hết thảy, xem là chính mình là người mạnh nhất. Nhưng mà các loại thật đến động thủ thời điểm, từng cái lại thường thường lệnh người thất vọng, để người uổng phí một phen chờ đợi. Bất quá cũng khó trách, có chút người đứng tại chỗ cao lâu, liền quên đi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói, Bạch Lễ liền đem kia năm cái bóp chặt chính mình hết hầu ngón tay, đồng thời đẩy ra hầu đại nhân kia đã hoàn toàn mất đi khống chế cánh tay. Tiếp theo xoay người lại, vì hầu đại nhân chỉnh ngay ngắn cổ áo, liền mở miệng lần nữa khẽ cười nói, bất quá cũng không quan trọng, người người nào không sai. Biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn. Tốt. Vị đại nhân này, nếu như ta tính ra không sai, ngươi thời gian ngươi không nhiều. Cho nên, người ta hữu duyên gặp lại. Mặt khác còn mời ghi nhớ, kiếp sau làm một cái khiêm tốn người. Đồng thời cũng xin nhớ kỹ, làm đến địch nhân, tuyệt đối không nên cách một cái độc sư. Quá gần. Độc sư. Thì ra là thế. Hầu đại nhân rốt cuộc minh bạch, chính mình thân thể vì sao không bị trường khống. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rõ ràng Bạch Lễ rơi xuống hắn tay bên trong, kia Thiên Nhất cùng Bạch Lễ lại thủy chung không bằng. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu. Hắn tuyển trạch chuẩn bị cầm Bạch Lễ làm con tin thời điểm, hắn đã thua. Cái này sóng đúng là không an. Chỉ tiếc, hắn hiểu được trong đó cụ thể thời điểm, đã quá muộn. Nương theo Bạch Lễ thêm tại hầu đại nhân thân bên trên độc, lan tràn đến toàn thân của hắn. Không chỉ là hắn tứ chi đã bắt đầu mất đi khống chế, đình chỉ công tác. Nội tạng của hắn, làm đại não cũng đồng dạng bắt đầu bãi công. Mọi người đều biết, đại não chỉ cần thiếu máu thiếu dưỡng đạt đến 6 phút, liền có thể tạo thành không thể nghịch tổn thất. Cũng chính là tục xưng não tử vong. Mà hầu đại nhân cũng không cần chờ lâu như vậy. Nương theo lấy Bạch Lễ cái này, một bên tiếng nói rơi xuống mấy hơi thở công phu. Hắn vốn nhờ thân thể tất cả khí quan toàn bộ bãi công, suy kiệt, mà chính thức tử vong. Chết tại cái này khoảng cách Quảng Dương thành bên ngoài không đủ trăm dặm trong khe núi. Dù sao cũng là vị thiên nhân. Bạch Lễ một bên móc ra một khối khăn cầm đến, xoa xoa cặp kia vì hầu đại nhân chính cổ áo tay, vừa hướng lúc này rốt cuộc lại gần, ở một bên chờ đợi phân phó Bạch Tứ phân phó nói, để người thu liễm một chút thi thể, một hồi đưa đến Quảng Dương thành đi. Ta nhớ rõ bên kia đã để pháp tảo chuẩn bị tốt mấy tấm tốt quan tài, để nhân tuyển cái giờ lành, tìm miếng đất vùi đi. Công tử nhân nghĩa, Bạch Tứ Xu định nói. Còn có, thuận tiện để Quảng Dương thành người an bài cỗ xe ngựa, cái này còn có 3 ngày con đường, một mực tại lưng ngựa, ta thân thể này có thể tiêu thụ không lên, Bạch Lễ tiếp tục phân phó nói. Thể cốt tiêu thụ không được sao? Bạch Tứ cái này một bên đáp lại như thế nào, trước không nói. Đông đảo quốc một phương còn sót lại mấy người kia, nghe nói đều là không khỏi im lặng. Đều đến lúc này, hắn nhóm chỗ nào còn nhìn không ra, Bạch Lễ cái này vị trong truyền thuyết thân kiểu thể yếu nhị công tử, tuyệt không giống trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Liền xem như cầm xuống hầu đại nhân dựa vào là độc, nhưng là hắn bản thân thực lực cũng tuyệt đối bất phàm. Nói cho cùng có câu nói là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Trước kia hầu đại nhân mở miệng uy hiếp thời điểm, vì chính mình lời nói càng có sức thuyết phục, không tự chủ liền dùng thuộc về thiên nhân cảnh giới uy áp. Tại như này áp lực kinh khủng phía dưới, hắn nhóm những này xa tại thượng bên ngoài trăm triệu người đều nhận ảnh hưởng. Trong đó trong bọn họ một cái duy nhất vận khí tốt, dùng độ kinh cảnh giới sống đến bây giờ, càng là khí huyết quay cuồng, hô hấp không khoái. Nhưng là vị tại hầu đại nhân bên cạnh Bạch Lễ, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Từ này có thể thấy, cho dù là dứt bỏ độc một chữ này không nói, Bạch Lễ thực lực cũng tuyệt không đơn giản. Bực này nhân vật hội an bất an mã mệt nhọc khổ, quả thực là thiên phương dạ đàm. Đương nhiên, đối với cái này, Đông đảo quốc một phương còn thừa mấy người cũng không có truy đến cùng, so đo ý tứ. Bởi vì bọn hắn mạng nhỏ, hiện tại còn tại Bạch Lễ tay bên trong nắm chặt đâu. Đừng quên, Bạch Lễ kia thiên nhất hai chữ, có thể không chỉ là hầu đại nhân hắn nhóm nghe thấy. Đông đảo quốc một phương cái người cũng đồng dạng nghe thấy. Hầu đại nhân đều liên tưởng đến thiên môn địa hộ tổ chức. Đông đảo quốc một phương người, tự nhiên cũng không có khả năng liên tưởng không đến. Mà thiên môn địa hộ sở dĩ có thể phách lối cản rỡ đến nay, treo trên cao tại Hải Bổ công văn bảng bên trên, để đương kim triều đình cùng thiên tử buồn bực xấu hổ, kiêng kỵ. Chứ bởi vì thiên môn địa hộ người tại ba chỗ không thể, làm ra vài kiện nghe rợn cả người đại sự bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì thiên môn địa hộ giấu đủ bí mật, giấu quá kỹ. Tổ chức trên dưới, không một người thân phận vì bên ngoài người biết được. Không một người cùng ngoại giới nào đó người, hoặc là thế lực nào đó có quá lớn, rõ ràng liên lụy. Mà bây giờ, tất cả những thứ này hôm nay bị đánh phá. Đông đảo quốc một phương còn lại mấy người, hiện tại chính mình cũng cảm thấy, chính mình là ứng chết người. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, chỉ có hắn nhóm chết rồi, thiên môn địa hộ bên trong người mới có thể tiếp tục duy trì thân phận thần bí. Đương nhiên, không có người nguyện ý chết. Cho nên hắn nhóm hiện tại cũng chỉ có thể khẩn cầu Bạch Lễ có thể đủ chiếu cố đến hắn nhóm Đông đảo quốc sứ đoàn thân phận. Chương 430, sự tình. Giống như định luật mù phỉ giảng đồng dạng, như là ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, kia nó liền càng có khả năng phát sinh. Liên tại Đông đảo quốc một phương còn thừa không nhiều mấy người, thấp thỏm bất an trong lòng không thôi. Chính cố gắng trang cái trong suốt, ý đồ hy vọng dùng này để Bạch Lễ các loại coi nhẹ lãng quên nhóm người mình tồn tại thời điểm. Bạch Tứ cái này một bên đột nhiên mở miệng, đánh phá hắn nhóm hy vọng xa vời, làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi nghiêng về đến Đông đảo quốc còn lại mấy người vị trí. Công tử, những này người lại hẳn là xử lý như thế nào? Hắn nhóm. Bạch Lễ nghiền ngẫm nhìn thoáng qua lúc này từng cái câm như hến, giống như chim sợ cảnh con một dạng Đông đảo quốc người, tiếp theo khẽ cười nói, dù sao cũng là một quốc sứ giả, nếu là đều chết tại U Châu, phụ hầu bên kia sợ là cũng hội tương đương đau đầu. Cái này nói, Đông đảo quốc một phương người cũng không đốc, tự nhiên sẽ không nghe không hiểu Bạch Lễ lời nói bên trong hàm nghĩa, bởi vậy từng cái đều là không khỏi mặt lộ cuồng hỉ chi tình. Hiển nhiên tại hắn nhóm nghĩ đến, hắn nhóm cái mạng này tính là bảo trụ. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng là cao hứng quá sớm, không kịp chờ hắn nhóm bên kia tâm bên trong treo lấy khối kia tảng đá lớn rơi xuống, Bạch Lễ cái này một bên lại mở miệng. Lời phong nhất chuyển, tiếp theo nghiền ngẫm nói, chỉ bất quá, tất cả lưu lại, có vẻ như nhân số hơi hơi nhiều một chút. Nếu có thể chỉ còn lại một người, liền càng thích hợp. Cái gì? Chỉ còn lại một người? Đông đảo quốc một phương còn thừa mấy người nghe nói, đều là không khỏi con ngươi co rụt lại, hơi sững sờ. Mà sau phó sứ phản ứng nhanh nhất, cũng không đợi cái khác người lấy lại tinh thần nói, liền dẫn đầu đối việc này cách hắn gần nhất, cũng là bọn hắn còn thừa tất cả mọi người bên trong, thực lực tối cường chính sử xuất thủ. Nhưng mà gặp đao quang lóe lên, chính sử trái tim liền bị phó sứ võ sĩ đao, sau này hướng về phía trước quán xuyên. Nương theo lấy trường đao hướng ra phía ngoài vừa gãy, chính sử liền dẫn lấy một mặt không thể đưa chi dùng tin chi sắc, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mà sau tiếp theo phó sứ cũng không đợi cái khác đông đảo quốc người, lúc nào cũng biến cố đột nhiên xuất hiện loại phản ứng này qua đến, trường đao trong tay liền lần nữa nâng lên. Đao lên, đao rơi. Liên lại là một người, bị sỏ xuyên lồng ngực. Thạch Xuyên đại nhân, ngươi điên. Liên chết mất hai người, trong đó còn có một vị chính sử. Còn lại còn sống hai vị đông đảo quốc người cũng rốt cuộc phản ứng qua đến, một người trong đó càng là không tự chủ phát ra gầm thét. Nghĩ muốn chất vấn phó sứ vì sao muốn như này làm việc, đối chính mình người hạ thủ. Đối với cái này, phó sứ cũng rất thản nhiên, trường đao trong tay lại lần nữa nâng lên, đồng thời mặt không chút thay đổi nói, có lỗi, ta nguyên quân, thuần tử vẫn chờ ta về hạ quan, ta không thể chết. Cho nên, có lỗi. Ngoài miệng ấy nay tràn đầy, nhưng mà hạ thủ lại không lưu tình chút nào. Tại thêm lên phó sứ thực lực bản thân liền muốn cao hơn còn lại hai người, bởi vậy bất quá thời gian mấy hơi thở, này chỗ khe núi bên trong đông đảo quốc một phương người, cũng chỉ còn lại phó sứ một người. Mà tại đem tất cả đồng bạn đều chém giết hầu như không còn phía sau, phó sứ cũng không để ý trên người mình còn tại chảy máu thương, liền trực tiếp đến Bạch Lễ cách đó không xa, quỳ một chân trên đất nói, Đông đảo quốc đi U Châu sứ đoàn, trên đường gặp sơn phỉ phục kích, chính sử Tiểu Lạp Nguyên trung chân, người phiên dịch Tang Nguyên Mộc Chi tuần tự gặp nạn. May mắn tại lúc mấu chốt, đến nhị công tử xuất thủ cứu giúp, phó sứ Thạch Xuyên Minh Thạch mới có thể còn sống. Hiện phó sứ Thạch Xuyên Minh Thạch, đại biểu Đông Đảo Quốc. Thánh Thiên Tử, tạ nhị công tử viện thủ chi đức, cứu mạng tri ân. Như nhị công tử có trên lệ phái, Thạch Xuyên Minh Thạch, định đem hết khả năng để không phụ nhị công tử đại ân. Cái này là người thông minh, mà Bạch Lễ chỉ thích như vậy người thông minh. Cái này một bên không, đều không cần Bạch Lễ nói chuyện, nhân gia cũng đã đem trong trong ngoài ngoài cho an bài cái rõ ràng. Đồng thời còn phi thường rõ ràng biểu đạt lòng trung thành của hắn. Đã cái này vị phó sứ cái này tức thời, kia Bạch Lễ nếu là cự tuyệt hảo ý của đối phương, chẳng phải là uổng phí nhân gia một tấm chân tình. Bởi vậy Bạch Lễ liền này nhìn phó sứ một lát, tiếp theo chậm rãi đến nàng thân trước, sao mà thác thân mà quá hạ, vỗ vỗ hắn bả vai. Tiếp theo một bên trấn Bắc Hầu phủ vệ sĩ chỗ tập kết phương hướng mà đi, một bên cũng không quay đầu lại khẽ cười nói, phó sứ có tâm, bất quá. Sơn phỉ một tử, có chút không quá thỏa đáng. Cái này vũ châu tại ta Bạch gia trị hạ, cư sinh chỗ vui, ca múa mừng cảnh thái bình, thế nào khả năng hội có đạo phỉ dừng lại vũ châu. Bởi vậy, sát hại quý sứ đoàn sứ giả, quả thật đại chu phái đi ta vũ châu mật thám, lệ thuộc vào bên trong tam ti, vì chính là phá hư ta hai bên quan hệ. Vâng, nhị công tử nói rất đúng, là Thạch Xuyên nhớ lầm, kẻ giết người chính là đại chu mật thám. Bên trong tam ti sở thuộc phó sứ liền sửa đổi nói, rất tốt, vậy cứ như vậy đi, phó sứ còn là trước xử lý một chút trên người mình thương. Bạch Lễ cười nhẹ phân phó nói, đừng không chết ở đại chu mật thám dưới đao, lại chết tại cái này thân thương phía trên. Vâng, tạ nhị công tử quan tâm, phó sứ biết mình cái này đầu mệnh cuối cùng có thể bảo trụ, cũng rốt cuộc xem là khá thở ra một cái. Nói một tiếng cảm ơn phía sau, liền đến một bên, bắt đầu xử lý trên người mình thương thế. Bạch Lễ một đoàn người đến chỗ này khe núi thời điểm, sắc trời vốn là đã gần đến hoàng hôn, tại trải qua một phen tranh đấu phía sau, tất nhiên là đã vào đêm khuya. Bản lại không vội trở về, tự nhiên không cần thiết đi đường suốt đêm. Bởi vậy tại Bạch Tứ an bài phía dưới, Bạch Lễ các loại người hiện tại là lân cận tìm một cái an ổn chi chỗ, tiến hành xây dựng cơ sở tạm thời. Mà tại dàn xếp thỏa đáng phía sau, Bạch Tứ liền dẫn lấy mấy người đi suốt đêm về Quảng Dương thành, tìm một cỗ xứng với Bạch Lễ thân phận xe ngựa, đồng thời cho kia bốn vị thiên nhân cảnh giới cao thủ một cái thể diện. Không sai, liền là bốn vị. Đông Đảo Quốc một vị, Đại Chu cái này một bên ba vị. Bắt đầu gặp Vi Công Công cái này một bên tại đá vụn phía dưới, chậm chạp không hiện thân. Thiên Nhất còn cho là hắn chuẩn bị gì đại chiêu. Nói cho cùng tại Thiên Nhất nghĩ đến, dù sao cũng là một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, hẳn không có cái này dễ dàng liền chơi xong. Kết quả đem hắn móc ra mới phát hiện, nguyên lai người tại nhận Thiên Nhất nhất kích thời điểm đã chết rồi. Ngược lại là hưởng phí Thiên Nhất một phen chờ mong chi tâm. Đương nhiên, kỳ thực cái này cũng không trách Vi Công Công vô năng. Thực tại là hắn lúc đó thân bên trên tình huống, đúng là quá tệ. Phải biết, Vi Công Công thân thể vốn là bởi vì thời gian trước truy sát có tổn thương. Vừa lại cùng Mã Trưởng Tín phòng bực này nhân vật liều mạng một tràng, sau lại phục dụng kích phát tiềm lực dự vật, tại sao lại mạnh mẽ sử dụng cùng loại với thiên ma giải thể một loại mật pháp. Loại tình huống này nhận Thiên Nhất một kích toàn lực, nếu là còn không chết, kia ngược lại mới hiếm lạ. Không đề cập tới Bạch Tứ cái này một bên, như thế nào hướng Quảng Dương thành tiến đến. Một bên khác lựa trại hạ, Đông Đảo Quốc phó sứ chỗ trong lều vải. Phó sứ nhìn lấy chính mình kích phát thể nội chân khí phía sau, nơi bả vai kia đỏ phiếm tử trường ấn, cùng vừa chướng đồng đắp tốt phía sau, Bạch Tứ đưa tới một bình dược. Cùng với kia nếu có thâm ý lời nói, mắt bên trong không khỏi toát ra một tia phức tạp chi tình. Sau một hồi lâu, mới tán đi chân khí, đem bình thuốc thu hồi. Tiếp theo nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, đồng thời tự mình an ủi mình ngữ khí, tự lẩm bẩm, cái này dạng cũng tốt, hắn nhóm an tâm, ta cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Chương 431, Vũ Châu sự tỉnh. Vũ Châu, Ngư Dương. Trở về đã có 2 ngày, Bạch Lễ cuối cùng là xử lý xong, chính mình đi cái này mấy ngày để giành được đến sự tỉnh. Kỳ thực nếu là ngày thường, mấy ngày rời đi, là sẽ không góp nhặt nhiều ít đồ vật. Nhưng là lúc này thì không phải vậy, mắt thấy ba chấn chư hầu cùng triều đình ở giữa lập tức liền muốn đại đại xuất thủ. Thiên hạ đại loạn sắp đến. Bởi vậy Bạch Lễ phân phó thủ hạ, lớn nhỏ công việc, không rõ chi tiết, toàn bộ đều muốn thượng báo. Tại thêm lên còn có Võ Đô Hùng bên này tương quan phía sau. Cho nên, tóm lại, đều là chính Bạch Lễ tạo nổi, liền là ngậm lấy nước mắt cũng muốn đánh xong. Nói ra Võ Đô Hùng, Bạch Lễ cũng thật là không thể không bội phục hắn ẩn thân năng lực. Hắn an bài chấp hành tương quan nhiệm vụ mấy đạo nhân mã cũng đã tuần tự xa lưới, duy chỉ có hắn một người, lại còn chậm chạp không thấy tung tích. Trong lúc này trắng bên trong thủ hạ cũng không phải là không có làm qua cố gắng, vì này giống là lão tam, lão ngũ các loại cũng không thiếu để lại người sống. Nhưng mà căn cứ thẩm vấn những này người đoạt được manh mối đi tìm, toàn bộ đều đã vô hụt làm đến kết thúc. Tương quan có thể chứng minh Võ Đô Hùng từng dừng lại ở chỗ này qua vết tích, đích xác là có. Nhưng là người, lại không tại đã biết bất kỳ chỗ nào. Được rồi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều tại ta U Châu, một cái tiểu tiểu Võ Đô Hùng mà thôi, tìm không thấy liền tạm thời không tìm, trái phải hắn cũng lật không nổi cái gì xong đến. Thời đại này có thể không có trải rộng phố lớn ngõ nhỏ camera giám sát, có không có mạng lưới liên lạc giấy chứng nhận kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức. Bởi vậy một vị tam ti nha môn loại tin tình báo này cơ cấu tinh anh, nếu là thành tâm trốn tránh không gặp người, trong thời gian ngắn thật đúng là chưa chắc có thể đủ tìm tới. Chớ nói chi là cái này vị tình báo tinh anh còn là một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, tìm ra được liền càng khó. Bởi vậy tại gặp chậm chạp tìm không thấy Võ Đô Hùng phía sau, Bạch Lễ liền quyết định tạm thời từ bỏ tìm tìm, đem tinh lực thả tại cái khác địa phương phía trên. Thì như nói triều đình bên kia động tĩnh, thì như nói vị kia ngọc cô nương bên kia, chúng ta cái này vị ngọc cô nương gần nhất thật sống động a. Bạch Lễ nhìn trong tay cái này phần phía dưới người trình lên tình báo, trên đó viết trưởng tôn vô cấu vậy mà kéo cái này Bạch Lễ cái này một chương ra hổ. Tại Lưu Thành Nam trợ giúp phía dưới thành lập một cái bơi thi hội công ty, tiếp theo mỉm cười nói, một nhóm u châu quyền quý tử nữ, cơ hồ để nàng thu nạp mấy lần. Cái này phần du thuyết tổ chức chi năng, ngược lại là so nàng huynh trưởng càng có phong cách của cha. Ý của công tử là? Bạch Tứ ở một bên thử mở miệng nói, để người đi gõ một lần nàng. Bạch Lễ phân phó nói, để nàng rõ ràng, nội ứng liền hảo hảo nằm, không muốn làm một ít sự việc dư thừa. Vâng, thuộc hạ mấy ngày nay an bài, Bạch Tứ đáp. Đúng, Bạch Lễ tiện tay cầm trong tay cái này phần tình báo để ở một bên, tiếp theo nói, trưởng tôn vô kỵ còn không dự định gặp một chút hắn cái này cái muội muội sao? Hồi công tử, tựa hồ trưởng tôn công tử gần đây còn không có cái ý này nguyện. Bạch Tứ quay lại nói, ngược lại là bảo trì bình thản. Bạch Lễ khẽ cười nói, bất quá cũng khó trách, sợ là có quan hệ hắn lệnh truy nã, cũng sớm đã đến hắn muội muội trong tay. Bằng không, cái này vị ngọc cô nương những ngày gần đây cũng sẽ không cái này nhảy thoát, cái này là muốn lập công vì hắn ca ca chuộc tội cầu tình a. Lại nói, từ này vị trưởng tôn công tử đầu nhập ta nhóm dùng đến, giống như cũng không có xuất ra món đồ gì ra hồ tới. Cái này không thể được. Hắn không phải tư thứ, bản công tử cũng không phải Tào Tháo, thủ hạ có thể không dưỡng người rảnh rỗi. Như vậy đi, sắp xếp người giáo huấn vị kia ngọc cô nương thời điểm, để chúng ta người hạ thủ ngon điểm. Nhắc nhở chúng ta trưởng tôn công tử một lần, hắn nên bày ra một lần hắn giá trị, lấy ra chút đồ vật ra hồ đến. Vâng, công tử. Bạch Tứ lên tiếng phía sau, cũng bắt đầu xuống dưới an bài. Mà Bạch Lễ cái này một bên, thì liền sẽ ánh mắt tụ vào đến ở trong tay hạ một phần trên tình báo. Một phần đến từ Tây Lương trên tình báo. Trước kia liền đề cập tới, triều đình không phải chuyên môn tăng cường một gia hạ thủ. Vì tận khả năng trì hoãn ba chấn chư hầu giờ cờ thời gian, thiên tử phân biệt hạ lệnh cùng vệ ti, đại hành ti. Để mỗi người bọn họ nghĩ biện pháp, kéo ba chấn chư hầu chân sau. Trong đó đại hành ti là nghĩ biện pháp liên hệ dị tộc ngoại bang, mà cùng vệ ti thì là đối ba chấn chư hầu thuộc địa nội bộ, triển khai phá hư. Giống là ưu châu cái này một bên, liền là từ võ đô hùng phụ trách. Tuần tự phái ra ba đường nhân mã, phân biệt chấp hành ba cái kế hoạch. Mà cái khác hai chấn chư hầu chỗ, cũng đồng dạng có cùng vệ ti phương diện cao thủ, trong bóng tối đưa ra một loạt tâm mưu. Chuẩn bị triệt để phá rối cái này hai chấn chư hầu thuộc địa, để hắn không rảnh bận tâm cái khác. Ưu châu cái này một bên liền không cần phải nói, có Bạch Lễ tại, cùng vệ ti phương diện tất cả mưu tính toàn bộ đều đã thất bại. Trừ võ đô hùng dưới một người rơi không rõ bên ngoài, cái khác tất cả nhân viên toàn bộ xa lưới, chết thì chết, bị bắt bị bắt. Mà cái khác hai chấn chư hầu hiển nhiên liền không có chấn Bắc hầu vận khí tốt như vậy, có Bạch Lễ cái này một cái tài năng xuất chúng nhi tử. Cho nên tại cùng vệ ti phương diện nhằm vào phía dưới, thật đúng là nhận tổn thất không nhỏ. Dù là cùng vệ ti tại hắn nhóm thuộc địa an bài người tay, năng lực muốn kém xa võ đô hùng mấy người cũng là đồng dạng. Cũng may lúc này, mỗi người bọn họ thuộc địa cũng có một nhóm giúp đỡ. Một nhóm đến từ các phương, nhưng mà mục đích lại kỳ lạ nhất trí giúp đỡ. Phía trước liền đề cập tới, ứng đối ba chấn chư hầu giơ cờ, kỳ thực là có nhiều nhà thế lực là thấy vậy vui mừng. Tỷ như nói tiền triều những kia di thần di lão, tỷ như nói là ba đại tà giáo, tỷ như nói không cả triều đình thống trị một ít tiềm ẩn địch nhân vân vân. Những này người tự nhiên là không có khả năng ngồi nhìn triều đình người, đem ba chấn chư hầu lần này giơ cờ hành động cho chen ép hạ. Ú châu cái này một bên không có biện pháp, mặc kệ là Bạch Lễ hay là chấn Bắc hầu đều rõ ràng biểu thị không chào đón bất luận cái gì ngoại bộ thế lực tại Ú châu tự ý làm vậy. Nhưng là Ích châu cùng Tây Lương, đối với bọn hắn bản thân, đặc biệt là trợ giúp của bọn hắn lại cũng không là đặc biệt bài xích. Bởi vậy cùng vệ ti người mặc dù đã rất cố gắng, nhưng là tại những này ngóng nhìn loạn thế sớm một chút đến người trong bóng tối tương trợ phía dưới, cái khác hai chấn chư hầu mặc dù đều có tổn thương, nhưng vẫn là không có thương đến cùng tử. Hơn nữa tương phản, cùng vệ ti phương diện hành động, còn giúp hai chấn chư hầu triệt để tụ tập hai châu trên dưới ý chí. Để hai châu bởi vì cái này một liên tục phá hư, mà đụng phải tổn thất nhân dân cùng chung mối thù lên đến. Hiện tại liền đợi đến người ở phía trên đăng cao nhất hô, cái này thanh hỏa liền có thể triệt để bốc cháy lên. Không đề cập tới chính xử lý tay đầu tương quan công việc Bạch Lễ, một bên khác, trấn Bắc hầu nơi này lại trải qua một phen động tác phía sau, rốt cuộc đem lần này Bạch Lễ Quảng Dương một chuyến được đến trọng bảo, cũng chính là bối thủy tinh, phía trên thuộc về Tả Long Vũ vệ, cùng đại tướng quân Văn Ương ấn ký, cho triệt để xóa đi. Để cái này dạng binh ra thần binh, rốt cuộc quay về ban đầu trạng thái. Nói cách khác, có thể dùng trọng tân nhận chủ trạng thái. Mà nương theo lấy bối thủy tinh phía trên ấn ký bị tức đoạn, xa tại Tịnh Châu Tả Long Vũ vệ đại tướng quân Văn Ương cũng đồng thời tâm có ý nghĩ. Kêu đau một tiếng phía sau, sắc mặt cũng giống đoán đến cái gì đồng dạng, dây lát ở giữa khó coi tới cực điểm. Tìm lý do liền quay ngược về phòng. Mà sau tại ban đêm hôm ấy, đại lượng bị hư hao gian phòng bài trí cùng vật bị người thanh ra gian phòng bên ngoài. Cùng lúc đó, đồng dạng sắc mặt khó coi, còn có tiếp đến nội thị đến báo thiên tử. Thế là trên hoàng thành, kia đã lâu, phẫn nộ cự long hư ảnh liền lại một lần nữa hiện hiện. Chương 432, Ngọc cô nương phiền phức. Ú Châu, Ngư Dương. Giống như Bạch Lễ phía trước đoán trước đến đồng dạng, vị kia ngọc cô nương xác thực đã thu đến, có quan hệ với nàng ca ca lệnh truy nã. Mặc dù nàng đối lệnh truy nã phía trên tự thuật nhiều có không tin, tỉ như nói trưởng tôn vô kỵ phản bội triều đình, cố ý ám sát trấn Tây Hầu, dùng hãm triều đình lại bất nghĩa loại hình. Nhưng là ngọc cô nương liền nhưng lại không thể không thừa nhận, nàng vị kia ca ca, tại Tây Lương sự tình xử lý phía trên, xác thực quá cấp tiến. Thậm chí có thể nói, sự tình diễn biến thành hôm nay loại cục diện này, nàng đối vị kia ca ca đúng là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Giống như trước nói đến đồng dạng, chỉ có thân ở vào triều đình thể chế này bên trong, mới hiểu được đường kim triều đình vốn có lực lượng, đến tuột cùng là kinh khủng cỡ nào. Bởi vì Ngọc cô nương tự nhiên cũng phi thường rõ ràng, một ngày bị triều đình nơi nhằm vào, hội rơi vào một cái cỡ nào thê thảm hạ tràng. Mà Ngọc cô nương hiện tại lại chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ một thân nhân như vậy, nàng thế nào khả năng hội trơ mắt nhìn hắn cái này vị ca ca rơi vào bi thảm kết thúc công việc kết cục. Bởi vậy lấy công chuộc tội, liền trở thành cái này vị Ngọc cô nương có thể nghĩ tới, duy nhất có thể đủ phá cục phương án. Thế là liền có Bạch Lễ phía trước nói đến bơi thi hội. Một cái nhìn bề ngoài, bất quá là bắc địa một loại quyền quý tử nữ, vui đùa, đi lại, liên hệ thân cận lẫn nhau ở giữa quan hệ công ty. Đương nhiên, hoa khí lực lớn như vậy, vì này thậm chí còn kéo Bạch Lễ cái này vị trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử ra hổ. Cái này bơi thi hội tự nhiên không có khả năng giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn kỳ thực là một cái ngọc quan âm dùng cho thu thập vũ châu tình báo tương quan địa phương. Có câu nói là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Rất nhiều tin tức cùng tình báo đối với bên ngoài người mà nói, nghĩ muốn cầm tới khả năng hội rất khó. Nhưng là đối với chính mình người, liền tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Thậm chí trong lúc lơ đãng một câu, có thời điểm đều hội tiết lộ ra ngoài một ít rất trọng yếu tin tức. Mà cái này vị ngọc cô nương muốn làm, liền là đem bắc địa những này quyền quý chi tử nữ, tại trong lúc lơ đãng nghe đến, nhìn thấy một ít tin tức hữu dụng, cho cầm tới tay. Mà sau lại đem những này toái phiến hóa tin tức, chỉnh lý phân tích, sau đó thượng báo đi lên. Vì đạt đến cái mục tiêu này, cái này vị ngọc cô nương thậm chí còn tại công ty bên trong, mở rộng giải một ít cùng loại với năm thạch tán loại hình chất gây ảo ảnh. Mà thu hoạch của nàng cũng tương đương không tệ. Tại cực độ buông lỏng tình huống phía dưới, lại thêm có lấy Bạch Lễ cái này một vị trấn Bắc Hầu nhị công tử sinh ý, Lưu Thành Nam cái này bị người bán còn giúp người đếm tiền hàng ở một bên giúp đỡ, để cái này vị ngọc cô nương thu thập đến rất nhiều toái phiến hóa tin tức. Những này tin tức khả năng đơn độc một hai dạng, lấy ra không tính là gì cơ mật. Nhưng là đi qua hệ thống hóa quy nạp và chỉnh lý liền không giống. Giống là hôm nay, Ngọc cô nương liền phân tích chỉnh lý ra một đầu phi thường hữu dụng tình báo. Một đầu liên quan tới Quảng Dương quận binh mã điều động phương diện tình báo. Dùng khi tiền triều đình cùng ba chấn chư hầu ở giữa thế cục, cái này các tình báo, Ngọc cô nương tự nhiên là không dám có mảy may trì hoãn. Chiếu theo đại hành ti giáp loại ám mã đem tình báo sao chép một lượt phía sau, liền phân phó bên cạnh tiếp thân thị nữ, đem tình báo cho đưa ra ngoài. Không sai, liền là bên cạnh thị nữ. Giống là Ngọc cô nương cái này chủng thân bên trên có cái này nhiều bí mật người, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện tìm bên ngoài người đến làm nàng tiếp thân thị nữ. Cho nên cái này vị tân đổi thị nữ kỳ thực vẫn là đại hành ti phương diện tinh anh, một vị thử bách hộ. Mà tại tiếp đến tình báo phía sau, thị nữ tất nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Gia phủ lượn quanh một vòng, gặp không có người theo dõi nàng phía sau, liền tới đến đại hành ti phương diện điểm liên lạc. Cũng chính là một gia son phấn cửa hàng nơi này. Nhưng mà làm thị nữ đến son phấn cửa hàng phụ cận mới phát hiện, ngày xưa cửa nam mở rộng, nạp bắt phương chi khách son phấn cửa hàng đại môn, lúc này đã đóng chặt. Còn dán vào ngư dương lòng dạ nha giấy niêm phong, nhìn tình huống hẳn là xảy ra sự tình. Bởi vậy thị nữ liền thay đổi đi tới phương hướng, tiến vào son phấn cửa hàng chết đối diện một chỗ trà lâu. Tinh tế quan sát một lúc sau đó cái này mới giả vờ như trong lúc lơ đãng hỏi trà hòa kế, son phấn cửa hàng nơi này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Mà cái này hỏi một chút mới biết. Liên tại tối hôm qua, đến một đội thiết vệ, đêm khuya phá vỡ son phấn cửa hàng đại môn, sau đó đem bên trong lão bản mang lấy hỏa kế toàn bộ đều bắt đi. Thiết vệ làm đến trấn Bắc Hầu bộ hạ, vị so tam ti nha môn tồn tại, đại hành ti tại vũ châu đối thủ chủ yếu. Thị nữ tự nhiên là không có khả năng không rõ ràng đối phương đáng sợ. Trên thực tế, tại không trở thành Ngọc cô nương thị nữ phía trước, người thị nữ này liền không ít cùng thiết vệ người giao thiệp. Giống là nàng một vị hảo hữu, liền là ở trước mặt nàng, chết tại thiết vệ tay bên trong. Thậm chí lúc đó nếu không phải nàng vận khí tốt, sợ là cũng muốn đi theo bạn tốt của nàng cùng một chỗ đi. Bởi vậy tại nghe nói phía sau, con người cấp tốc co rụt lại. Tạ qua vây tay ra hiệu cho lui tiểu nhị phía sau, ít ngồi một lát, liền tính tiền rời đi. Mà mắt thấy thị nữ rời đi, quán trà lầu 2 một chỗ gần cửa sổ bên cạnh bàn, Bạch Tứ cũng không khỏi thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên đồng thời, mở miệng hướng về một bên ngồi cùng bàn một vị thân xuyên thiết vệ huyền cá chép phục người, cười híp mắt nói, "Tốt, thương đại nhân, kia chuyện kế tiếp, liền nhờ các người." Mời Bạch Tứ quản gia yên tâm, huyền cá chép phục nam tử trầm giọng nói, "Này sự tình thương mộ sẽ đích thân đốc thúc, định sẽ không đi công tác chỉ." Không đề cập tới tiếp xuống, huyền cá chép phục nam tử trở lại nha môn phía sau, như thế nào động tác. Một bên khác, theo lấy thị nữ báo cáo, Ngọc cô nương ánh mắt lập tức mà làm ngưng lại, hai đầu lông mày cũng không khỏi hiện lên một tia cấp bách chi sắc. Cũng trách không đến nàng hội như đây, làm đến độc lập với cái khác đại hành ti điểm liên lạc son phấn cửa hàng, phục vụ cũng chỉ có Ngọc cô nương một người. Bởi vậy căn này điểm liên lạc trên thực tế nắm giữ lấy rất nhiều đối Ngọc cô nương bất lợi đồ vật, không nói những cái khác, chỉ là thị nữ dung mạo, liền là một đại uy hiếp. Nói cách khác, kia chỗ điểm liên lạc người phụ trách là biết rõ thị nữ chân thực dung mạo. Đương nhiên, cũng không phải Ngọc cô nương cái này một bên không cẩn thận. Trên thực tế, chỗ này điểm liên lạc người phụ trách chính là thị nữ lao cấp trên, lúc đó Ngọc cô nương bên cạnh thiếu một vị thiếp thân thị nữ thời điểm, cái này người vẫn là hắn để cử an bài. Mà bây giờ căn này son phấn cửa hàng bên trong tất cả mọi người đều bị bắt đi, mặc dù Ngọc cô nương rất nghĩ tin tưởng, cái này vị người phụ trách phẩm hạnh cùng kiên trì. tin tưởng người phụ trách này có thể đủ vượt qua cực hình, đem bí mật nát tại tâm lý. Nhưng là Ngọc cô nương cũng không dám cược, đưa nàng vận mệnh giao cho những người khác tay bên trong. Bởi vậy đang trầm mặc sau một lát, Ngọc Quan Âm liền làm ra quyết định, kia liền là nghĩ biện pháp để cái này vị người phụ trách ngậm miệng, vĩnh viễn nhắm lại hắn cái miệng kia. Thi Họa, đi thăm dò một lần, người đến tột cùng giam ở nơi nào? Là Nam Thành thiết vệ, còn là tổng thự? Ngọc cô nương hướng về thị nữ phân phó nói. Vâng. Thị nữ ứng tiếng rời đi. Mà nương theo lấy thị nữ rời đi, Ngọc cô nương cái này một bên cũng lần nữa rơi vào trầm tư. Hy vọng là rơi xuống Nam Thành thiết vệ trong tay, bằng không liền phiền phức. Bất quá, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chương 433, tự mình hạ tràng. Đại hành ti người phía dưới hiệu suất làm việc rất nhanh. Hoặc là nói, tin tức bản thân liền là có ý bị để lộ ra đi. Bởi vậy không bao lâu, Ngọc cô nương liền thu đến thị nữ báo cáo, người là Nam Thành thiết vệ bắt, đồng thời cũng bị nhốt tại Nam Thành thiết vệ trong sở. Giải thích một chút, cùng kinh thành đồng dạng, làm đến U Châu trị, Ngư Dương thành tự nhiên có lấy viễn siêu tại bình thường thành trì quy mô. Cái này lớn thành thị, quản lý lên đến tự nhiên cũng rất phiền phức. Bởi vậy vì càng tốt trưởng khống Ngư Dương thành, thành bên trong rất nhiều nha môn kỳ thực đều tiến hành nhất định chia cắt. Giống là thiết vệ nha môn, trừ vị tại Chu Tức đường phố tổng thự bên ngoài, phân biệt tại thành bên trong đông nam tây bắc bốn cái khu vực, phân chia ra đến bốn cái phân bộ. Một ít không quá quan trọng sự tình, kỳ thực đều là các khu vực phân bộ tự mình xử lý. Chỉ có làm phân bộ xử lý không chỗ khu vực tương quan công việc thời điểm, mới sẽ lên báo đến tổng thự, từ tổng thự phái cao thủ tiến đến xử lý. Thư về chính đề. Nghe thấy người là bị Nam Thành thiết vệ bắt đến, Ngọc cô nương tâm bên trong vui mừng đồng thời, cũng rốt cuộc có thể dùng nhẹ thở ra một hơi. Bởi vì điều này đại biểu lấy lượng trùng độ trọng thị, cùng với lượng trùng độ khó cấp bậc. Đơn giản đến nói, nếu là U Châu thiết vệ phương diện, đối son phấn cửa hàng bên trong người đầy đủ coi trọng. Cái này bắt người sự tình, khẳng định là sẽ không giao cho Nam Thành bên này người đến phụ trách. Người tự nhiên cũng sẽ không nốt vào Nam Thành thiết vệ phòng giam bên trong. Ngược bên trong treo lấy khối kia tảng đá lớn sau khi rơi xuống đất, Ngọc cô nương cũng rốt cuộc bắt đầu có tâm tư, cân nhắc xử lý như thế nào phía sau. Ta nhớ rõ Nam Thành thiết vệ bên trong, tựa hồ có một cái chúng ta người đi. Ngọc cô nương trầm ngâm sau một lát, tiếp theo hướng về bên cạnh thị nữ nói: "Đích xác là cái này dạng, đại nhân." Thị nữ quay lại nói: "Bất quá thân phận không quá cao, chỉ là một cái tiểu đội." "Có người liền được." Ngọc cô nương phân phó nói: "Ngươi lập tức đi liên lạc với hắn, để hắn nghĩ biện pháp điều tra rõ chúng ta người nhốt tại cái gì khu vực, cũng đều nói cái gì." Mặc dù đã hạ quyết tâm muốn diệt khẩu, nhưng là cụ thể đến hành động, trong lúc này còn là có rất nhiều cần thương thảo địa phương. Trong đó những này người đến tột cùng bị nhốt tại cái gì khu vực, lại có hay không công khai, đối thiết vệ người thổ lộ ra một ít mấu chốt đến, đều là Ngọc cô nương hắn nhóm cần thiết sớm hiểu rõ sự tình. Vâng. Thị nữ hiển nhiên cũng minh bạch trong đó trọng yếu, bởi vì rất nhanh liền liên lạc với hắn nhóm ám tử. Mà cái này cái kia ám tử cũng không phụ các nàng trọng thác, rất nhanh liền truyền tin trở về. Thật rất nhanh, tối hôm đó, ám tử liền thông qua thị nữ lưu lại khẩn cấp phương thức liên lạc với thị nữ. Đem hắn tra được, báo cho thị nữ. Mà thị nữ cái này một bên nghe báo lập tức chấn kinh, bởi vì ám tử để lộ ra đến tin tức quả thực không ổn. Tất nhiên là không dám có mảy may trì hoãn, liền lại hồi báo cho Ngọc cô nương. Cái gì? Ngọc cô nương nghe nói sắc mặt lập tức biến đổi, Minh Thiên Nhân liền muốn chuyển rời đến tổng thự. Vâng, thị nữ đồng dạng sắc mặt không tốt nói, căn cứ Hắc Hồ nói, có một vị nhân viên phục vụ sống qua cực hình, liền đem Vương Bách Hộ thân phận bán cho Nam Thành thiết vệ người, cho nên không thể để hắn nhóm đem người đưa đến tổng thự. Ngọc cô nương mặt âm trầm trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, Hắc Hồ có thể có phải có cơ hội đến gần Vương Bách Hộ hắn nhóm. Giống như trước nói đến đồng dạng, giết một cái bị nhốt tại Nam Thành thiết vệ trong phòng giam người, cùng giết một cái bị nhốt tại Chu Tức đường phố tổng thự trong đại lao người, hắn độ khó quả thực là trên trời dưới đất. Ngọc cô nương lại không có tự ngược tâm lý, đương nhiên là không có khả năng có đơn giản độ khó không đánh, ngược lại đi khiêu chiến địa ngục cùng ác ngộng độ khó. Hồi đại nhân, rất khó, thị nữ hiển nhiên phía trước cũng hỏi qua cái kia ám tử, từ cái kia phản đồ cung khai phía sau, Nam Thành thiết vệ thiên hộ thương bảy luyện, liền thêm đại trông coi cường độ, sử dụng người toàn bộ đều là tâm phúc của hắn. Hắc Hồ rất khó đến gần, liền là có thể đủ đến gần, cũng khó dùng làm cái gì. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu người có thể vận dụng? Ngọc cô nương mặt không biểu tình lần nữa mở miệng nói. Hồi đại nhân, hiện Ngư Dương thành có thể vận dụng nhân thủ chỉ có 13 người, thị nữ liền quay lại nói, trong đó độ kinh cảnh giới 5 người, ngưng khí cảnh giới 7 người. 13 người? Cái này điểm người đủ làm gì? Hơn nữa trong đó còn có 7 người là ngưng khí cảnh giới, sợ là đều phải đi, cũng chỉ bất quá là cho Nam Thành thiết vệ đưa đồ ăn mà thôi. Bởi vậy Ngọc cô nương không khỏi lại một lần nữa mở miệng, cau mày nói, chỉ có những này. Địa phương khác đều không có nhân thủ sao? Hồi đại nhân, ta đại hành ti tại Vũ Châu nhân thủ, vốn là bởi vì trấn Bắc Hầu phủ mấy lần thánh tẩy, tổn thất nặng nề, thị nữ mặt lộ vẻ khó xử quay lại nói, hiện U Châu toàn cảnh lại phong tỏa, khó dùng bổ sung, cho nên biết rõ. Ngọc cô nương im lặng sau một lát, liền lại một lần nữa mở miệng, mặt không biểu tình phân phó nói, Thi Họa, truyền ta lệnh, đi đem có thể triệu tập người, hiện đều triệu tập lại. Đại nhân, cái này chút nhân thủ. Thị nữ trần chờ nói, hơn nữa Nam Thành thiết vệ vị kia thương thiên hộ, có thể là có thông mạch trung kỳ thực lực, những này người sợ là liền hắn thân đều gần không. Cái này, yên tâm đi, trong lòng ta tự có tính toán. Ngọc cô nương tựa hồ là vì cấp cho thị nữ lòng tin, tiếp theo giải thích nói, đến thời điểm ta sẽ đích thân xuất thủ, vị kia thương thiên hộ sẽ từ ta tự mình đối phó. Không sai, bởi vì thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, tay bên trong có không có những người khác có thể dùng quan hệ, Ngọc cô nương chuẩn bị phá lệ tự mình hạ trạng, dẫn đội lẻn vào Nam Thành thiết vệ. Đến mức nói Ngọc cô nương có không có cái này thực lực. Tại nơi này liền không thể không nói một chút, đừng nhìn Ngọc cô nương một hồi nũng nịu bộ dáng. Nhưng mà kỳ thực nàng tập võ tư chất tương đối tốt, cũng chịu khổ cố gắng, danh sư, tài nguyên lại không thiếu. Bởi vậy mặc dù vẫn chưa tới tuổi tròn đôi mươi, nhưng là thực lực thực sự dùng trí thông mạch cảnh giới. Trên thực tế, cái này Ngọc cô nương sở dĩ cái tuổi này, còn không có bị gả người khác, hưởng thụ nhất định hôn nhân tự do. Kỳ thực nàng thực lực cũng là rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Dù sao lấy Ngọc cô nương tư chất cùng tiến độ, rất có thể tại tuổi 40 liền có thể xung kích đến thiên nhân, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Mà hiện nay thiên hạ lại là một cái vũ lực trị đạt đến nhất định độ, có thể can thiệp cục bộ thậm chí thiên hạ xu thế thế giới. Một vị có lấy thiên nhân tư chất người, liền xem như muốn thành thân cũng là gọi thế, thế nào khả năng hội đến bên ngoài đi. Đương nhiên, đây đều là để bên ngoài lời. Nói về chuyện chính. Nghe thấy Ngọc cô nương chuẩn bị tự mình hạ tràng thời điểm, thị nữ phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Nói cho cùng tại nàng trúng tuyển, đồng thời thành vì Ngọc cô nương bên cạnh thiếp thân thị nữ thời điểm. Phía trên bàn giao rất rõ ràng, Ngọc cô nương hiện tại cần thiết là ẩn nút, chờ chiến lúc, xây kỳ công. Nói cách khác, người ở phía trên cần chính là Ngọc cô nương tại thời khắc quan trọng nhất, lại ra tay, phát huy mấu chốt tác dụng. Thị nữ tất nhiên là không đồng ý Ngọc cô nương quyết nghị, liền gấp giọng nói, đại nhân, này sự tình có phải là lại tỉ mỉ suy nghĩ một lần, ngài thiên kim thân thể. Có câu nói là thiên kim chi tử, không ngồi nguy đường, cái này nếu là. Hơn nữa thi họa lại đến lúc, Tào đại nhân cũng đã thông báo, ngài hiện tại muốn làm, liền là ẩn nút. Đến tương lai chiến lúc, lại. Tốt, Ngọc cô nương trực tiếp đánh gãy lời của thị nữ, quay lại nói, như là đêm nay ta không ra tay, một ngày Vương Bách Hộ thật chịu không được cực hình, nói ra cái gì tới. Vậy ta ngươi liền không có về sau, nói gì tương lai. Cứ như vậy đi, phải biết rằng thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Chương 434, Ngọc cô nương an bài. Giống như Ngọc cô nương nói tới đồng dạng, các nàng thời gian thật không nhiều. Hắn nhóm cái kia ám tử liên hệ hắn nhóm lúc sau đã là trạm vào tối, tại thêm lên thị nữ hồi chuyển sử dụng thời gian. Tính toán đâu ra đấy, khoảng cách ngày mai Nam Thành thiết vệ đem người chuyển rời đến tổng thự, cũng bất quá chỉ có 5 canh giờ nhiều một điểm. Mà trong lúc này hắn nhóm còn muốn triệu tập nhân thủ, chế định kế hoạch, phân phối tương quan, lưu lại cho bọn hắn thời gian liền càng ít. Bởi vậy thị nữ tự nhiên là không dám có chỉ hoãn chút nào, ứng tiếng phía sau, liền lập tức căn bài. Mà sau không bao lâu, bị triệu người liền từng cái triệu tập, xuất hiện tại địa điểm tập hợp. Tiếp theo tại Ngọc cô nương an bài phía dưới, trong đó kia 7 vị ngưng khí cảnh giới, không trực tiếp tham dự hành động. Hắn nhóm muốn làm, liền là tận khả năng tại Nam Thành chế tạo ra một ít nhiều loạn đến, dây dưa Nam Thành thiết vệ, thậm chí tuần thành nha dịch, vệ sĩ một bộ phận tinh lực. Mà còn lại 5 vị độ kinh cảnh giới cao thủ, mới là lần này hành động chủ yếu người chấp hành. Thì cùng Ngọc cô nương cùng với thị nữ cùng một chỗ, làm hắc y che mặt tán mặc, đi tới lẻn vào Nam Thành thiết vệ. Tại đối địch quốc gia thế lực thành thị bên trong làm phá hư, chế tạo loạn tượng vốn là đại hành ti sở trường cho hay. Bởi vậy rất nhanh, Nam Thành cái này một bên, tới gần Nam Thành thiết vệ phụ cận, liền xuất hiện không nhỏ nhiễu loạn. Nương theo lấy ánh lửa cùng một chỗ, lập tức đem chúng quanh mấy cái có phân quản quyền hạn nha môn ánh mắt đều hấp dẫn tới. Trong đó có Nam Thành thiết vệ. Nói cho cùng cách mình nha môn gần như vậy địa phương xảy ra chuyện, không đi xem một chút vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Cho nên cũng không có để Ngọc cô nương hắn nhóm chờ quá lâu, liền gặp mấy đội nhân mã từ Nam Thành thiết vệ bên trong nối đuôi nhau mà ra, hướng về loạn lên chỗ mà đi. Mà Ngọc cô nương mấy người cũng mượn cơ hội này, tại vị kia ám tử hiểm hộ phía dưới, lẻn vào Nam Thành thiết vệ bên trong. Đi qua một phen chắc trở, cuối cùng là tiến phòng giam, đồng thời tìm tới hắn nhóm mục tiêu lần này, cũng chính là Vương Bách hộ trợ. Bất quá khả năng là vận may của bọn hắn khí rốt cuộc dùng tận, còn không có đợi hắn nhóm tới gần phòng giam, liền kinh động thủ vệ. Cho dù là Ngọc cô nương ngay lập tức liền lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng là kia một tiếng cảnh báo thanh âm vẫn là bị truyền ra ngoài. Mà sau cả cái địa lao, thậm chí phụ cận tuần sát thiết vệ, toàn bộ đều bị kinh động. Lần lượt rút tay ra bên trong binh khí hướng về phương hướng âm thanh truyền tới, cũng chính là Ngọc cô nương các loại người vị trí, vây quanh mà tới. Gặp đã bại lộ, Ngọc cô nương các loại chỉ có thể từ lẻn vào biến thành cường sát. Bởi vậy rất nhanh song phương liền chiến làm một đoàn. Mà lại bởi vì đại hành ti cái này một bên, có lấy Ngọc cô nương cái này một vị, thực lực xa tại chỗ hết thảy mọi người phía trên, thông mạch cảnh giới cao thủ nguyên nhân. Cho nên mặc dù từ nhân số lên đến nói, Nam Thành thiết vệ phương diện muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là vẫn bị Ngọc cô nương các loại người áp lấy đánh. Đồng thời liền ngay cả phía trên bàn giao nhất định phải bảo trụ hắn tính mệnh trọng yếu phàm nhân, cũng chính là Ngọc cô nương mục tiêu lần này, vị kia Vương Bách hộ đều tại một phen chém giết phía sau chết tại Ngọc cô nương trong tay. Không sai, mặc dù trong địa lao thủ vệ đã cực hạn ngăn cản, thủ hộ, nhưng là vẫn không địch lại Ngọc cô nương trong tay ba thước lợi kiếm. Tại kia giống như thanh thiên một dạng vô cấu kiếm quang phía dưới, vẫn là bị giết cái đối xuyên. Để người liền tại bọn hắn mí mắt bên dưới, bị Ngọc cô nương một kiếm đeo đầu, đầu thân hai phần. Không để đạt thành lần này mục đích, bắt đầu rút lui Ngọc cô nương các loại người, như thế nào phá mở bao vây, phát ra địa lao. Một bên khác, khoảng cách địa lao cách đó không xa lầu các bên trên, Nam Thành thiết vệ thiên hộ, Thương Thất Luyện, chính không nhìn phía dưới loạn cục, giống như người ngoài cuộc đồng dạng. Ngay tại trang xuống trở về chỗ trong chén rượu ngon dư vị, chờ địa lao bên trong giao chiến thanh âm dần dần truyền đến cửa nhà lao miệng thời điểm, cái này vị Thương Thiên hộ mới cầm trong tay chén rượu buông xuống. ánh mắt một lạnh đồng thời, một cái liền đem lợi cho một bên bản xà thương thu hút tay bên trong. Mà sau cả cái người hóa thành một cái diều hâu, tại lầu các đáp xuống, hướng về vừa mang lấy thị nữ cùng năm thủ hạ từ địa lao bên trong vọt ra Ngọc Cô Nương, liền đánh tới. Nhất kích liền đem phía trước đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó Ngọc Cô Nương cho đánh lui, trọng tân bức về địa lao bên trong. Mà sau nhưng mà gặp Liệu Nguyên Hỏa Quang vừa hiện, Ngọc Cô Nương mang đến 5 vị độ kinh cảnh giới cao thủ, trong đó 2 người tựa như cùng chính diện bị xe lửa đụng đồng dạng, liền người mang binh khí trực tiếp biến thành một quả cầu lửa, hóa thành sắc chết cháy, hướng sau bay ngược lại mà đi. Dám đêm vào ta Nam Thành thiết vệ, sấm ta địa lao, giết ta vệ sĩ, làm thật là thật to gan. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, liền giết 2 cái người thương thiên hộ trong tay trường thương liền lần nữa nâng lên. Hỏa quang nổ tung ở giữa, liền lại có một vị tránh không kịp Ngọc Cô Nương thủ hạ, biến thành đốt cháy khét thi thể. Mắt thấy thị nữ cùng còn lại 2 người cũng đồng dạng muốn bước phía sau trần thời điểm, bị thương thiên hộ bước lui Ngọc Cô Nương, lúc này cũng rốt cuộc tại thời khắc quan trọng nhất trọng tân giết trở về. Tại giống như thanh thiên một dạng vô cấu kiếm quang nở rộ hạ, cuối cùng là đem thương thiên hộ kia giống như liệu nguyên liệt hỏa một dạng trường thương đẩy ra, đem thị nữ các loại người cứu lại. Hào kiếm, hào kiếm pháp. Cho dù là tại thương mô cuộc đời gặp địch nhân bên trong, lấy kiếm pháp mà nói, các hạ cũng đủ dùng đứng ở 3 vị trí đầu. Tuy người bị bức lui, nhưng mà thương thiên hộ thực sự mảy may không buồn. Tương phản mắt bên trong còn không bằng hiện lên một tia nóng lòng không đợi được chi sắc, tán vài câu phía sau, tiếp theo cười lạnh nói, bất quá. Nếu là các hạ cho là có kiếm pháp này, liền có thể nhìn ta ưu châu pháp luật, tới lui ta Nam Thành thiên hộ tự nhiên. Vậy các hạ không khỏi liền quá đề cao chính mình, cũng quá coi thường thiên hạ người. Cho nên, thương thiên hộ đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngọc Cô Nương hạ giọng, dùng phân biệt không ra nam nữ khản khàn giọng nói. Thức thời hiện tại liền thúc thủ chịu trói, có thể lưu đến một mệnh, thương thiên hộ trong tay trường thường chấn động, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, như nếu không, liền tu quái thương mộ xuất thủ vô tình. Đến thời điểm, sợ là liền thi thể cũng khó dùng bảo toàn. Sao? Thương thiên hộ nói, chính là ta muốn nói, Ngọc Cô Nương híp mắt khàn khàn nói, thương thiên hộ như là có thể mang lấy người hiện tại rút đi, kia ta ngược lại là làm chủ thả thương thiên hộ nhất mã. Như cứng rắn muốn tìm chết, đây cũng là đừng trách bản tọa kiếm hạ vô tình. Tốt, tốt. Đã các hạ tìm chết, vậy cũng đừng trách thương mỗi thủ đoạn độc ác vô tình. Gặp Ngọc Cô Nương không chịu liền phạm, thương thiên hộ cũng không lại tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới. Trong tay trường thương một triển, Liệu Nguyên Hỏa Quang liền trọng tân giấy lên, cũng hóa thành một đầu viêm long, hướng về Ngọc Cô Nương vị trí liền gào thét mà đi. Mà đối với cái này, Ngọc Cô Nương cũng đồng dạng không cam yếu thế, trường kiếm trong tay cũng toát ra tựa như thanh thiên một dạng vô cấu kiếm quang, hướng về thương thiên hộ vùng đến kia một đầu viêm long, liền nên đón. Không để cập tới song phương tiếp xuống liều mạng tranh đấu. Lúc này trấn Bắc hầu phủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ bị giản xếp viện lạc bên trong. Chính là xem trong tay tiên hiền tự viết Trưởng Tôn Vô Kỵ không biết thế nào, tâm bên trong đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt. Cảm giác kia, giống như là có người thân nhất đang đứng ở nguy hiểm bên trong, tùy thời đều có thể mệnh tang hoàng tuyển. Thân nhân? Chẳng lẽ? Chương 435, ly biệt. Vũ Châu, Ngư Dương, Nam Thành thiết vệ. Trường thương như long, cuốn lên trăm trượng liệu nguyên liệt hỏa. Lợi kiếm tựa như điện, đem màn đêm nhiễm lên thanh thiên vô cấu nhan sắc. Nương theo lấy 2 vị thông mạch cảnh giới võ giả bật hết hỏa lực, phương viên trăm trượng khu vực bên trong, căn bản không có người khác nơi sống yên ổn. Liên này dạng, song phương dùng nhanh đánh nhanh giao thủ mấy chục hiệp. Đến cùng là thương thiên hộ thực lực càng mạnh hơn một chút, bởi vậy dần dần, Ngọc Cô Nương liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Đồng thời tại thương thiên hộ từng bước ép sát phía dưới, trực tiếp bị nhất thương đâm xuyên bả vai. Mắt thấy liền chỉ còn chống đỡ, lại không còn sức đánh trả. Gặp này Ngọc Cô Nương còn có thể làm sao, chỉ có thể sử dụng cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp ra đến công pháp. Kiếm quang tăng vọt ở giữa, rốt cuộc tính là vượt trên thương thiên hộ trong tay kia một đầu cuồng vũ viêm long, đồng thời đem hắn bước lui. Mà về sau, Ngọc Cô Nương hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình loại trạng thái này cũng không thể bền bỉ, tại thêm lên thành bên trong cái khác nha môn người bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Bởi vậy tất nhiên là sẽ không cùng thương thiên hộ tiếp tục dây dưa tiếp, nhưng mà gặp một điếu thuốc xương mù gậy trực tiếp tại dưới chân bạo phát, bụi mù tràn ngập ở giữa, Ngọc Cô Nương liền dẫn lấy hắn thị nữ một cùng tiêu thất ở trong màn đêm. Không sai, liền là thị nữ. Tại phía trước loại tình huống này, có thể mang một người đi, đã là Ngọc Cô Nương có thể nửa đường cực hạn. Cho nên mặt khác kia 2 người thủ hạ người, cũng chỉ có thể tuyển trạch từ bỏ. Không đề cập tới bị từ bỏ 2 người, như thế nào mặt xám như cho, lại như thế nào bị người quanh mình cùng nhau tiến lên cầm xuống. Mắt thấy Ngọc Cô Nương mang lấy người không có vào bóng đêm bên trong, thương thiên hộ mặt lại không có chút nào vẻ hảo não, tương phản, ánh mắt bên trong còn hiện lên một tia khó hiểu chi ý. Đương nhiên, cái này một tia khó hiểu chi ý rất nhanh liền biến mất tại thương thiên hộ mắt bên trong. Nương theo lấy sương mù bị đuổi tản ra, thương thiên hộ liền vung tay lên, một bên để một bộ phận thủ hạ ra cường giới bị, đừng để người mượn cơ hội lại dẫn xuất nhiễu loạn, một bên liền tự mình dẫn người hướng Ngọc Cô Nương tiêu thất phương hướng truy sát tới. Một lối đi phía trên, thị nữ chính dịu lấy tiên huyết đã nhuộm thấu và táo Ngọc Cô Nương, tại dưới bóng đêm đi nhanh. Mắt thấy liền muốn trốn về các nàng tại Ngư Dương thành nơi đặt chân, cũng chính là Ngọc phủ. Nhưng mà chính là lúc này, các nàng thân sau lại chuyển tới tiếng bước chân dồn dập. Hiển nhiên, phía trước bị các nàng vứt bỏ truy binh lại trọng tân đuổi theo, cũng hướng các nàng nhanh chóng tới gần. Như là chiếu theo truy binh tốc độ đến tính ra, các nàng khẳng định là hội tại hồi phủ phía trước liền bị chắn. Mà Lân cận tìm một chỗ cất đi, truy binh cũng không phải náo tản, gặp đuổi không kịp người khẳng định hội tại phụ cận điều tra, đến thời điểm càng là một cái phiền toái. Gặp này thị nữ còn có thể làm sao? cắn răng một cái, liền chuẩn bị đem bị thương ngọc cô nương dàn xếp lại một cái bí ẩn trong góc, chính mình dẫn ra mở truy binh. Nói cho cùng nàng chết không có cái gì, ngọc cô nương một ngày bị bắt, hoặc là chết rồi, liền đại biểu đại hành ti tại vũ châu bên này tiền kỳ đầu nhập toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Đến thời điểm, liền xem như nàng người còn sống, đại hành ti cùng triều đình bên kia cũng sẽ không bỏ qua nàng, thậm chí là người nhà của nàng thân tộc. Chính là như đây, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền lưu manh một điểm. Dung năng mệnh, đến đổi ngọc cô nương an toàn đi đến, đến thời điểm có lẽ ngọc cô nương còn có thể cảm tạ nàng hy sinh, chiếu cố thật tốt người nhà của nàng người thân bằng hữu. Đối với cái này, ngọc cô nương cái này một bên cũng minh bạch, chính mình cái này thị nữ một đi, sợ là rất khó thoát thân. Đến thời điểm vì không bại lộ bí mật của mình, chắc chắn cùng nàng đời trước thị nữ đồng dạng, đang bị bắt phía trước tự mình đoạn, đồng thời triệt để hủy đi bản thân dung mạo. Một thời gian, tất nhiên là nội tâm lên không đành lòng chi tâm, sinh ra giữ lại chi ý. Nói cho cùng tốt xấu ở chung lâu như vậy, mà ngọc cô nương bản thân cũng không phải lãnh huyết vô tình, ý chí sắt đá người. Thị nữ cái này một bên, cũng đem hắn nhìn ở trong mắt. Vì không để ngọc cô nương vào lúc này dây dưa, để hai người đều rơi vào trong nguy cơ. Ngược lại ra vẻ thoải mái phản tới an ủi ngọc cô nương nói, tiểu thư không cần thiết vì ta lo lắng. Từ thi họa quyết định gia nhập đại hành ti thời điểm, liền đã co vùi xương tha hương, chết tại đất lạ giác ngộ. Trên thực tế, thi họa đã rất may mắn. Cùng thi họa cùng nhóm người, hiện còn có tin tức. Trăm không tồn tại một. Thi họa có thể sống đến hôm nay, đã là thiên ân. Huống chi, thi họa còn là may mắn, có thể phục thị tiểu thư trái phải. Có tâm tiếp tục nói cái gì, bất quá dần dần tới gần tiếng bước chân, hiển nhiên không cho thị nữ quá nhiều thời gian, bởi vậy thị nữ chỉ có thể kết thúc chủ đề, gấp giọng nói, tóm lại, còn mời tiểu thư trân trọng, đừng để nô tỳ cùng vương bách hộ các loại người huyết chảy vô ích. Mặt khác, tiểu thư, hầu hạ ngài cái này đoạn thời gian là thi họa vào đại hành ti nhậm chức dùng đến, vui vẻ nhất thời gian. Như có lời sau, thi họa còn nguyện ý tại phụng dưỡng ngài bên cạnh. Nói câu nói sau cùng, tựa hồ là sợ ngọc cô nương lại tiếp tục dây dưa tiếp. Bởi vậy thị nữ cũng không chờ ngọc cô nương cái này một bên có biểu thị, liền đứng dậy. Tại truy binh tới gần thời điểm, cố ý làm ra chút tiếng vang, mà sau liền hướng về ngọc cô nương đảo vong mục đích, cũng chính là ngọc phủ phương hướng ngược rời bỏ mà đi. Thi họa nhìn chính mình lại một vị thị nữ, bởi vì chính mình nguyên nhân chịu chết. Ngọc cô nương mắt bên trong không khỏi chảy xuống thống khổ nước mắt. Có tâm làm cái gì? Nhưng là nàng thực sự phi thường rõ ràng, chính mình lúc này an toàn trở về ngọc phủ mới là đối tất cả buổi tối hôm nay hy sinh người tốt nhất hồi báo. Bởi vậy chỉ có thể cắn chặt răng, nín thở hơi thở ẩn tàng, chờ truy binh bị dẫn đi, cái này mới cưỡng để lên một hơi, hướng về ngọc phủ phương hướng mà đi. Tựa hồ là khổ tận cam lai, cũng có thể là thị nữ bên kia thật đem truy binh toàn bộ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bởi vậy đường bên trên tuy có gập ghềnh, nhưng là ngọc cô nương còn là rất thuận lợi liền trở lại phủ bên trong. Bất quá ngọc cô nương hào hứng lại không có quá cao, hiển nhiên là muốn đến buổi tối hôm nay người nàng quyết định mà chết người, cùng vì nàng dẫn đi truy binh thị nữ. Không đề cập tới đem chính mình thương thế ổn định ngọc cô nương, tối nay như thế nào chẳng trọng. Một bên khác, nam thành thiết vệ bên trong, tại cái này người ra ngoài truy sát hơn nửa đêm thương thiên hộ, mang lấy người trở về. Mà lúc này, Bạch Tứ cũng sớm liền tại nha môn trong hành lang chờ đợi. Chờ thương thiên hộ đem tối hôm qua trong đó tỉ mỉ, từng cái đường đến phía sau, Bạch Tứ cũng không khỏi hơi hơi hàm thủ, tiếp theo mỉm cười nói, thương đại nhân vất vả, chờ sau khi chuyện thành công, Bạch Mộ nhất định vì thương đại nhân tại công tử nhà ta trước mặt khoe thành tích. Không dám, Thương Thiên Hộ vội vàng nói, có thể vì nhị công tử phân ưu, là hạ quan vinh hạnh. Không dám nói khổ, cũng không dám xưng công. Công liền là công, người có năng lực, liền là được đến tương ứng ân thưởng. Bạch Tứ cười híp mắt nói, huống chi nói thực lời nói, thương đại nhân cái này Thiên Hộ vị trí ngồi lâu như vậy, cũng đích xác là thời điểm nên hướng lên động một chút. Cái này, Thương Thiên Hộ ra vẻ thoái thác một lúc sau, liền thuận nước đẩy thuyền nói, kia, liền tạ Bạch quản gia dịu dắt, tạ nhị công tử coi trọng. Cứ như vậy đi. Bạch Tứ mỉm cười nói, một hồi thương đại nhân đừng quên đi thu cái đuôi, thu điểm tốt. Xong việc, cho ta cái tin, công tử nhà ta bên kia vẫn chờ ta bàn giao đầu. Mời Bạch quản gia yên tâm, hạ quan định đem cái này ra đùa giỡn sau cùng một màn hát tốt. Thương Thiên Hộ một mặt chân thành nói, không để nhị công tử thất vọng. Kia ta liền chờ Thương Thiên Hộ tin lành. Chương 436, Du Viên Truyện. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Cô Nương như thường ngày trong giấc mộng thức tỉnh. Bất đồng là so với quá khứ, nàng đêm qua giấc ngủ chất lượng cũng không tốt, bởi vậy mặt không khỏi mang theo nhàn nhạt tủ rũ. Đương nhiên, còn có một chỗ khác biệt, kia chính là nàng bên cạnh ít một cái thường bạn nàng trái phải thân ảnh, vì này một thời gian, ngược lại để ngọc cô nương thật là không có thói quen. Bất quá không quen cũng muốn thích ứng, nói cho cùng người mất đã mất, người sống tổng muốn hướng nhìn đằng trước. Huống chi, nàng còn có gia hận tại thân, sao có thể tại quá khứ bên trong trầm luân. Hơn nữa càng trọng yếu là, hiện tại nàng ca ca trưởng tôn Vô Kỵ đã thượng triều đình lệnh truy sát. Nếu là nàng cái này một bên không để triều đình nhanh chóng thấy được nàng tầm quan trọng, một ngày nàng ca ca bị triều đình người phát hiện. Đến thời điểm, tóm lại, dĩ vãng thế nào, về sau còn cần tiếp tục. Cũng tỉ như nói là hiện tại, dù thi hội bên kia ngọc cô nương liền còn muốn tiếp tục nhìn chằm chằm. Hôm nay có thể là có một tràng đại tụ hội, đến thời điểm hội đến không ít quyền quý chi tử nữ. Cho nên lại đơn giản rửa mặt, hơi hơi họa một lần trang, dùng son phấn đem trên mặt ủ rũ che lấp, ngọc cô nương liền để người chuẩn bị ngựa xe ra ngoài. Ngồi xe ngựa hướng về Du Viên mà đi. Du Viên, vị tại Ngư Dương thành Thanh Bắc, là trấn Bắc hầu phủ bàn tặng đại tướng quân Lưu Thượng sản nghiệp. xuất từ danh gia bàn tay, cũng là cả cái Ngư Dương quận bên trong đều nắm chắc phương Bắc Lâm Viên một trong. Sau đúng lúc Ngọc Cô Nương tổ chức thành lập du thi hội, vừa vặn thiếu một cái tràng địa, kỳ nữ Lưu Thành Nam liền đem nó cống hiến ra ngoài, mượn tại Ngọc Cô Nương đến dùng. Cho nên hiện tại cái này du viên cũng liền biến thành Ngọc Cô Nương tiếp xúc Bắc Địa quyền quý tử nữ, thu thập tình báo chỗ. Bởi vì đêm qua kia chàng nhiễu loạn nguyên nhân, bởi vậy thành bên trong tuần tra kiểm tra vệ sĩ so ngày xưa rõ ràng nhiều hơn không ít. Cái này cũng làm đến Ngọc Cô Nương đón xe đuổi đến du viên thời điểm, muốn so ngày xưa chậm hơn một ít. Đối với cái này, nàng hảo tỉ muội, Lưu Thành Nam sau khi biết được, tất nhiên là vì này đối kiểm tra vệ sĩ khá có phê bình kín đáo. Đồng thời vũ bộ ngực biểu thị nói, Ngọc Cô Nương như là lần sau lại đụng đến loại chuyện này liền nói nàng danh tự, nếu là lại có người làm khó dễ, nàng liền vì hắn xuất khí. Không thể không nói, cái này vị Lưu đại tiểu thư đối Ngọc Cô Nương là coi như không tệ. Chỉ tiếc song phương lập trường bất đồng, cho nên không đề cập tới nói đùa làm bạn vào vườn, mà sau nghe cầm làm thơ, uống rượu thưởng cúc Ngọc Cô Nương, cùng một nhóm lần lượt chạy đến Bắc Địa quyền quý tử nữ nhóm. Một bên khác, bởi vì đêm qua nội tâm nổi lên bất an, lo lắng muội muội của hắn đừng thật xảy ra chuyện gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ rốt cuộc lại lần nữa rời phủ, hướng về du viên mà tới. Bất quá đến du viên, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng không được hắn môn mà vào. Không có cách, bên trong đều là quyền quý tử nữ, cái này nếu là cái gì người đều có thể tiến, vạn nhất nếu là ra cái gì sai lầm, người nào có thể đảm đương. Bởi vậy nghĩ muốn tiến môn, hoặc là bản thân liền là Bắc Địa quyền quý tử nữ bên trong một phần tử, hoặc là chính là có người đảm bảo dẫn tiến. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này hai loại hiển nhiên đều không có, giữ cửa tự nhiên là không có khả năng để hắn tiến vào bên trong. Thậm chí nếu không phải nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ không giống như phổ thông người, giữ cửa đều muốn trực tiếp lên trước khu chủ. Nếu như là bình thường, kỳ thực Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng có thể ở bên ngoài chờ lâu nhất đẳng. Nói cho cùng Ngọc Cô Nương bản thân lại không ở nơi này ở, ban đêm tổng hội hồi phủ. Đến thời điểm nên nhìn thấy, tự có thể nhìn thấy. Nhưng là hôm nay, Trưởng Tôn Vô Kỵ hiển nhiên là chờ không. Tối hôm qua không sắp đặt đại hắn tưởng niệm muội muội cảm xúc, hắn hiện tại lập tức liền muốn nhìn thấy muội muội của nàng, dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái cũng có thể dùng. Bởi vậy Trưởng Tôn Vô Kỵ liền trực tiếp đưa ra Bạch Tứ đã từng giao cho hắn một khối lệnh bài, một khối đại biểu Bạch Lễ lệnh bài. Thế thế, vệ sĩ tất nhiên là không dám lại ngăn. Nói cho cùng đối với U Châu đến nói, Bạch gia liền là mảnh đất này thiên. Tại thêm lên trước kia bởi vì Bạch Lễ đã đối trấn Bắc Hầu phu phụ làm nhất định thẳng thắn, đem chính mình thực lực cùng với thiên môn địa hộ sở thuộc đều làm nhất định bản giao nguyên nhân. Trấn Bắc Hầu căn cứ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tâm tư, làm như một nhóm thần trúc trước mặt, đem một ít sự vật đều giao cho Bạch Lễ đến phân quản, cùng sử dụng Trấn Bắc Hầu quyền uy xác lập Bạch Lễ địa vị. Làm cho U Châu trên dưới hiện tại đều không dám khinh mạn Bạch Lễ cái này vị nhị công tử. Tối thiểu nhất mặt ngoài không dám. Cho nên đại biểu Bạch Lễ thân phận lệnh bài, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Bằng không ngày xưa thượng cấp quận trưởng, cùng với Ngư Dương thành Nam thành thiết vệ vị kia thương thiên hộ, cũng sẽ không đối trắng hai cùng Bạch Tứ khách khí như vậy. Tạm thời không đề cập tới Bạch Lễ phía trước tại U Châu địa vị. Nương theo lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến vào du viên, đồng thời xa xa nhìn thấy Ngọc Cô Nương, treo lấy viên kia tâm rốt của an ổn sau khi rơi xuống đất. Nhìn quanh bốn phía, Trưởng Tôn Vô Kỵ chán lập tức hơi nhíu. Hiển nhiên, là nhìn trộm đến chút hướng Ngọc Cô Nương an bài. Nhìn ra Ngọc Cô Nương thành lập, tổ chức cái gọi là du thi hội, cũng không chỉ là đơn thuần tụ hội giao hữu, mà là có cái khác càng tầng sâu dụng ý. Không có cách, có câu nói là huynh muội liền tâm. Ngọc Cô Nương tại một ít chuyện xử lý lại cẩn thận, cũng không gạt được cùng hắn sớm chiều ở chung gần 20 năm Trưởng Tôn Vô Kỵ. Tại thêm lên hai người bọn họ tại đại hành ti huấn luyện đều là ra từ một người, Ngọc Cô Nương điểm kia thủ đoạn, tự nhiên là không thể gạt được Trưởng Tôn Vô Kỵ hai mắt. Cũng tương tự chính là bởi vì Trưởng Tôn Vô Kỵ khám phá Ngọc Cô Nương nhu đồ, hắn mới vì chính mình cái này muội muội lo lắng. Nói cho cùng người ngoài không biết, hắn còn có thể không biết rõ. Bạch Lễ cái này vị người nhìn đằng trước giống như vô hại nhị công tử, trên thực tế đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Huống chi, Bạch Lễ là sớm liền biết hắn cái này muội muội thân phận. Bởi vậy Ngọc Cô Nương một phen nhìn giống như cao minh bố trí, sợ là sớm liền vào vị kia nhị công tử mắt. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu là hắn thân ở vào Bạch Lễ vị trí này, nếu là có người dưới mí mắt của hắn, đi như này cử chỉ, hắn sợ là cũng sẽ không khách khí. Cho nên, hắn cái này vị muội muội ngốc nếu là không thu tay lại, sợ thật sự là nguy hiểm. Chính làm Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ cho đến đây, sợ không thôi, đồng thời dự định mau chóng tìm một cơ hội, nhắc nhở một chút muội muội của hắn, đừng làm chuyện điên rồ, không muốn làm những này dễ dàng để cho mình rơi vào trong nguy cấp sự tình thời điểm. Biến cố phát sinh. Nhưng mà nghe du viên bên ngoài ẩn ẩn truyền đến ồn ào thanh âm, mà sau liền tại vườn bên trong người, đặc biệt là Ngọc Cô Nương nhíu mày, nghĩ muốn an bài người tiến đến nhìn một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Nhưng mà gặp chỉnh tề tiếng bước chân dần dần tới gần, mà sau liền gặp một đội thân mang huyền cá phục thiết vệ, tại vị kia thương thiên hộ dẫn dắt phía dưới, thẳng vào du viên bên trong. Thiết vệ. Vườn bên trong trên cơ bản đều là ưu châu người, tự nhiên là không có khả năng không nhận thức thiết vệ phục sức. Trên thực tế, đối với thiết vệ, không chỉ là ưu châu bên ngoài người kiêng kỵ, ưu châu bên trong người cũng đồng dạng kiêng kỵ. Trước kia cũng đã nói, thiết vệ đánh đồng bên trong Tam Ti nha môn. Bên trong Tam Ti bên trong có thể không chỉ là có giám sát giang hồ, giám sát ngoại tộc dị quốc chi tắc, hắn có thể là còn có một cái kiểm tra nội bộ bách quan chức trách tại đâu. Cũng liền trách không được vườn bên trong mọi người tại nhìn thấy thiết vệ không cáo mà vào, thẳng vào du viên thời điểm, gặp mặt sắc dây lát biến. Chương 437, Thương Thiên Hộ át chủ bài. Nếu như không có nhớ lầm, ở đây tựa hồ là Thanh Bắc, mà Thương Thiên Hộ phụ trách là Thành Nam đi. Hiển nhiên, du viên bên trong có nhận thức Thương Thiên Hộ, bởi vậy cũng không chờ Ngọc Cô Nương vị chủ nhân này mở miệng, liền có người dẫn đầu đứng dậy, dẫn đầu chất vấn, dám hỏi đến tột cùng là thế nào muốn sự tình. Lại để Thương Thiên Hộ dẫn người đất lạ phá án, thiện sấm tư nhân thuộc địa. Quả thật, thiết vệ tại Vũ Châu quyền lực xác thực rất lớn, bị người kiêng kỵ. Nhưng là kiêng kỵ về kiêng kỵ, không có nghĩa là vườn bên trong người liền triệt để sợ thiết vệ. Nói cho cùng có thể bị Ngọc Cô Nương coi trọng đồng thời mời, đều không là bình thường nhân vật, trong đó tự nhiên là có không sợ thiết vệ, càng có ra bên trong cùng thiết vệ không hợp nhau. Cũng tỉ như nói hiện tại mở miệng cái này vị, ra bên trong hắn tổ phụ quan bái liền là Vũ Châu trưởng sử, đồng thời cũng là Bắc Địa có tên đại nho. Tại Bắc Địa khá có hy vọng. Phía trước bởi vì một ít chuyện, cùng Vũ Châu thiết vệ đại thống lĩnh tâm sinh cái hở. Thượng thừa hạ hiệu, cho nên hai nhà bọn họ phía dưới tại phía sau một đoạn thời gian đến bây giờ, cũng một mực không hợp nhau. Không phải sao, gặp Thương Thiên Hộ mang lấy người xông thẳng du viên, vị công tử này liền trực tiếp đứng dậy, cùng Thương Thiên Hộ đối chọi gay gắt. Mà ứng đối vị công tử này chất vấn, Thương Thiên Hộ thì sắc mặt biến đều không biến, bình tĩnh liếc nhìn một mắt đối phương phía sau, tiếp theo không mặn không nhạt nói, không nhọc Hoa công tử hao tâm tổn trí, bản quan trước khi tới, đã biết hội qua Bắc Thành Chu Thiên Hộ. Cho nên cái gọi là vượt giới chấp pháp, tự nhiên là không thành lập. Đến mức nói thiện sấm tư nhân thuộc địa, thế nào? Chẳng lẽ cái này du viên không phải ta Vũ Châu chỗ sao? Ta thiết vệ phụng hầu ra chi lệnh, có giám sát Vũ Châu chi tắc. Liên la thành thủ, quân thủ phủ đều vào tới, chẳng lẽ cái này tiểu tiểu du viên liền vào không được không? Bản công tử có thể không có cái này nói, Hoa công tử không rơi đầu để câu chuyện nói, không tệ, thiết vệ lại có giám sát Vũ Châu chi tắc, nhưng là cũng không có nghĩa là hầu ra cho phép ngươi nhóm tự ý làm bậy. Cái này du viên thương đại nhân ngươi nhóm là tiến, hiện liền mời thương đại nhân nhanh nhanh thuyết pháp đi. Như thương đại nhân cầm không ra một cái thích hợp cơ đến, đến thời điểm liền đừng trách bản công tử chuyển cáo gia phụ, để gia phụ dâng tấu chương, chúng ta trước mặt hầu gia cùng đi nói một chút. Hoa công tử đây là tại uy hiếp ta. Thương Thiên Hộ âm thanh lạnh lùng nói. Theo thương đại nhân cho là như vậy, Hoa công tử đối chọi gay gắt nói, thương đại nhân cảm thấy là kia liền là tốt. Hoa công tử, Thương Thiên Hộ, không cần thiết vì chút hứa việc nhỏ mà tổn thương hòa khí. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, tại tiếp tục đối chọi gay gắt xuống dưới, lo sự tình liền thật náo đại. Mà Ngọc cô nương sợ nhất liền là sự tình náo đại, dẫn đến ở đây hết thảy đều bị phóng tại mọi người mí mắt bên dưới. Bởi vậy liền ra đến làm hòa sự lão, làm cái vật phúc, đem Hoa công tử kéo đến một bên trấn an sau một lát, tiếp theo hướng về Thương Thiên Hộ nói, "Thương đại nhân, Hoa công tử cũng là một lúc lòng căm phẫn, mong rằng Thương Thiên Hộ không muốn tính toán." Tiểu nữ tử liền là cái này du viên hiện tại người chủ trì, như Thương Thiên Hộ có cái gì muốn biết, hoặc là yêu cầu gì, đều có thể hướng tiểu nữ tử nói, tiểu nữ tử nhất định biết gì nói nấy, tận khả năng phối hợp. Cô nương liền là Ngọc Quan Âm, Ngọc cô nương đi. Thương Thiên Hộ nghe nói liền này tình hình cụ thể Ngọc cô nương sau một lát, tiếp theo nhíu mày nói, Thương Thiên Hộ cũng biết tiểu nữ tử. Ngọc cô nương nghe nói nội tâm không biết thế nào một đột, tiếp theo lặng lẽ nói tiếp tục mỉm cười nói, đã Ngọc cô nương phối hợp như vậy, Thương Thiên Hộ cũng không trả lời Ngọc cô nương, mà là nói thẳng, vậy bản quan cũng liền nói thẳng. Nghĩ đến Ngọc cô nương cũng nghe nói, tối hôm qua Nam Thành nhiễu loạn đi, hơi có nghe thấy. Kỳ thực sớm tại nhìn thấy Thương Thiên Hộ dẫn người xông thẳng du viên thời điểm, Ngọc cô nương nội tâm liền mà làm một đột. Cũng may sau nghĩ đến mình đã tướng, khả năng làm cho chính mình bại lộ Vương Bách Hộ diệt khẩu. Đồng thời căn cứ phía trước tại du viên bên trong được đến tin tức, thị nữ của nàng cũng đúng là thân chết, hình dạng tất cả hủy. Ngọc cô nương liền trọng tân đem chính mình viên kia tâm lại thả lại trong bụng. Nhưng mà hiện lại gặp được Thương Thiên Hộ kia nhìn mình nghiền ngẫm ánh mắt, cùng nghe đến hắn tại trước mặt chính mình nói đến tối hôm qua sự tình, Ngọc cô nương còn là không khỏi lại lần nữa nội tâm hiện ra một chút bất an chi tình. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, Thương Thiên Hộ tất nhiên là không biết Ngọc cô nương lúc này nội tâm đảo ngược, tiếp tục nói, liền tại tối hôm qua, có mấy người tại Nam Thành nhắc lên loạn cục, sau đó thừa dịp loạn lẹn vào ta Thiên Hộ. Tại địa lao bên trong giết chết vốn nên hôm nay đưa đến tổng thự trọng phạm, cũng làm như bản quan mặt trốn khỏi. Sau tuy bản quan mang lấy người đối sát, nhưng lại vẫn là bị đi một người. Thương Thiên Hộ cùng tiểu nữ tử nói chuyện này để làm gì? Ngọc cô nương ra vẻ khó hiểu nói, không thể không thừa nhận, nhóm người này đúng là có chút thủ đoạn. Thương Thiên Hộ vẫn không trả lời Ngọc cô nương vấn đề, nói thẳng, từ hành động bắt đầu đến kết thúc, làm tương đương sạch sẽ. Cho dù là bản quan thật vất vả đuổi theo một người, cũng bởi vì hắn tại tối hậu quan đầu trực tiếp uống thuốc độc, dẫn đến bản quan không công mà lùi công. Cho nên, Thương Thiên Hộ đến cùng muốn nói cái gì? Ngọc cô nương lại hỏi, không biết Ngọc cô nương có biết, bản quan sau cùng đuổi theo kia người, không chỉ là người chết rồi, hơn nữa dung mạo cũng hủy hết. Thương Thiên Hộ tiếp tục không nhìn Ngọc cô nương đặt câu hỏi, ngược lại hỏi ngược lại. Tiểu nữ tử không biết, cũng không muốn biết, Ngọc cô nương cái này một bên thật lâu không chiếm được Thương Thiên Hộ hồi đáp, cũng dần dần bắt đầu có chút không chịu nổi, tiểu nữ tử hiện tại muốn biết là, tất cả những thứ này cùng tiểu nữ tử du viên có quan hệ gì? Lại trêu đến Thương Thiên Hộ không tiếc vừa giới, cũng muốn xông thẳng du viên. Ngọc cô nương đừng nóng nổi, Thương Thiên Hộ khẽ cười nói, nghe cố sự, muốn có kiên nhẫn. Bằng không, rất dễ dàng liền hội lướt qua chút vật rất quan trọng. Nguyên lai Thương Thiên Hộ ra đến cho tiểu nữ tử giảng cố sự. Kia chiến trận này khó tránh khỏi có chút hơi lớn, Ngọc cô nương có cương có nhu nói. Mà Thương Thiên Hộ giống như là không có nghe hiểu Ngọc cô nương trong lời nói miệng ai, tại du viên bên trong người trước mắt bao người, tiếp tục nói, lúc đó người chết thời điểm bản quan liền suy nghĩ, gặp sự bại lộ, tự sát bản không đủ kỳ. Nhưng là chết thời điểm, con tuyển trạch hủy đi dung mạo của mình, liền có chút không hiểu thấu. Trừ phi, tướng mạo của người này có lấy không phải bình thường bí mật. Một ngày bị người biết được, nàng liền chết, sinh ra không tưởng tượng được hậu quả. Cho nên cái này người mới sẽ tại tự sát thời điểm, tuyển trạch kia chủng có thể đủ đồng thời hủy đi dung mạo của mình độc. Không biết Ngọc Cô Nương cảm thấy bản quan cái này suy luận như thế nào nha? Không thế nào, Ngọc Cô Nương âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nữ tử đối với cái này cũng không có hứng thú. Ồ, vậy bản quan muốn lại nói một chuyện, nghĩ đến Ngọc Cô Nương hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Thương Thiên Hộ cũng không chờ Ngọc Cô Nương cái này vừa nói cái gì, liền tiếp tục cười híp mắt nói, Ngọc Cô Nương có biết, mặc dù phía trước bị giam giữ tại phòng giam bên trong kia mấy cái trọng yếu phạm nhân, tuyệt không thổ lộ quá nhiều, nhưng là bản quan lại may mắn tại hắn chỗ son phấn cửa hàng bên trong lục soát một vật. Đó là một loại đặc thù năm thạch tán, như là bản quan điều tra không có sai, tại cả cái Ngư Dương thành bên trong, chỉ có Ngọc Cô Nương ở đây, có này các loại ngũ thạch tán tồn tại. Không biết Ngọc Cô Nương đối với bản quan cái này tin tức, có thể cảm một tia hứng thú. Chương 438, chí mạng chi vấn. Ngũ thạch tán. Không đề cập tới người ngoài nghe đến ba chữ này phía sau, đến tột cùng có gì phản ứng. Ngọc Cô Nương cái này một bên thì rốt cuộc không pháp bảo trì phía trước chấn định, con ngươi dây lắt ở giữa vì cái này co rụt lại, thân thể cũng theo đó cứng đờ. Không có cách, như Thương Thiên Hộ nói đồng dạng, vì tận khả năng thu hoạch tình báo, Ngọc Cô Nương trong tay ngũ thạch tán cùng U Châu tự mình lưu truyền mấy loại đều không giống, nó dược hiệu càng tốt hơn, với thân thể người chỗ hại cũng càng nhẹ. Nếu là tìm một cái y dược phương diện đại gia, đều có thể nghiệm đến ra đến bên trong bất đồng. Cho nên ở phương diện này, Ngọc Cô Nương là vô luận như thế nào cũng rào biện không được. Hơn nữa hiện tại mấu chốt là đồ vật là có hay không là từ Vương Bách Hộ cứ điểm bên trong, cũng chính là kia ra son phấn cửa hàng bên trong tìm ra đến. Mặc dù chiếu theo lẽ thường đến nói, Vương Bách Hộ cũng là đại hành ti lão nhân, không nên phạm cái này trùng cấp thấp sai lầm, đem loại này đồ vật đưa đến trường kỳ kinh doanh cứ điểm bên trong. Nhưng là nói như thế nào đây? Có câu nói là trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Có chút thời gian, có sự tình ngày này qua ngày khác liền không theo lẽ thường tới. Tại thêm lên Thương Thiên Hộ lúc này nói chắc như đinh đóng cột, cùng với phía trước kia một liên tục đối thoại cửa hàng đệm, lập tức đem Ngọc Cô Nương tâm cho xáo trộn, nội tâm sinh ra một tia cấp tốc lớn mạnh không xác định. Kia Thương Thiên Hộ thật từ son phấn cửa hàng bên trong lục soát ngũ thạch tán sao? Trên thực tế cũng không có. Liên giống phía trước nói tới, Vương Bách Hộ dù sao cũng là đại hành ti đào tạo ra đến tinh anh, tại U Châu ẩn nút cái này nhiều năm đều không có bị phát hiện, thế nào khả năng hội tinh cái này chủng nguyên tắc tính sai lầm? Cho nên trên thực tế, bản thân cái này liền là trong cục một bộ phận, vì chính là để Ngọc Cô Nương bối rối, để Ngọc Cô Nương minh bạch, cái này U Châu không phải nàng có thể dùng tự ý làm bậy chỗ. Có câu nói là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, cái này thiên hạ không phải chỉ có nàng thông minh nhất. Đương nhiên, tất cả những thứ này Ngọc Cô Nương tự nhiên là không pháp biết được. Nói cho cùng Vương Bách Hộ người đã chết rồi, mấu chốt nhất cái này người vẫn là nàng tự tay giết, hiện tại là không có chứng cứ. Bởi vậy nội tâm tất nhiên là thấp thỏm, mắt bên trong cũng không tự giác hiện lên bối rối chi tình. Mà hết thể này tất nhiên là cũng bị nhìn chằm chằm vào Ngọc Cô Nương Thương Thiên Hộ nhìn ở trong mắt, để hắn khỏe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, tiếp theo mở miệng lần nữa, từng bước ép sát nói, Ngọc Cô Nương, đối với bản quan nói, ngươi liền không có cái gì cái khác muốn nói sao? Ngọc Cô Nương đến cùng là trưởng tôn tiên sinh chi nữ, đại hành ti phương diện đào tạo ra đến tinh anh. Liên là ngắn như vậy ngắn một chút thời gian liền chấn định lại tâm thần, mở miệng hỏi ngược lại, nói cái gì? Ngọc Cô Nương liền không nghĩ giải thích một lần. Thương Thiên Hộ nhìn giống như hảo ý nhắc nhở, thì như chất vấn bản quan lời nói bên trong chân thực tính, hoặc là dứt khoát phủ nhận cái này ngũ thạch tán tồn tại. Không có cái này tất yếu, Ngọc Cô Nương lặng lẽ nói, bởi vì Thương đại nhân nói, căn bản là chứng minh không cái gì. Xin lắng hay nghe, Thương Thiên Hộ nhíu mày nói, như Thương đại nhân nói, tiểu nữ tử trong tay ngũ thạch tán vốn là tặng cho người khác, giao cho người khác đến dùng, thuộc về lưu thông đồ vật. Ngọc Cô Nương không hổ là tâm tư nhanh nhẹn hạng người, rất nhanh liền tìm tới Thương Thiên Hộ trong lời nói sơ hở, tiếp theo nói, đã thuộc về lưu thông đồ vật, kia rơi ở nơi nào, rơi xuống trong tay ai, đều đúng là bình thường. Khoan nói chỉ là một gian son phấn cửa hàng, liền là thanh lâu sở quán, trà lâu tử quán, cũng là hắn người đều tự do. Thương đại nhân nghĩ cầm này vật, liền đem tiểu nữ tử tại Nam Thành Thiết Vệ Ngục bên trong tù phạm chết, liên hệ đến cùng một chỗ. Không khỏi cũng quá có bất công, để người làm cho hề cho thiên hạ. Đây chính là Ngọc Cô Nương chỗ thông minh. Bởi vì nàng hiện tại không biết rõ trong đó cụ thể, vì vậy đối với Thương Thiên Hộ miệng bên trong những kia có thể dùng nghiệm chứng tin tức, nàng cũng không có ở trên đây phủ nhận hắn thật giả. Tương phản nàng mở ra lối riêng, bắt lấy đồ vật đã là cho người khác dùng, vậy người khác hoàn toàn có quyền lợi xử trí đồ vật như tác dụng gì, nàng cái này nguyên chủ nhân lại không tốt nhìn chằm chằm. Cho nên đi nơi nào, ở nơi nào, tự nhiên là cùng nàng kéo không một chút quan hệ. Đối với cái này, Thương Thiên Hộ hiển nhiên cũng không thể không thừa nhận cái này một điểm. Bởi vậy không khỏi híp mắt, khẽ vuốt cằm khen, ngược lại là có chút đạo lý. Ngọc Cô Nương không hổ là danh môn chi nữ, quả nhiên có kia mấy phần nhanh trí. Tiểu nữ tử chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, đảm đương không nổi Thương Thiên Hộ như này đánh giá. Ngọc Cô Nương không rơi đầu để câu chuyện nói, tốt, Thương Thiên Hộ nếu như không có những chuyện khác, còn mời rời đi đi. Nói cho cùng hôm nay tiểu nữ tử còn mời nhị công tử, Thương đại nhân hiểu lầm tiểu nữ tử không sao, nhưng mà nếu là quấy nhị công tử tính chất, kia nghĩ đến liền tính Thương đại nhân là cao quý thiết vệ thiên hộ, cũng một dạng không hội có quả ngon để ăn. Cái này một điểm ngược lại là không giả, sở dĩ Ngọc cô nương hôm nay nhất định phải tới cái này du viên, có tương đương một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng tại sớm phía trước còn mời Bạch Lễ. Ngọc cô nương cái này là cầm nhị công tử đến đè bản con rồi. Thương Thiên Hộ híp mắt tự tiếu phi tiếu nói, không dám, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Ngọc cô nương lặng lẽ nói, thiện ý nhắc nhở. Ha ha ha ha, Thương Thiên Hộ cùng Ngọc cô nương đối mặt sau một lát, tiếp theo bắt đầu cười to, kia ta thật là phải thật tốt tạ ơn Ngọc cô nương quan tâm. Không dám nhận thương đại nhân chi tạ, Ngọc cô nương thản nhiên nói, tiểu nữ tử đồng thời cũng là vì chính mình cân nhắc. Tốt một cái vì chính mình cân nhắc, Thương Thiên Hộ cười cười phía sau, tiếp theo ánh mắt chớp động nói, Thương Mỗ còn có một vấn đề cuối cùng, hỏi xong, Thương Mỗ liền đi. Mời thương đại nhân nói rõ, Ngọc cô nương nói thẳng. Thế nào không thấy thi họa cô nương? Thương Thiên Hộ nhìn quanh một lần bốn phía phía sau, tiếp theo cười híp mắt nói, như là Thương Mỗ nhớ không kém lời nói, trải qua mấy ngày nay, Ngọc cô nương tựa hồ đi tới chỗ nào, đều mang thi họa cô nương. Thế nào hôm nay lại không thấy Ngọc cô nương cái này vị thiếp thân thị nữ ở bên cạnh? Thi họa? Ngọc cô nương thật đúng là không nghĩ tới, Thương Thiên Hộ sau cùng nói một vấn đề thế mà là cái này. Bất quá cũng không thể không thừa nhận, vấn đề này đúng là đánh đến Ngọc cô nương yếu hại bên trên. Thành vì một cái rất chí mạng, đồng thời Ngọc cô nương vô luận như thế nào cũng không vòng qua được tồn tại. Bởi vậy một thời gian, cho dù là Ngọc cô nương có nhanh nhẹn chi tâm, cũng không khỏi yên lặng. Mà Thương Thiên Hộ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, từng bước ép sát nói, thế nào? Thương Mỗ vấn đề này, để Ngọc cô nương rất khó khăn sao? Đương nhiên không có, Ngọc cô nương gạt ra một khuôn mặt tươi cười, tiếp theo nói, chỉ là tiểu nữ tử không nghĩ tới, thi họa một cái tiểu tiểu thị nữ, lại vẫn may mắn vào thương đại nhân chi nhãn. Thật đúng là để ta cái này làm chủ tử, cảm thấy vinh hạnh. Cho nên, người đến cùng nơi nào đi rồi? Thương Thiên Hộ hiển nhiên không thể dễ dàng như thế liền bị hồ lộ qua, tiếp tục truy vấn nói, vấn đề này rất trọng yếu sao? Ngọc cô nương đáp phi sở vấn nói, tiểu nữ tử thị nữ đi chỗ nào, lại tại ở đâu, tại thương đại nhân có liên quan gì? Trả lời ta vấn đề, Thương Thiên Hộ thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo, người đến nơi đâu? Đi, thầy ta làm việc. Ngọc cô nương gặp qua loa lấy lệ bất quá đi, liền cho ra một cái có lưu chỗ chống thuyết pháp. Làm chuyện gì? Khi nào thì đi? Lại là đi chỗ nào? Thương Thiên Hộ mảy may không buông lỏng, tiếp tục truy vấn nói. Cái này tựa hồ đã vượt ra khỏi một cái vấn đề, Ngọc cô nương quay lại nói. Không, Thương Thiên Hộ biểu thị nói, là Ngọc cô nương ngươi. Không có đem lời nói rõ ràng ra. Không đề cập tới Ngọc cô nương lúc này nhanh quay ngược trở lại đại náo, cùng với một bên trao mày trưởng Tôn Vô Kỵ. Liên tại Thương Thiên Hộ ở đây từng bước ép sát, Ngọc cô nương có chút mệt mỏi chống đỡ thời khắc. Nương theo lấy trước môn phương hướng truyền đến ồn ào thanh âm, mà sau liền gặp một chút người bước nhanh đến vườn bên trong báo cáo. Truyền mà báo nội dung, kia Ngọc cô nương mắt bên trong trực tiếp hiện lên vẻ vui mừng, Thương Thiên Hộ mắt bên trong cũng đồng dạng hiện lên một đạo tinh mang. Bởi vì hạ nhân hồi báo nội dung là nhị công tử đến. Nói cách khác, Bạch Lễ cái này vị trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử sẽ chính thức đăng tràng. Chương 439, gõ hoàn thành. Bạch Lễ đến, cho dù là Thương Thiên Hộ nội tâm lại có không muốn, cũng vô pháp tiếp tục đối Ngọc cô nương chất vấn. Huống chi Thương Thiên Hộ đến này vốn cũng không phải là vì bắt người, mà là dựa theo Bạch Tứ phân phó, dùng cây dọa khỉ, để cái này vị Ngọc cô nương ở sau đó thời gian bên trong thành thật một chút. Làm hết thảy đều chỉ là tại diễn trò mà thôi. Bởi vậy liền thu hồi hùng hổ dọa người thái độ, mang theo thủ hạ cùng Ngọc cô nương các loại người một cùng trước nên Bạch Lễ đến. Cái này một đội tại người ngoài hoàn toàn xa lạ tồn tại, Bạch Lễ liền xem như ánh mắt lại không dùng được, cũng không có khả năng coi nhẹ được. Huống chi bản thân cái này liền là hắn một tay đạo diễn, bởi vậy tại cùng Ngọc cô nương các loại chào hỏi hàn huyên một phen phía sau, Bạch Lễ liền thay đổi ánh mắt, nhìn lấy Thương Thiên Hộ các loại, hướng về một bên Ngọc cô nương các loại hỏi. Hồi nhị công tử, cái này vị là Nam Thành thiết vệ Thương Thiên Hộ, hôm nay cho đến là có chuyện cùng quan âm hỏi, Ngọc cô nương giải thích nói. Nam Thành thiết vệ? Bạch Lễ cau mày nói, ở đây tựa hồ là Bắc Thành đi. Vâng, cái này kỳ thực cũng là chúng ta khó hiểu chỗ, Ngọc cô nương cố ý mập mờ suy đoán nói, bất quá cái này vị Thương Thiên Hộ nói là phía trước đã biết hội qua Bắc Thành thiết vệ, tại thêm lên Thương Thiên Hộ lên đến liền trực tiếp dẫn người xông vào, cũng bắt đầu đề ra nghi vấn, cho nên chúng ta mấy người cũng không có thời gian đi chứng thực. Trực tiếp xông vào thật sao? Cái này vị Thương Thiên Hộ ngược lại là thật lớn quan uy, Bạch Lễ như Ngọc cô nương mong muốn đồng dạng, chán nếp nhăn càng sâu, ngôn ngữ cũng càng thêm không khách khí nói, đều đề ra nghi vấn cái gì? Đều là chút tin đồn thất thiệt, không hiểu thấu sự tình. Ngọc cô nương tiếp tục cắt câu lấy nghĩa, cười khổ nói, nói thực ra thẳng đến nhị công tử ngài đến, quan âm cũng không có làm rõ ràng, cái này vị Thương Thiên Hộ đến tột cùng là bằng dựa vào cái gì tìm tới cửa. Thương Thiên Hộ đúng không, đều nghe thấy đi, ngươi lại có cái gì muốn nói sao? Bạch Lễ mặc dù biểu hiện ra một bộ tức giận chi ý, nhưng là cũng không có như Ngọc cô nương mong muốn, mà là tại trầm mặc sau một lát, cấp cho Thương Thiên Hộ nhất định nói chuyện thời gian giải thích. Mà Thương Thiên Hộ cũng không hổ là Bạch Tứ tỉ mỉ chọn lựa, diễn kỹ một dạng tại tuyến, đem một cái theo lẽ công bằng chấp pháp mà lại nhận bất công đánh giá người chấp pháp hình tượng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời cũng đem phía trước đã phát sinh sự tình, dùng nhất giản lược ngôn ngữ khái quát một lượt cho Bạch Lễ nghe. Nói cách khác, hết thảy đều chỉ là suy đoán của ngươi thật sao? Bạch Lễ bắt lấy bên trong trọng điểm, hướng về Thương Thiên Hộ mở miệng hỏi. Mà cái này hỏi một chút cũng để một bên nội tâm lộ vẻ thấp thỏm Ngọc cô nương, nội tâm cao cao treo khối kia tảng đá lớn, cuối cùng là có thể dùng an ổn rơi xuống. Đồng thời cũng không khỏi nội tâm nhiều có đắc ý, nói cho cùng từ Bạch Lễ tra hỏi bên trong liền có thể nhìn ra được, Bạch Lễ cái này vị trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử, còn là tâm hướng nàng, nàng cái này đoạn thời gian dùng đến cố gắng cũng không có uổng phí. Bằng không luận sự, Thương Thiên Hộ mặc dù từ đầu tới đuôi đều không có xuất ra tính thực chất chứng cứ tới, nhưng là đối với rất nhiều người, đặc biệt là một ít người đến nói, tại một ít chuyện căn bản cũng không cần chứng cứ, chỉ cần hoài nghi liền đầy đủ. Trên thực tế, Ngọc Cô Nương bản thân liền là cái này dạng người. Tại trong rất nhiều chuyện, Ngọc Cô Nương phụng đi liền là thà giết lầm, cũng không buông tha. Bằng không, nàng cũng không lại bởi vì Vương Bách Hộ bên kia có chịu không được cực hình khả năng, liền tuyển trạch trực tiếp tấn công Nam Thành Thiết Vệ Đại Lao, giết đối phương diệt khẩu. Không đề cập tới Ngọc Cô Nương nội tâm lúc này đăm chiêu nghĩ. Một bên khác, ứng đối Bạch Lễ chất vấn, Thương Thiên Hộ cũng xuất ra giải thích, đồng thời còn trực tiếp điểm minh, chết ở trước mặt hắn, hơn nữa tự hủy dung mạo người, thân hình cùng Ngọc Cô Nương bên cạnh vị kia thiếp thân thị nữ, cũng chính là thi họa, cực độ tương tự. Đối với cái này Bạch Lễ hiển nhiên không nghĩ nghe nhiều. Dùng Bạch Lễ lời nói đến nói, kể một ngàn nói một vạn, vẫn là không có xác thực chứng cứ. Gặp này Thương Thiên Hộ còn có thể làm sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua nhận sai, biểu thị lần này đúng là hắn đường đột, lần sau định cầm tới xác thực chứng cứ lại động thủ. Mà gặp Thương Thiên Hộ như này tức thời, Bạch Lễ có không có cùng hắn quá nhiều dây dưa. Trên thực tế, một cái tiểu tiểu thiên hộ, vốn cũng không có tư cách cùng Bạch Lễ cái này vị trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử có quá nhiều giao hảo. Dù là hắn là thiết vệ người cũng giống như vậy. Thế là này sự tình liền liền này có một kết thúc, tại Bạch Lễ cưỡng ép tham gia phía dưới, một trang nhằm vào Ngọc Cô Nương cảnh cáo, liền liền này vượt qua cao trào, trực tiếp tiến vào hồi cuối. Không sai, liền là hồi cuối, vẫn chưa xong đâu. Bạch Lễ cái này một bên gặp Thương Thiên Hộ đã chịu thua nhận sai, liền chuẩn bị tiến vào du viên bên trong, cùng một nhóm Bắc Địa quyền quý tử nữ cùng một chỗ, ngắm hoa nghe cầm. Hơn nữa chính là lúc này, có hạ nhân đến báo, có một số việc cần muốn Bạch Lễ tự mình xử lý. Cái này, Quan Âm, ngươi nhìn, thật là không khéo. Bạch Lễ nghe thấy thủ hạ người thì thầm báo, không khỏi đối Ngọc Quan Âm lộ ra một bộ khó xử biểu tình. Hiển nhiên, những chuyện này tựa hồ rất gấp. Gấp Bạch Lễ cái này vị hầu phủ nhị công tử đều không có thời gian hưởng lạc. Thấy thế, Ngọc Cô Nương các loại người mặc dù thật đáng tiếc, nhưng vẫn là tương đương thức thời biểu thị, nhị công tử đã có chuyện quan trọng phải xử lý, liền không cần thiết được các loại trì hoãn, ngắm hoa ngâm thơ một chuyện, tùy thời đều có thể. Đến thời điểm, có thể tự hẹn thích hợp thời gian lại tụ họp. Vậy cứ như vậy đi, Bạch Lễ nghe nói liền trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, biểu đạt một chút thấy náy phía sau. Liền quay người trọng tân lên xe, cho một bên ẩn vào đám người bên trong trưởng Tôn Vô Kỵ, lưu lại một cái mang theo ẩn ý ánh mắt, liền đón xe mà đi. Mà gặp Bạch Lễ rời đi, Thương Thiên Hộ liền cũng trọng tân đứng lên, nhẹ nhẹ chụp đánh một cái trên người mình chiêm nhiễm bụi đất chi chỗ, liền mặt lạnh lấy dẫn người rời đi. Bất quá người mặc dù đi, nhưng là hắn thực sự trước khi đi, cùng Ngọc Cô Nương sai thân mà qua thời điểm lưu lại cái này ra vợ kịch kết thúc câu, cũng là trọng yếu nhất một câu. Ta hội nhìn chằm chằm ngươi. Không đề cập tới người Thương Thiên Hộ sau cùng lưu lại, mà hơi biến sắc mặt, quyết định tạm thời thu liễm sở hữu hành động, không lại làm sự việc dư thừa Ngọc Cô Nương. Suy nghĩ như thế nào biện pháp cho thi họa tiêu thất, tìm một cái hợp lý mà lại làm cho người tin phục giải thích. Một bên khác, đám người bên trong, người ngoài có thể sẽ không đem hôm nay phát sinh tất cả những thứ này tại Bạch Lễ liên lạc với. Nhưng là trưởng Tôn Vô Kỵ lại không có khả năng đoán không được bên trong cụ thể. Nói cho cùng hắn có thể là số ít biết rõ, Bạch Lễ là rõ ràng Ngọc Cô Nương chân thực thân phận. Có lấy cái này một mối liên hệ tại, Ngọc Cô Nương sở tác sở vi căn bản là không có khả năng trốn qua Bạch Lễ mắt. Bạch Lễ nếu là thật không nghĩ để Ngọc Cô Nương giết người, đừng nói là Ngọc Cô Nương chỉ là xoắn suýt một nhóm thủ hạ người. Sợ Ngọc Cô Nương liền xem như đem toàn bộ đại hành thi, thậm chí bên trong Tam Ti nha môn người đều kéo lên người, cái kia bị nhốt tại phòng giam bên trong người cũng không có khả năng bị giết chết. Chớ nói chi là để Ngọc Cô Nương giết người xong phía sau, còn toàn thân trở ra, an ổn trốn về phủ bên trong. Cho nên hôm nay phát sinh hết thảy, rõ ràng liền là Bạch Lễ đối Ngọc Cô Nương cái này đoạn thời gian dùng đến nhảy thoát gõ. Cùng với đối hắn trưởng Tôn Vô Kỵ dài như vậy thời gian dùng đến, tầm thường vô vi gõ. Nhìn đến, đúng là không thể lại cái này lẫn vào. Như thế, tin tức kia, xem ra là không bảo vệ nổi. Cũng là thời điểm đem hắn tiết lộ cho vị kia nhị công tử. Chương 440, trưởng Tôn Vô Kỵ tin tức. Đêm, trấn Bắc Hầu phủ. Bạch Lễ cái này một bên trở về không bao lâu, liền nghe Bạch Tứ đến báo, trưởng Tôn Vô Kỵ cầu kiến. Người đến khá nhanh, để hắn vào đi. Đối với trưởng Tôn Vô Kỵ đến, Bạch Lễ hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nói cho cùng lần này Bạch Lễ sở dĩ xuất thủ, trừ nghĩ gõ một lần gần đây càng không an phận Ngọc Cô Nương bên ngoài, càng là muốn nhắc nhở trưởng Tôn Vô Kỵ. Người như là đã làm ra tuyển trạch, kia liền không muốn này tần mãi sở. Đừng quên, ngươi muội muội còn tại trong tay ta. Không sai, kỳ thực hôm nay tuần vui này, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là Bạch Lễ dự định tốt một vị khán giả. Liên là trưởng Tôn Vô Kỵ hôm nay không dự định ra ngoài, Bạch Lễ cũng có biện pháp để hắn ra ngoài. Đem cái này một ra Bạch Lễ đạo diễn trò hay thu hết vào mắt. Trưởng Tôn Vô Kỵ đến rất nhanh. Tại Bạch Tứ dẫn dắt phía dưới, chỉ chốc lát, liền xuất hiện tại Bạch Lễ thư phòng bên trong. Hàn huyên vài câu, nói vài câu lời xa giao. Bạch Lễ cái này một bên dẫn đầu tiến vào chính đề, mỉm cười nói, không biết Vô Kỵ đêm khuya đến thăm, đến tột cùng không biết có chuyện gì. Không biết có chuyện gì. Ứng đối Bạch Lễ biết rõ còn cố hỏi, trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi đoán thầm không thôi. Bất quá ngoài sáng bên trên, trưởng Tôn Vô Kỵ lại không có làm ra cái gì không đương chi dơ, mà là tiếp tục đem tư thái bày rất thấp, cung kính nói, hồi nhị công tử, mong nhị công tử coi trọng, đến công tử cứu mạng tri ân, trưởng tôn thực tại là không thể báo đáp. Hiện đúng lúc tại ngày trước được đến đã chết vong phụ bộ hạ cũ đến báo, lại là cùng U Châu an nguy có quan hệ, trưởng tôn không dám thất lễ độc hưởng. Hiện báo tại nhị công tử, còn mời nhị công tử tấu thỉnh hầu ra chuẩn bị sớm, hóa nguy nan ở vô hình. Tại phía trước thời đại này, nghĩa tự đi đầu, hiếu chữ phủ đầu. Tuy cũng có người đi trả lệnh, nhạc hết người đi câu chuyện, nhưng vẫn là có khá nhiều người tuân thủ nghiêm ngặt trung nghĩa. Giống là trưởng tôn tiên sinh bộ hạ, liền có cái này một bộ phận người tại. Cho nên đừng nhìn trưởng tôn tiên sinh người hiện tại chết rồi, nhưng lại còn là cho trưởng tôn vô kỵ, cùng trưởng tôn vô cấu đôi này nữ lưu lại khá hậu hĩnh chính trị di sản. Cái này trong đó có trên triều đình quan hệ, có thiên tử ân sủng, đồng dạng còn có một chút phân bố ở các nơi một ít một tuyến liên hệ ám tử cùng ám tuyến. Mà lại bởi vì đại hành ti là chủ quản phụ trách dị tộc ngoại quốc tương quan sự vụ, bởi vậy cái này một ít bản án cùng ám tuyến phần lớn đều ở nước ngoài. Trên thực tế, lúc trước trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn vô cấu hai người sở dĩ liền thủ hiếu kỳ đều không có đầy, liền vội lấy gia nhập đại hành ti, cũng có tương đương một phần là xuất phát từ mục đích này. Bởi vì một thứ gì đó chỉ có hắn nhóm gia nhập đại hành ti mới có thể đủ danh chính ngôn thuận cầm vào tay. Mà lần này trưởng tôn vô kỵ tình báo trong tay, liền là tới từ nào đó cái nguyên lệ thuộc vào trưởng tôn tiên sinh tay bên trong nắm giữ ám tuyến. Không đề cập tới cái này bên trong liên quan. Nghe thấy trưởng tôn vô kỵ nói vậy mà kéo tới cả cái U Châu an nguy phía trên, cho dù là Bạch Lễ thần sắc cũng không khỏi nhất chính. Nói cho cùng mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là Bạch Lễ đối với trưởng tôn vô kỵ cái này người còn tính là hiểu. Người này dù có khuyết điểm, nhưng lại tuyệt đối không phải một cái ăn nói lung tung, thích nói ngoa người. Bởi vậy Bạch Lễ liền hỏi, vô kỵ có tâm, không biết đến tột cùng thích hợp tin tức, thế mà đề cập tới dây dưa cả cái U Châu trị an nguy. Mà trưởng tôn vô kỵ cũng không có ở trên đây thừa nước đục thả câu, nói thẳng, hồi nhị công tử, không biết nhị công tử có biết, đại hành ti trước đại hành lệnh Vương Huyền Sách một thân. Đương nhiên biết, một người diệt một quốc, từ xưa đến nay, cũng là đủ vị liệt tung hoành gia đại gia đình chót núi nhọn. Bạch Lễ khẽ mước cằm, tiếp theo lời nói xoay chuyển quay lại nói, bất quá, nếu như ta được đến tin tức không giả, người này đã là hoa cúc xế chiều, bị chúng ta vị kia thiên tử hạ ngục, các loại thu sau xử trảm. Thế nào? Chẳng lẽ người này lại nháo ra cái gì thành tựu hay sao? Bị nhị công tử nói chúng, người này đúng là lại nháo ra chút thành tựu. Trưởng tôn vô kỵ theo Bạch Lễ lời nói, liền tại sớm chút lúc, ta thu đến hung nô bên kia đến báo. Chúng ta cái này vị Vương Huyền Sách Vương đại nhân, sớm đã tại 3 ngày trước xuất hiện tại hung nô Long đỉnh. Hiện đang ở hung nô Tả Hiền Vương phụ thượng, thương lượng nói như thế nào động hung nô một phương, để hắn phái binh xuôi nam gõ con đâu. Cái gì? 3 ngày trước liền xuất hiện tại hung nô Long đỉnh. Bạch Lễ cau mày nói, như thế nói đến, đây chẳng phải là không tệ, làm tức giận thiên tử hạ ngục cái gì, rất khả năng từ vừa mới bắt đầu liền là giả. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu xác nhận nói, vì chính là cho cái này vị vương đại nhân sáng tạo cơ hội, để hắn nói động hung nô xuất binh. Không thể không thừa nhận, trưởng tôn vô kỵ cái này đột nhiên xuất hiện tin tức, đúng là rất trọng yếu. Mặc dù Vương Huyền Sách người này chiến tích, nhiều có nói ngoa câu chuyện, nhưng là hắn tại tung hoành chi đạo phía trên tạo nghệ, lại quả thực không thấp. Nếu không lúc trước cũng không hội chỉ bằng 3 tấc không nát miệng lưỡi, liền nói động thổ phiên cùng bùn bà là xuất binh. Hiện cái này vị tung hoành đại gia ám độ trần thương đến hung nô, muốn nói không để người lo lắng, hiển nhiên là không có khả năng. Nói cho cùng hiện tại thiên hạ thế cục thật rất vi diệu, một ngày hung nô thật tham chiến, kia chắc chắn dây dưa U Châu tương đối lớn tinh lực. Đến thời điểm, rất khả năng hội dẫn đến 3 chấn chư hầu bị triều đình từng bước tan rã, phân liệt quy cách. Tin tức có thể tin được không? Bạch Lễ trầm ngâm sau một lát, xác nhận nói: "Ta đã tìm người chứng thực qua." Trưởng tôn vô kỵ vẻ mặt thành thật quay lại nói: "Chuyện lớn như vậy, vô kỵ cũng không dám nói đùa." "Rất tốt, nhìn đến bản công tử lựa chọn ban đầu quả nhiên không sai." Bạch Lễ liền này nhìn chằm chằm trưởng tôn vô cực con mắt nhìn sau một lát, tiếp theo cười nói: "Cái này mới bao lâu, vô kỵ liền vì ta U Châu mang đến như vậy tin tức trọng yếu. Ta đến vô kỵ, thật cũng như cao tổ sinh quan phòng." "Nhị công tử quá khen." Trưởng tôn vô kỵ mỉm cười nói: "Lưu Văn Thành hầu là bậc nào nhân vật, kia là vô kỵ tại tiểu bối có thể sánh được. Ngược lại là nhị công tử, đã có tay cổ tay, lại có hồng tâm, so cái này cao tổ, xác thực cũng không thành nhiều để." Tựa hồ là rõ ràng, được đến cái này tin tức trọng yếu, Bạch Lễ sợ là cũng không có quá nhiều thời gian cùng hắn giao lưu. Bởi vậy tại cùng Bạch Lễ trò chuyện vài câu phía sau, trưởng tôn vô kỵ liền trực tiếp đề xuất cáo tử. Tại Bạch Tứ đưa tiễn phía dưới, không có vào bóng đêm bên trong. Mà mắt thấy trưởng tôn vô kỵ rời đi, Bạch Lễ cũng chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, liền đối quay lại Bạch Tứ phân phó nói, "Đều nghe đến đi, để người đi chứng thực một chút, nhìn nhìn ta nhòm cái này vị vương đại nhân, có phải là đã như nói, sớm đã không tại thiên lao bên trong." "Không sai, chuyện lớn như vậy, Bạch Lễ tự nhiên là không có khả năng nghe trưởng tôn vô kỵ lý lẽ một bên. Hắn cần phải muốn tiến hành nhất định kiểm chứng, mới hảo báo hắn phụ hầu, cũng chính là trấn Bắc hầu. Từ trấn Bắc hầu đến xác định, tiếp xuống đến ứng làm như thế nào hành động. Không có cách, ai bảo cho Bạch Lễ thời gian quá ngắn. Bất quá thời gian 10 năm, có thể nhìn Trung U Châu cùng Đại Chu một ít nơi phồn hoa, đã khó lường. Làm sao có thời giờ cùng tinh lực chiếu cố đến ngoại tộc dị quốc, còn là Long Thành loại địa phương kia. Cho nên cái này là một ngày chứng thực, vẫn là muốn dựa vào trấn Bắc hầu. Chỉ có cùng hung nô dây dưa trên 100 năm, chuyến đến ngày hôm nay đã có 3 đời trấn Bắc hầu phủ, mới có loại năng lực này tại Long Thành nơi này, nắm Vương Huyền Sách cái này đầu cường long. Chương 441, đi. Như là tin tức bị giấu gắt gao, ngoại nhân không cách nào biết được, muốn biết trong đó cụ thể xác thực không dễ. Nhưng là đã biết rõ trong đó cụ thể, nghĩ muốn chứng thực liền dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là tại cùng vệ ti chỉ huy sự bực này nhân vật, còn là Bạch Lễ người tình huống phía dưới. Bởi vậy mới bất quá mấy ngày, Bạch Lễ liền thu đến hồi âm. Hơn nữa nội dung bức thư hoàn toàn thì chứng thực trưởng tôn Vô Kỵ tình báo. Đại hành ti trước đại hành lệnh Vương Huyền Sách, xác thực đã không trong thiên lao. Trên thực tế, tại Lục Cửu trọng xác thực tin tức phía sau, cũng đồng dạng giật nảy mình. Hiển nhiên nếu không phải Bạch Lễ cái này một bên hỏi, liền hắn cũng không nghĩ ra, thiên tử thậm chí ngay cả hắn nhóm những này tâm phúc trọng thần đều cùng một chỗ giấu giếm, phối hợp Vương Huyền Sách đến một màn như thế man thiên quá hải. Rõ là đem Vương Huyền Sách hạ ngục, chờ thu sau xử trảm. Tối để hắn hổ về núi lâm, thả Vương Huyền Sách vào Long Thành. Bất quá nói đi thì nói lại, may mắn Lục Cửu trọng trước tiên có một cái quen thuộc Vương Huyền Sách, biết rõ hắn chỗ cổ tay có một cái không vì thường nhân biết ám ký. Bằng không thật đúng là rất khó được kết luận, trong lao đang đóng, trên thực tế chẳng qua là một cái thế thân. Không đề cập tới Lục Cửu trọng cái này một bên, như thế nào lao đi dấu vết. Một bên khác, tại tiếp đến Lục Cửu trọng xác định hồi âm phía sau, Bạch Lễ tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp cầm lấy tương quan tình báo đi tìm Trấn Bắc Hầu. Mà Trấn Bắc Hầu tại tiếp đến tình báo phía sau, nhưng lại không như trắng bên trong đoán trước bên trong đồng dạng, có khẩn trương ngưng trọng chi tình. Tương phản, biểu tình vẫn lạnh nhạt, mặt treo nụ cười thản nhiên, không giảm chút nào. Thấy thế, Bạch Lễ lập tức giống như đoán đến cái gì, thế là không muốn thăm dò mà hỏi, phụ hầu tựa hồ cũng không kinh ngạc Vương Huyền Sách xuất hiện tại Long Thành. Đối với cái này, Trấn Bắc Hầu cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp cười nhẹ quay lại nói, ta Hải Nhi sẽ không dùng vì, ta Bạch gia cùng Hung Nô dây dưa cái này dài thời gian, Long Thành chỗ nào liền một điểm không có an bài đi. Quả là thế. Bạch Lễ lập tức hiểu rõ. Kế tiếp, Trấn Bắc Hầu theo bàn mặt đẩy đi tới một phần khác đến báo, cũng chứng thực Bạch Lễ suy đoán. Kia liền là Trấn Bắc Hầu phụ tại Long Thành người, sớm liền thu đến tương quan tin tức. Hơn nữa nhìn đến báo thời gian, vậy mà so trưởng tôn Vô Kỵ đem tin tức báo tại Bạch Lễ thời gian, còn muốn buổi sáng một ngày. Kia phụ hầu dự định như thế nào xử lý người này, Bạch Lễ buông xuống trong tay cái này phần đến báo, tiếp theo lần nữa mở miệng nói, ta đã đem việc này giao cho Hùng Phó đi xử lý. Trấn Bắc Hầu quay lại nói, dùng hắn năng lực, Vương Huyền Sách không nổi lên được cái gì sóng lớn tới. Thiết vệ đại thống lĩnh Đồng Hùng Phó sao? Đích xác là cái không sai nhân tuyển. Đối với cái này đã từng phụng Trấn Bắc Hầu chi lệnh, đi theo Bạch Lễ tại Tây Lương đảo ngược thế cục, triệt để đánh bại đại hành ti phương diện âm mưu, U Châu thiết vệ tối cao trưởng quan. Nói thực ra, Bạch Lễ còn là có không tệ ấn tượng. Bất quá, Vương Huyền Sách cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Hơn nữa hai bên này giao thủ chỗ, còn là tại Hung Nô cảnh nội, bên trong tòa Long Thành. Cái này cho bản thân cái này hẳn là xác định kết quả, đánh một cái dấu hỏi. Nói cho cùng cho dù đối với Hung Nô đến nói, mặc kệ là Đại Chu hay là U Châu, đều là địch nhân của bọn hắn. Nhưng là địch nhân này cũng có xa gần thân sơ, so với tại thỉnh thoảng trả cho chỗ tốt nhất định Đại Chu mà nói, mỗi một lần đều tuyển trạch cùng bọn hắn cùng chết U Châu, hiển nhiên càng không lấy Hung Nô vui vẻ. Tại thêm lên Vương Huyền Sách lần này có thể là mang theo để Hung Nô xuất binh sứ mệnh đi, hiển nhiên không có khả năng tay không đi. Đặc biệt là căn cứ tình báo thuật, Vương Huyền Sách 10 phần thông minh không có đi tiếp xúc Hung Nô đồ thi đan vu, mà là tuyển trạch tiếp xúc Hung Nô Tả Hiền Vương. Liên càng là vì Đại Chu cái này một bên, bình thêm không ít pháp mã. Nói cho cùng căn cứ Bạch Lễ đoạt được tin tức, nương theo lấy Hung Nô một phương tại đồ thi đan vu chỉ huy phía dưới, mấy lần lớn chiến dịch thất bại. Không chỉ là tổn thất nặng nề, hơn nữa còn không có đạt được nhiều ít thực tế chiến quả, cũng chính là không có nhiều thu hoạch. Cái này khiến Hung Nô trên dưới đối đồ thi đan vu có lời oán thán. Nếu là ở thời điểm này, Hung Nô Tả Hiền Vương có thể đủ vì Hung Nô trên dưới mang đến đầy đủ lợi ích. Không, thậm chí đều không cần xuất ra quá nhiều thực tế lợi ích tới. Chỉ cần hắn bánh họa đến tốt, kia hắn chưa chắc không thể đem đồ thi đan vu chi vị đổi xuống đến, chính mình ngồi đơn tại chi vị. Cho nên một ngày song phương tại bên trong tòa Long Thành xung đột lên đến, U Châu chắc chắn ứng đối dùng Vương Huyền Sách cầm đầu đại hành ti, cùng Hung Nô Tả Hiền Vương hai bên giao sát. Tại loại tình huống này, Bạch Lễ thật đúng là không quá xác định, vị kia đồng đại thống lĩnh phải chăng có thể gánh vác được đến từ hai phe áp lực, đem triều đình mưu đồ triệt để phá hư. Bạch Lễ cái này một bên tâm có không biết, Trấn Bắc Hầu cái này một bên ngược lại là đối cái này vị đồng đại thống lĩnh lòng tin rất đủ. Nói cho cùng cái này vị đồng đại thống lĩnh qua nhiều năm như vậy đi theo làm tùy tùng, xác thực vì Trấn Bắc Hầu giải quyết không ít phiền phức, cũng đồng dạng không có để Trấn Bắc Hầu thất vọng qua. Bởi vậy rất nhanh liền đem việc này ném tại sau đầu, đem tinh lực thả tại địa phương khác. Chỉ còn Bạch Lễ còn yên lặng chú ý này sự tình, đem nhân viên tương quan đều giải ra, đồng thời điều tạm Trấn Bắc Hầu phủ phương diện hết thể người tay, lưu tâm nhìn chằm chằm kia tái ngoại Long Thành phương hướng. Mà cuối cùng là Bạch Lễ buồn lo vô cớ, còn là Trấn Bắc Hầu đối tình thế quá lạc quan. Từ tiếp xuống, một liên tục đến từ Long Thành cấp báo, là đủ thuyết minh vấn đề. Đặc biệt là sau cùng cái này một phong, thượng báo Đồng Hùng Phó trọng thương hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể từ thủ hạ người truyền lại đến cái này một phong cấp báo, liền càng là chứng minh trước kia Bạch Lễ lo lắng, cũng không phải không hề có đạo lý. Phu Hầu gặp Trấn Bắc Hầu trong mày, chậm chạp không nói, Bạch Lễ liền chủ động mở miệng nói, bằng không, còn là từ ta tự mình đi một chuyến đi. Không ổn, Trấn Bắc Hầu nhìn Bạch Lễ một mắt phía sau, tiếp theo lắc đầu nói, hơn nữa hiện tại U Châu thế cục, cũng không có sụp đổ đến cần thiết cầm ta Bạch Khởi Nhi tử mạo hiểm tình trạng. Có thể là Phu Hầu, Bạch Lễ tiếp tục mở miệng nói, như không nhanh chóng đem sự tình giải quyết hết, một ngày Hung Nô thật bị nói động, đến thời điểm. Tốt, Trấn Bắc Hầu xuất phát từ một ít suy tính, cũng không chờ Bạch Lễ nói xong, liền trực tiếp đánh gãy Bạch Lễ, tiếp theo trầm giọng nói, này sự tình vi phụ hội khác an bài nhân thủ, ta Hải Nhi liền không muốn lại quản. Gặp Trấn Bắc Hầu ngữ khí kiên quyết, Bạch Lễ liền đã minh bạch, liền xem như chính mình lại thế nào yêu cầu, chính mình cái này vị phụ hầu sợ là cũng sẽ không đồng ý chính mình đi tới Long Đỉnh mạo hiểm. Bởi vậy Bạch Lễ liền cũng không tại cơ cầu, hồi một tiếng, nhi tử cáo lui, liền quay người rời đi. Không đề cập tới đưa mắt nhìn Bạch Lễ rời đi Trấn Bắc Hầu, như thế nào khổ nghĩ từ nơi nào rút ra ít nhân thủ, đi tới Hung Nô Long Đỉnh, phá hư triều đình nhu đồ. Một bên khác, Bạch Lễ từ Trấn Bắc Hầu thư phòng bên trong lui ra ngoài, liền trực tiếp trở về chính mình ở chỗ ở, mà sau liền trực tiếp hướng về Bạch Tứ phân phó nói, đi đem Thiên Bác gọi, đồng thời sắp xếp người chuẩn bị xe. Thiên Bác, cái này là lại muốn đi xa nhà a? Bạch Tứ nghe thấy Bạch Lễ muốn gọi Thiên Nhất hắn nhóm bên trong, thuật dịch dùng tốt nhất Thiên Bác đến thời điểm, liền lập tức đoán đến Bạch Lễ sợ rằng lại muốn rời phủ. Nghe tới chuẩn bị xe phía sau, liền càng thêm xác định phán đoán của mình. Bởi vậy lên tiếng phía sau, liền bắt đầu an bài. Sau đó rất nhanh, liền đem Thiên Bác cho gọi tới. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, Thiên Bát là không nghĩ tiếp loại phiền toái này việc cần làm. Bất quá tình thế so người mạnh, ứng đối Bạch Lễ, nàng thực tại là không có cự tuyệt đảm lượng cùng dũng khí. "Công tử, lần này cần đi đâu rồi?" Trên xe ngựa, Bạch Tứ rốt cuộc mở miệng hỏi. "Hung Nô, Long Đỉnh." Chương 442: Vào Long Thành. Long Thành, cũng gọi Long Đỉnh, cũng gọi Thống Vạn Thành. Kề bên Vô Định Hà, là Hung Nô sở thuộc phồn hoa nhất chỗ, có lấy tái ngoại Minh Châu danh xưng. Đương nhiên, cái gọi là phồn hoa cũng chỉ là đối với Hung Nô mà nói, người lùn bên trong rút ra cái người cao mà thôi. So sánh với Nam Triều, đừng nói là làm đến Lục Triều Cố Đô kinh sư, liên làm một ít phồn hoa Đại Châu châu phủ đều ảm đạm mất nhan. Bất quá mặc dù phồn hoa không kịp Nam Triều châu phủ, nhưng là cái này lui tới phun ra nuốt vào dòng người lượng cũng khá kinh người. Đặc biệt là tại xuân năm tháng cùng thu tháng 9 hai lần Long Thành đại hội thời điểm, các bộ tộc người đều là tề tụ Long Thành. Trang diện kia, có người liền có tiêu phí, liền có cơ hội buôn bán. Đặc biệt là Long Thành đại hội kỳ ở giữa, đến đều là Hung Nô một phương có quyền thế nhất, tay bên trong nắm giữ nhất có thể nhìn tài phú người. Bởi vậy tự nhiên là dẫn rất nhiều tại thảo nguyên hành tẩu, kiếm cái này phần tiền thương đội trước đến vào chú Long Thành, xuất ra một ít hút hàng hi hữu thương phẩm đặt thành giao dịch, thu lấy lớn nhất lợi nhuận. Mà Bạch Lễ liền là đi theo bộ hạ thương đội đồng hành, cho nên cái này một đường đi tới cũng là an ổn, không có dẫn tới người ngoài chú ý. Bất quá đến Long Thành, kiểm tra liền bắt đầu nghiêm, hơn nữa nghiêm tối thiểu nhất tại thương đội quản sự nhìn đến đã có chút quá nóng. Phải biết rõ Bạch Lễ bộ hạ cái này thương đội có thể không phải mới phát xây dựng, hắn trọn vẹn thành lập 5 tháng, cũng chạy 4 năm mạc bắt chỗ. Dĩ vãng Long Thành đại hội kỳ ở giữa cũng không phải chưa từng tới, nhưng lại không một lần giống là lần này đồng dạng kiểm tra cái này nghiêm. Một thời gian, cho dù là thần kinh lại thâu người cũng phát giác được cái này bên trong tòa Long Thành sợ là đã xảy ra chuyện gì. Bằng không đoạn là không hội kiểm tra cái này tỉ mỉ, cái này khắc nghiệt. Bạch Lễ cái này một bên tự nhiên là tra không ra vấn đề gì tới. Nói cho cùng từ hắn xuyên việt dùng đến, xuất phát từ nhiều phương diện suy tính, vì chính mình chuẩn bị rất nhiều tiểu hảo, cho nên đừng nói chỉ là cái này trùng cấp bậc kiểm tra, liền là càng thêm phát dồ kiểm tra, Bạch Lễ cũng y nguyên có thể đủ an toàn địa hôm qua. Mà thương đội cái này một bên liền lại càng không cần phải nói. Bởi vậy mặc dù trong đó có chút khó khăn chắc trở, nhưng mà Bạch Lễ một đoàn người còn là đối với thuận lợi tiến thành bên trong. "Công tử, hành tẩu trên đường phố, xe ngựa bên trong," Bạch Tứ không khỏi mở miệng, hướng về Bạch Lễ hỏi thăm, "Tiếp xuống, ta nhóm là trực tiếp cùng đồng đại nhân hắn nhóm tụ hợp, còn là không vội lấy cùng bọn hắn tụ hợp?" Bạch Lễ một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên thản nhiên nói, "Trước đi chỗ đặt chân, đem vì sao Long Thành giới nghiêm nguyên do, nghe ngóng rõ ràng lại nói." "Vâng." Bạch Tứ lên tiếng phía sau, liền an bài thương đội vào chú một gia Bạch Nhị sở hạt là địa hộ, tại Long Thành thuộc hạ sản nghiệp, cũng chính là một gia kho hàng bên trong. Mà sau cũng không có để Bạch Lễ cái này vừa chờ quá lâu, liền có hồi âm. Có quan hệ tại Long Thành vì cái gì hội giới nghiêm hồi âm? "Cái gì? Hung Nô Tả Hiền Vương chết?" Bạch Lễ cao mày nói. Nói thực ra, mặc dù trước kia Bạch Lễ nghĩ nhiều loại khả năng, trong đó không thiếu một ít, một ít phải nói là ở trong mắt người ngoài không có khả năng khả năng. Nhưng là đáp án này, còn là đại đại vượt quá Bạch Lễ dự đoán. Không có cách, phải biết rõ kia có thể là Hung Nô Tả Hiền Vương, từ đơn tại phía dưới, quyền thế nhân vật lớn nhất. Thân chịu Hung Nô tập kích quay rối lấy khổ Bắc Địa Võ Lâm, đã từng nhiều lần tổ chức qua đối cái này Hung Nô một phương chủ chiến phái tập sát. Ở đây nói Bắc Địa trừ U Châu bên ngoài, còn có đồng dạng tới gần Thảo Nguyên Tịnh Châu. Mà kết quả, lại đều không công mà lui. Trên thực tế, như là chiếu theo trò chơi bên trong tiến, liền xem như Bạch Lễ xuyên qua tới phía trước, cái này vị Hung Nô Tả Hiền Vương y nguyên phát triển trong trò chơi, mang linh Hung Nô thỉnh thoảng quay rối bản địa biên cương. Mà bây giờ, cái này vị Hung Nô Tả Hiền Vương thế mà tại Long Thành cái này Hung Nô Vương đỉnh bị người giết. Cảm giác này giống như là Đại Chu thái tử ở kinh thành, dưới chân thiên tử bị người đồ đồng dạng, khiến người ta cảm thấy khó có thể tin, thậm chí là hoang đường. Biết rõ là ai làm sao, bất quá liền xem như không tin nữa, bên ngoài kia nghiêm giới nghiêm không giả được. Như không muốn sự tình, Hung Nô một phương không có khả năng tại Long Thành đại hội kỳ ở giữa, làm ra cái này cái yêu tiêu thần tới. Tại thêm lên Bạch Tứ tính nết, Bạch Lễ cũng biết, hắn cũng không dám, cũng không cần thiết đối với việc này lừa gạt Bạch Lễ. Bởi vậy Bạch Lễ tại trầm ngâm sau một lát, liền trực tiếp tục hỏi. "Cái này, hồi công tử." Bạch Tứ nghe nói mặt cũng không khỏi hiện lên một tia cổ quái, tục truyền, "Tựa hồ là ta nhóm Vũ Châu người làm." "Ta nhóm Vũ Châu?" Bạch Lễ nghe nói lông mày cũng là vậy một cái, ánh mắt chớp động một lúc sau, tiếp theo lẩm bẩm nói: "Kia cái này có ý tứ, đi an bài một chút, trong hôm nay ta muốn gặp được đồng thống lĩnh." Bất quá sau một lát, Bạch Lễ mở miệng lần nữa, hướng về Bạch Tứ phân phó nói: "Nghĩ đến ở hắn nơi đó, ta hẳn là có thể có được một cái càng đáp án xác thực." "Vâng." Bạch Tứ động tác rất nhanh, không có dùng thời gian quá dài liền liên lạc với trấn Bắc Hầu phủ tại Long Thành người. Mà sau liền đối hắn đưa ra một lần Bạch Lễ lệnh bài, hẹn hắn nhóm ban đêm, tại bên trong tòa Long Thành một chỗ Phong Nguyệt Tràng ở đây gặp mặt. Không có cách, kỳ thực Bạch Tứ cũng muốn trực tiếp để cho bọn họ tới Thiên Môn Địa Hộ cứ điểm. Nhưng là tại phía trước cái này tình huống phía dưới, vì lẫn nhau an toàn, còn là chọn một không thuộc về song phương địa phương gặp mặt càng bảo hiểm. Đêm, kia chỗ Phong Nguyệt Tràng bên trong, Đồng Hùng phó cái này một bên y theo ước định đến sớm, định tốt một cái phòng để tâm phúc thủ hạ tại trái phải cảnh giới. Liên ở trong đó chờ đợi, chờ lấy Bạch Lễ tiến đến. Mà Bạch Lễ cái này một bên cũng không có để hắn đợi lâu, liền tại hắn cái này một bên hương lô bên trong hương đốt xong nhất trụ, Đồng Hùng phó bên cạnh tiếp thân thủ hạ, lại nối liền một trụ thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên, mà sau khi lấy được Đồng Hùng phó cho phép phía sau, đại môn bị đẩy ra. Nhẹ lay động lấy chiếc phiến Bạch Lễ, tại Bạch Tứ cùng Tiên Nhị cùng đi phía dưới, chậm rãi đi đến. Gặp qua nhị công tử. Gặp Bạch Lễ tiến môn, Đồng Hùng phó liền cùng bên cạnh Tâm Phúc cùng lên trước vấn an. Chờ Bạch Lễ cái này một bên nói, không cần đa lễ phía sau, mới ngồi thẳng lên, cười khổ nói, nhị công tử, ngươi thật đúng là đến Long Thành. Ngươi có thể biết hầu gia cùng phu nhân do ngươi tự mình trốn đi sự tình, đến tuột cùng phát nhiều lớn hỏa. Có thể tưởng tượng, đối với cái này, Bạch Lễ cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế Bạch Lễ rồi quyết định tự mình trước đến thời điểm, cũng đã dự liệu đến chính mình phải đối mặt kết quả là cái gì. Bất quá bởi vì cái gọi là quân tử nhận là, có việc không nên làm. Mặc dù Bạch Lễ tự nhận chính mình tuyệt không xưng được cái gì quân tử, nhưng là đã Bạch Lễ xuyên qua tới kế thừa cái này phần nhân quả, mà từ trên xuống dưới nhà họ Bạch cũng nhìn chính mình như mình sinh, kia Bạch Lễ cũng tự nhiên báo chi. Hiện hung nô một phương động tĩnh, liên quan đến cả cái vũ châu thậm chí thiên hạ thế cục. Trấn Bắc Hầu tay bên trong nhìn lại rất thiếu giải quyết vấn đề nhân thủ, Bạch Lễ lại có giải quyết vấn đề thực lực cùng năng lực. Kia Bạch Lễ thế nào khả năng hội cho phép chính mình ngồi nhìn căn nhà nhỏ bé tại hậu phương. Đến mức nói Trấn Bắc Hầu cùng Bạch phu nhân nộ hỏa, trái phải bất quá nhiều nhất một lần hơn thì cho ăn bệ bụng quỷ từ đường. Hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ hắn nhóm còn có thể ăn Bạch Lễ sao? Chương 443, hung nô tả hiền vương chết. Mạc Bắc, Long Thành. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên nội tâm như thế nào suy nghĩ, mắt thấy Bạch Lễ lại biểu hiện như này đạm nhiên, như đây. Ân, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đồng đại thống lĩnh cái này một bên, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ hẳn là như thế nào ngôn ngữ. Chỉ có thể tiếp tục cười khổ cười phía sau, liền vượt qua cái này một đám, nói thẳng cung kính nói, kia không biết nhị công tử dự định khi nào rời đi, thần ở đây cũng tốt an bài nhị công tử ra khỏi thành. Thế nào? Bạch Lễ nhíu mày khẽ cười nói, ta cái này còn ngồi chưa nóng đây liền để ta đi, chẳng lẽ là sợ bản công tử hư đồng đại nhân chuyện tốt hay sao? Không dám, Đồng Hùng phó vội vàng nói, nhị công tử chi năng, thần sớm đã tại Tây Lương lĩnh giáo qua. Thần tự chú năng lực không đủ nhị công tử 1/10 1/2, nào dám nói ghét bỏ hai chữ. Thực là Long Thành gần đây thế cục quá mức vi diệu phức tạp. Bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhị công tử thiên kim thân thể, sao có thể ngồi tại nguy đường, cái này nếu là nhị công tử vì vậy mà ra cái gì sai lầm, kia thần liền là vạn chết đều khó từ tội lỗi. Huống chi hầu gia phía trước cũng có tin một phong, mệnh trần các loại như là nhìn thấy nhị công tử, liền là khắc mời nhị công tử về U Châu. Cho nên, con mời nhị công tử đừng để thần các loại khó xử. Đồng đại nhân chi ngôn, ngược lại là không phải không có lý, ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt, Bạch Lễ thoại phong nhất chuyển nói, bất quá bản công tử hết lần này tới lần khác liền tuyển trạch cự tuyệt. Nhị công tử, cái này. Đồng Hùng phó nghe nói không khỏi cũng là quý lên, nói cho cùng thân ở vào Long Thành nhiều thiên, không có người so hắn càng không rõ ràng hiện tại Long Thành thế cục, đến tột cùng đến cỡ nào ác liệt. Bởi vậy chuẩn bị mở miệng lần nữa, tiếp tục khổ khuyên. Đối với cái này, Bạch Lễ ứng đối biện pháp cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đánh gậy hắn ngôn ngữ nói, chuyện này liền này định. Như ta phụ hầu thật vì vậy mà trách tội, đồng đại nhân đến thời điểm có thể dùng tất cả đẩy lên bản công tử thân bên trên. Đồng Hùng phó nghe nói cũng là im lặng. Hắn sợ là Trấn Bắc Hầu trách cứ sao? Hắn là sợ Bạch Lễ ra sự tình. Như lúc trước nói, mặc dù Trấn Bắc Hầu bởi vì xuất phát từ bảo hộ Bạch Lễ suy tính, cũng không có đem Bạch Lễ thực lực cùng với tương quan tiết lộ cho người khác, dù là Đồng Hùng phó cái này các loại tâm phúc cũng giống như vậy. Nhưng là Tây Lương một chuyến, còn là để Đồng Hùng phó nhìn trộm đến Bạch Lễ hiển nhiên không giống biểu hiện ra ngoài kia bình thường. Liên tính bất luận và Bạch Lễ bạch ra huyết mạch, Đồng Hùng phó cũng không nghĩ phe mình một cái như này nhân tài ưu tú, liền này không có chút giá trị hao tổn tại cái này Mạc Bắc Thảo Nguyên. Bởi vậy im lặng một lát, liền chuẩn bị trọng tân tổ chức ngôn ngữ, mở miệng lại khuyên. Mà Bạch Lễ hiển nhiên là không dự định trong vấn đề này cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp, bởi vậy liền dẫn đầu mở miệng, thẳng vào chính để nói, "Được rồi, nói chính sự đi. Nếu như ta nhớ rõ không có sai, đồng đại nhân ngươi nhóm lần này tới, hẳn là đến trừ rơi Vương Huyền Sách ra thế nào chết người. Ngược lại thành hung nô tả hiền vốn rồi." Kia Vương Huyền Sách đến tột cùng chết chưa? Nói ra thật xấu hổ. Gặp Bạch Lễ hỏi này sự tình, Đồng Hùng phó cũng là vì đó thở dài. Hiển nhiên trong đó cụ thể cũng không phải đặc biệt để hắn cùng ý vừa lòng. Bất quá nếu Bạch Lễ cái này vị nhị công tử nếu hỏi, kia hắn tự nhiên cũng không tốt không đáp. Bởi vậy tiếp xuống, Đồng Hùng phó liền dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ đem bên trong tỉ mỉ từng cái nói đến, để Bạch Lễ minh bạch, cái này đoạn thời gian dùng đến, Long Thành phong vân biến ảo. Nói cách khác, Bạch Lễ tiêu hóa xong Đồng Hùng Phó nói, trầm ngâm sau một lát, ngươi lần nữa mở miệng nói, người không phải là các ngươi dễ rồi. Nói thực ra, thần tại lúc đó ngược lại là cũng lên qua ý nghĩ này, Đồng Hùng Phó nói thẳng, nói cho cùng hô hàn tà lao tặc này những năm gần đây, hai tay không ít dính ta nhóm Bắc Địa người vô tội tiên huyết. Chỉ là người này thực lực quả thực không yếu, tại thêm lên lúc đó bên người còn có nhân vì Tắt Mạn giáo thiên nhân thủy trung hộ vệ tại hai bên. Mà Vương Huyền Sách cùng đều Long Kỳ, Ô Châu cũng ở một bên nhìn chằm chằm, thần các loại căn bản cũng không có xuất thủ cơ hội, đành phải thu tay lại rút lui. Không phải chúng ta ra tay, kia. Theo đồng đại nhân ý kiến, sẽ là ai hạ thủ? Bạch Lễ híp mắt tiếp tục nói, tại Long Thành có cái này chủng thực lực, mà lại có cái này động cơ, Đồng Hùng Phó hiển nhiên tại phía trước cũng nghĩ qua vấn đề này, bởi vậy đừng trực tiếp cho ra đáp án nói, sợ là cũng chỉ có vị kia Đồ Thi Đan Vu. Đồ Thi Đan Vu? Bạch Lễ nhíu mày nói. Không tệ, Đồng Hùng Phó quay lại nói, nhị công tử có chỗ không biết, năm gần đây, bởi vì Đồ Thi Đan Vu chỉ huy không thích đáng, điều động công phương. Mấy lần xuôi nam, thu hoạch giải rác không nói, tổn thất còn khá là xa xỉ. Để Hung Nô bên trong, không ít người đã đối hắn có lời bàn tán. Trong đó không thiếu quyền quý. Mà Hung Nô Tả Hiền Vương hiển nhiên cũng phát giác được cái này một điểm, bởi vậy liền lên thay thế chi tâm. Cái này đoạn thời gian dùng đến, sở tác sở vi, không ít treo chọc Đồ Thi Đan Vu thần kinh. Đồ Thi Đan Vu sớm liền đối hắn lên trừ chi tại sau nhanh chi tâm. Hiện tại Hung Nô Tả Hiền Vương chết rồi, cái này vị Đồ Thi Đan Vu hiểm nghi tự nhiên cũng là lớn nhất. Trên thực tế, có thể đủ tại bên trong tòa Long Thành, hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ bảo hộ nghiêm mật phía dưới, còn có thể làm đến lặng yên không một tiếng động lấy đi Hung Nô Tả Hiền Vương mệnh, sợ là cũng chỉ có cái này vị Đồ Thi Đan Vu. Nói cách khác, ta nhóm trên thực tế là cho cái này vị Đồ Thi Đan Vu có nổi, thật sao? Bạch Lễ nghiền ngâm nói, cái này kỳ thực, cái này cũng đều là thần sai lầm. Đồng Hùng Phó thỉnh tội nói, thần cũng là không ngờ đến, thần bố trí tại cái này Long Thành ám tử, vậy mà lại xảy ra vấn đề, làm cho thần các loại bị Vương Huyền Sách lợi dụng, để ta chờ tồn tại bại lộ tại Long Thành chúng tu hành người trước mặt. Như Đồng Hùng Phó nói, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, U Châu gánh cái này nổi nấu thật đúng là không an. Ai bảo Đồng Hùng Phó cái này một bên bởi vì nóng lòng trừ rơi Vương Huyền Sách, phá hư hai phe liên minh quan hệ. Dễ tin ám tử chi ngôn, tại đại hành ti tại Long Thành cứ điểm, ra tay với Vương Huyền Sách. Kết quả không ngờ tới Hung Nô Tả Hiền Vương lúc đó đúng lúc cùng với Vương Huyền Sách, thế là tiếp xuống đến tự nhiên là không cần phải nói. Vương Huyền Sách thực lực vốn là không yếu, mà Hung Nô Tả Hiền Vương có thể sống đến hôm nay, dựa vào cũng là hắn cẩn thận, hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ hành tẩu đều là bất ly thân. Thế là Đồng Hùng Phó cái này một bên dù có thông thiên chi năng, cũng chỉ có thể mang lấy một thân thương, giáng chống đỡ lấy một hơi, cùng còn sót lại người cùng một chỗ trốn khỏi. Mà sau liền là có nổi bộ phận. Có lấy cái này một lần tại trước mắt bao người, xuất thủ tập kích cử động tại. Mà Hung Nô Tả Hiền Vương cái này một bên, lại tại hắn nhóm cái này một bên tập kích xong cùng ngày đêm khuya, chết tại chính mình phủ bên trong. Hai bên kết hợp phía dưới, lời đồn tự đến. Cái gì phía trước Đồng Hùng Phó dẫn người tập kích, chỉ là minh tu xả đạo, vì chính là để Hung Nô Tả Hiền Vương buông lòng cảnh giác. Sau đó tại Hung Nô Tả Hiền Vương mời người trị thương thời điểm, trong bóng tối xuất thủ, nhất kích chí mệnh. Hoặc là dứt khoát liền là Đồng Hùng Phó tại phía trước tập kích bên trong, liền dùng cái gì độc, dùng cái gì thủ đoạn. Cho nên Hung Nô Tả Hiền Vương mới hồi phủ phía sau liền bị thương nặng không trị, màn đêm buông xuống mất mạng. Tóm lại, Đồ Thi Đan Vu chỗ nào khẳng định là không dám có người tại ngoại sáng nói gì nhiều. Đúng lúc Đồng Hùng Phó các loại phía trước có qua tương tự cử động, kia cái này nổi nấu không hướng trên người ngươi khấu, lại có thể hướng người nào thân bên trên khấu. Lại thêm có người ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, cố ý hướng Ú Châu cái này một bên dẫn. Thế là tại ba người thành hổ, chúng khẩu thức kim phía dưới, liền biến thành hiện nay bộ dáng. Chương 444, mưa gió sắp đến. Thú vị, thú vị. Quả thật, Đồng Hùng Phó một phen phân tích, đích xác thực là khá có đạo lý. Từ nơi nào phương diện nhìn, Đồ Thi Đan Vu đích xác cũng đều là nhất có hiểm nghi người. Nhưng là không biết thế nào, Bạch Lễ nội tâm liền là có một loại dự cảm, kia liền là giết Hung Nô Tả Hiền Vương một người khác hoàn toàn. Hơn nữa như là hắn đoán không lầm, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến mức nói cái gọi là Đồ Thi Đan Vu, bất quá là cùng U Châu cái này một bên đồng dạng, cũng là một cái thả tại ngoài sáng có nổi mà thôi. Đương nhiên, bởi vì chỉ là một loại dự cảm, Bạch Lễ tay bên trong cũng không có xác thực chứng cứ, bởi vậy Bạch Lễ cũng không có đối Đồng Hùng Phó nhiều để vả. Ánh mắt chớp động ở giữa, Bạch Lễ liền đem tương quan chủ đề tạm thời trước để đấy ở một bên. Quạt lông nhẹ lay động, liền đối với Đồng Hùng Phó lần nữa mở miệng nói, kia đồng đại nhân chuẩn bị tiếp xuống đến thế nào làm? Thân cái này một thân thương, tiếp xuống đến liền xem như muốn làm cái gì, sợ là cũng hữu tâm vô lực. Đồng Hùng Phó đây cũng không phải tố khổ, hắn thân bên trên tình huống thật không phải là đặc biệt tốt. Nói cho cùng hắn lúc trước có thể là từng tao ngộ mấy vị thiên nhân cao thủ cấp bậc vây công, cũng chính là hắn phản ứng đủ nhanh, đủ quả quyết. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vận dụng ra cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp loại hình tự mình hại mình công pháp. Bằng không, sợ là sớm liền không có hắn cái này người. Bởi vậy không khỏi cười khổ cười, Đồng Hùng Phó mới lần nữa mở miệng nói, bất quá cũng may Hung Nô một phương hiếu chiến nhất Tả Hiền Vương đã chết, còn sót lại, còn chưa đủ đối kháng Đồ Thi Đan Vu. Mà Đồ Thi Đan Vu bản thân, lại bởi vì mấy lần chỉ huy không thích đáng, uy vọng đại giảm nguyên nhân, sẽ không dễ dàng bị Vương Huyền Sách nói động, cùng Đại Chu liên hợp, phát động chiến tranh. Cho nên thần lần này mục tiêu cơ bản tính là đạt thành. Tiếp xuống, thần nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến, các loại thân bên trên thương là ổn định, Long Thành đại hội kết thúc, tại tính toán. Cái này nói, ta cái này tranh ngược lại là đến không, Bạch Lệ híp mắt nhíu mày nói. Cũng không thể cái này nói, có câu nói là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, có thời điểm nhiều đi vòng một chút, xác thực hữu ích tại tăng rộng rãi kiến thức. Đồng Hùng Phó ở một bên cười làm lành nói, bất quá cái này Long Thành chỗ, lúc này xác thực phi nơi ở lâu. Như nhị công tử nếu là không có cái gì sự tình khác, còn là sớm ngày ra khỏi thành tốt. Nói cho cùng cái này tiếp xuống đến Long Thành đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, đến thời điểm Hung Nô một phương hơn phân nửa quyền quý đều muốn trình diện. Cái này một ngày có cái vận nhất, thần ta nhóm cái này một bên như thế nào không sao, nếu là nhị công tử đập lấy đụng, kia thần. Tốt, ta còn không có kia quý giá. Bạch Lễ gặp Đồng Hùng Phó chuyện chuyển tới đề tài này bên trên, liền đánh nhịp nói, như vậy đi, vừa vận Hung Nô Long Thành đại hội như thế nào, đã lớn như vậy ta còn chưa thấy qua. Hiện tại cái này Long Thành, bởi vì Tả Hiền Vương chết rời đi sợ là cũng không dễ, ta liền chờ đến Long Thành đại hội phía sau lại đi, Đồng đại nhân nghĩ như thế nào? Cái này, Đồng Hùng Phó bắt đầu ở nội tâm tính toán. Mà sau rất nhanh liền có quyết định, nếu nhị công tử kiên trì, kia thần cũng không thật nhiều nói cái gì. Bất quá Long Thành đại hội kỳ ở giữa, còn mời nhị công tử lo lắng nhiều đại cục, nhiều làm nhẫn lại. Yên tâm đi, bản công tử trong lòng hiểu rõ, Bạch Lễ cười nhẹ quay lại nói. Gặp Bạch Lễ đáp ứng, Đồng Hùng Phó cũng liền lại không cái này phía trên tiếp tục dây dưa, kia. Nhị công tử là theo thần về thiết vệ tại Long Thành trụ sở, còn là về phía trước điểm dừng chân. Đi trụ sở đi, Bạch Lễ gặp này đâu còn không rõ, Đồng Hùng Phó là nghĩ đem chính mình đưa thân vào dưới mí mắt hắn, một ngày có cái gì vất nhất cũng tốt phương tiện chiếu cố, thế là liền trực tiếp theo hắn ý nói, ta hiện tại nơi đặt chân, muốn làm cái gì cũng không tiện lắm. Nghĩ đến Đồng đại nhân bên kia, hẳn là có thể để cho ta hài lòng. Đương nhiên, thần kia ngươi chắc chắn không hội để công tử thất vọng. Đồng Hùng Phó nghe nói, tất nhiên là vui mừng, mà phía sau liền phân phó thủ hạ người đi làm tương quan chuẩn bị. Sẽ là ai chứ? Mắt thấy Đồng Hùng Phó cái này một bên bắt đầu an bài, Bạch Lễ cũng thu hồi ánh mắt của mình, đem tầm mắt tiêu cự đến ngoài cửa sổ. Nội tâm bắt đầu căn cứ tay bên trong có hạn manh mối suy tư, đến tột cùng là người nào giết Hung Nô Tả Hiền Vương? Hắn mục đích lại là cái gì? Mà người này tiếp xuống đến lại sẽ có cái gì cử động? Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, não hải ý nghĩ thế này như thế nào bày chuyện? Cùng với tiếp xuống, lại như thế nào đi theo Đồng Hùng Phó đi tới thiết vệ trụ sở cứ điểm? Một bên khác, Đồ Thi Đan Vu ở cung điện bên trong, Đồ Thi Đan Vu cũng đồng dạng tại suy tư, Hung Nô Tả Hiền Vương đến tột cùng là người nào giết? Chuyện của mình thì mình tự biết. Quả thật, Đồ Thi Đan Vu đúng là rất muốn đem gần đây không ít trong bóng tối, cùng hắn đối nghịch Tả Hiền Vương cho thiên đao vạn quả. Nhưng là lần này động thủ thật không phải hắn. Hoặc là nói lại minh bạch một điểm, hắn còn chưa kịp động thủ. Cho dù đối với Đồ Thi Đan Vu đến nói, Hung Nô Tả Hiền Vương chết là một chuyện tốt, Đồ Thi Đan Vu hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng là không biết thế nào, Đồ Thi Đan Vu trong lòng cũng đồng dạng không biết như thế nào hiện ra đến, một chút bất an tới. Đến cùng là ai ra tay đâu? Đồ Thi Đan Vu khổ nghĩ hồi lâu, vẫn là không có chút đầu mối nào. Gặp này sắc trời đã tối, liền cũng không lại miễn cưỡng. Nói cho cùng Long Thành đại hội đến gần, Hung Nô các nơi quyền quý đều tụ họp tụ tại Long Thành, bế quan thật lâu đại tát mãn cũng đồng dạng sẽ xuất hiện, tế tự trưởng sinh thiên. Sau đó thời gian, còn có rất nhiều sự tình cần thiết hắn lần này đơn tại tự mình hỏi đến. Không đề cập tới đứng dậy trở về tẩm cung chìm vào giấc ngủ Đồ Thi Đan Vu. Một bên khác, một chỗ đại hành ti bí mật cứ điểm bên trong. Vương Huyền Sách chính một bên lật xem trong tay cổ phổ, một bên tại bản cờ trả lại nguyên trạng thế cuộc. Hơn nữa chính là lúc này, một vị nam tử mày kiếm đẩy ra căn này trong lòng đất phòng tối đại môn đi đến, đầu tiên là liền này lạnh lùng nhìn chăm chú Vương Huyền Sách sau một lát, mới mở miệng nói, "Vương đại nhân tốt thanh nhàn, bây giờ còn có nhàn tâm nghiên phổ đánh cờ." Nguyên lai Triệu đại nhân đến. Vương Huyền Sách tựa như mới phát hiện đối phương, cái này mới hậu chi hậu giác nói xin lỗi, có lỗi, vừa không có chú ý, mong rằng Triệu đại nhân rộng lòng tha thứ. Vương đại nhân hẳn phải biết, ta nghĩ nghe không phải những này, nam tử mày kiếm âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Bắc Hầu tùy thời đều có thể hội khởi binh, như chúng ta mấy người không thể tại Trấn Bắc Hầu khởi binh phía trước, kích động Hung Nô một phương xuất thủ, triều đình tiếp xuống đến sẽ đối mặt cỡ nào ác liệt cục diện, Vương đại nhân hẳn là biết được. Đương nhiên, Vương Huyền Sách thở dài, bất quá bản quan cũng không có quả thực nghĩ đến, U Châu người thế mà lại cái này quả quyết. Trực tiếp động thủ trừ hiện Hung Nô một phương chủ chiến Tả Hiền Vương. Như không người này phối hợp, muốn nói động Hung Nô tại lúc này xuất binh, thực tại là rất khó. Khó cũng muốn làm, nam tử mày kiếm âm thanh lạnh lùng nói, cái này không phải Vương đại nhân không làm lý do. Đương nhiên, Vương Huyền Sách trần chờ nói, kỳ thực mấy ngày qua, bản quan cũng một mực tại khổ nghĩ này sự tình, đồng thời cũng thật nghĩ ra một cái biện pháp tới. Ồ, là biện pháp gì? Nam tử mày kiếm truy vấn. Triệu đại nhân, Vương Huyền Sách mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, nếu là Đồ Thi Đan Vu chết rồi, chết tại Long Thành đại hội bên trên, chết tại U Châu người trong tay. Hung Nô cái này một bên, hội không sẽ xuất binh, cho Trấn Bắc Hầu phủ một cái giáo huấn, một bài học xương máu. Chương 445, tụ hội lại lên. Mạc Bắc, Long Thành. Mặc dù đã sớm biết, Vương Huyền Sách cái này người lá gan rất lớn, hành sự lên đến rất điên. Bằng không ngày xưa cũng sẽ không có một người diệt một quốc cử chỉ. Nhưng là điên đến loại tình trạng này, còn là vượt qua nam tử mày kiếm tưởng tượng. Tại Long Thành đại hội giết Đồ Thi Đan Vu. Trước không nói này sự tình độ khó khăn, quả thực cùng tại Thái Hòa Điện bên trong, tại cả triều văn võ mặt đem đương kim thiên tử cho đổ không sai biệt lắm, riêng là có ý nghĩ này đã đủ điên cuồng. Bởi vậy một thời gian, dù cho lòng dạ như nam tử mày kiếm như vậy, cũng không khỏi tắt tiếng thất sắc. Dung nhìn người điên ánh mắt, nhìn trước mắt mặt mang theo vô hại ý cười Vương Huyền Sách một thân. Thật lâu, mới mở miệng ngưng tiếng nói, "Vương đại nhân, người là nghiêm túc?" "Đương nhiên," Vương Huyền Sách một mặt chân thành nói. "Cụ thể," nam tử mày kiếm liền này gắt gao nhìn chằm chằm Vương Huyền Sách sau một lát, cũng mở miệng lần nữa, "Ta phải biết rõ trong đó cụ thể." "Cái này, tạm thời còn cần giữ bí mật." Vương Huyền Sách tiêu dung vẫn y như cũ nói, "Các loại thời điểm đến, Triệu đại nhân tự nhiên là biết rõ. Ta hội nhìn chằm chằm ngươi. Nếu có thể bị thiên tử an bài đến, phối hợp phụ trợ Vương Huyền Sách hành động." Nam tử mày kiếm hiện tại cũng đối trước mắt người có sự hiểu biết nhất định. Gặp Vương Huyền Sách không chịu đến ra trong đó cụ thể, trong lòng biết liền xem như chính mình đem kiếm gác ở hắn cổ bên trên, Vương Huyền Sách cũng chưa chắc thổ lộ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nam tử mày kiếm liền không cưỡng cầu nữa, thật sâu nhìn thoáng qua phía sau, liền quay người mà đi, đồng thời lưu lại một câu, nói: "Hy vọng Vương đại nhân không phải ăn nói lung tung, nếu không, liền đừng trách Triệu Mỗ kiếm hạ vô tình." Đưa mắt nhìn nam tử mày kiếm rời đi, mặt Tiếu Dung vẫn y như cũ không giảm, Vương Huyền Sách liền lại đem tầm mắt của mình ngưng tụ đến kỳ phổ và bàn cờ phía trên. Hạ cờ ở giữa, đồ sát một con rồng lớn. Không đề cập tới Vương Huyền Sách cái này một bên, đến tột cùng có gì tính toán. Một bên khác, nương theo lấy Bạch Lễ vào chú thiết vệ tại Long Thành bí mật cứ điểm, đem hết thể an bài thỏa đáng đồng hùng phó, tại trở về trong phòng của mình phía sau, trực tiếp thư tín nhất phòng, đem bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ từng cái thuyết minh. Mà sau liền để cho thủ hạ người đưa tiễn, đưa về U Châu bên trong. Lúc này, U Châu cái này một bên, đồng hùng phó khác một phong thư, cũng chính là phong thư thứ hai cũng đã đến. Đệ nhất phong trước kia liền đề cập tới, liền là đồng hùng phó đi tới ám sát Vương Huyền Sách không thành, dẫn đến trọng thương hôn mê, thủ hạ người thay thế phát cấp báo. Cũng chính bởi vì cái này phong cấp báo, Bạch Lễ mới quyết định tự mình ra khỏi thành, đi tới Long Thành, tự mình giải quyết bên này phiền phức. Đến mức nói thứ hai phong, thì là đồng hùng phó tại Thanh Tỉnh phía sau, từ thủ hạ bên kia hiểu đến, Hung Nô Tả Hiền Vương cũng ngày hôm đó trong đêm bị đâm bỏ mình tin tức phía sau. Lệnh người cha rõ ràng trong đó tỉ mỉ, tự mình phát hướng Vũ Châu cấp báo. Mà nương theo lấy cái này một phong cấp báo đến, Vũ Châu trên dưới đều là không khỏi vui mừng. Nói cho cùng đồng hùng phó có thể đủ nghĩ tới, Vũ Châu trên dưới tự nhiên cũng đồng dạng có thể đủ nghĩ đến đến. Hiện Đồ Thi Đan vu người mấy lần chỉ huy xuôi nam chiến sự thất bại, đơn tại chi vị vốn là bất ổn, như không nắm chắc tất thắng, tuyệt không hội nhẹ nâng chiến sự, đại quy mô mang binh xuôi nam, xâm lấn bên trong nguyên. Mà bây giờ Hung Nô một phương, một mực chủ chiến Tả Hiền Vương lại chết rồi. Cái này trên cơ bản đã tiêu chí, Vũ Châu hậu phương đã đừng lo. Tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn là đừng lo. Trấn Bắc Hầu phủ cái này một bên tự nhiên là có thể lấy cỡ nào tinh lực, vui đầu vào tiếp xuống đến cùng triều đình chiến sự bên trong. Đương nhiên, Vũ Châu cái này một bên cũng không phải đều như này là con người. Giống là Trấn Bắc Hầu cái này một bên, liền còn là duy trì cơ bản nhất cẩn thận. Tại sự tình không có triệt để sáng tỏ phía trước, tuyệt không đem phương Bắc một đường, bố trí Trấn Bắc quân đại quy mô năm rời, điều đến ú cánh biên cảnh bên trong. Cũng không biết Lễ Nhi bên kia hiện tại thế nào rồi. Thư phòng bên trong, Trấn Bắc Hầu vây tay ra hiệu cho lui hạ thần, nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyệt, tiếp theo lẩm bẩm nói: "Bất quá nếu Hung Nô Tả Hiền Vương đã chết, khốn cục đã giải, không cần Lễ Nhi lại ở trên đây mạo hiểm. Nghĩ đến dùng Lễ Nhi thực lực, hẳn là có thể bình yên vô sự mới đúng." Không đề cập tới Trấn Bắc Hầu cái này một bên, như thế nào tâm niệm Bạch Lễ. Một bên khác, Long Thành, đêm. Nương theo lấy trăng treo ngọn cây, Bạch Lễ liền lại đem Đô Thiên Tổ chức mặt nạ lấy ra ngoài, mà sau mang tại trên mặt của mình. Không sai, lại đến mỗi tháng một lần Đô Thiên Tổ chức tụ hội thời gian. Lần trước tụ hội thời điểm, Bạch Lễ đúng lúc bị Bạch phu nhân gọi đi, trao đổi hắn nhân sinh đại sự. Cho nên lướt qua canh giờ, chỉ có thể tuyển trạch vắng mặt. Bởi vậy cái này một bên mới vừa tiến vào Đô Thiên không gian bên trong, trước đến cộng công tại cùng Bạch Lễ bắt chuyện qua phía sau, liền nói bóng nói gió hỏi thăm một lần, có phải là gặp phiền phức gì. Nếu như là, liền tuyệt đối không nên khách khí với hắn. Có thể giúp được một tay, hắn tuyệt không chối từ. Nhìn đến, Bạch Lễ trước kia để người cho hắn đưa qua kia phần lễ vật, là tương đương hợp hắn tâm ý. Cũng có trách, nếu là không có Bạch Lễ vừa lúc mà gặp xuất thủ. Giống là toái thiết y cái này chủng đại hành ti dưới một người, trên vạn người nhân vật. Cái nào là hắn một cái bị triều đình ngoài sáng A Lý đánh lén, gia tộc bợ đỡ hủy hết, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại Đông Nam đầy đất người, có thể cầm đến. Hiện Bạch Lễ trực tiếp đem cái này các loại hại hắn nhóm chính Đông Hầu phủ nhất mạch cửa nát nhà tan thủ phạm một trong, đưa đến hắn tay bên trong, đối cộng công mà nói, đã không thua kém tại tái tạo tri ân. Cộng công hội nhiệt tình như thế, cũng đúng là bình thường. Mà ứng đối cộng công nói, Bạch Lễ vẫn y như cũng là trước tạ qua, đồng thời biểu thị nếu có cần, cái này sẽ không keo kiệt, mở cái này há miệng, mời hắn hỗ trợ. Tóm lại, liền là một phen chủ và khách đều vui vẻ, vui vẻ hòa thuận. Bất quá có câu nói là mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Đô Thiên không gian bên trong, có giống Bạch Lễ cùng cộng công cái này dạng, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tự nhiên cũng liền có mọi việc không thuận, tâm tình cũng không thuận. Thì như Huyền Minh, U Châu một chuyến, không chỉ là chính nàng thủ hạ hao tổn một viên đại tướng, còn liên lụy nàng nhi tử, cũng đồng dạng tổn thất nặng nề. Mấu chốt nhất là đồ vật còn không có cầm tới tay. Phải biết rõ kia có thể là thiên nhân cảnh giới cao thủ, cho dù là đối với bọn hắn mà nói cũng hết sức quan trọng. Kết quả toàn bộ cắm đến U Châu, thế nào không để hắn nhóm đau lòng, tức giận dị thường. Đồng thời còn có một kiện càng làm cho nàng hao tổn tâm trí sự tình, liền là ngày xưa Đại Đức Ngọc Thương Hào chuyện kia, còn là bạo. tìm hiểu nguồn gốc bị người tra được dưới tay nàng một chỗ mấu chốt nhất chỗ. Không có cách, có câu nói là, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Mặc dù, đã nhiều năm như vậy, mặc dù Huyền Minh đã tận khả năng đem tất cả tuyến đều chém đứt, nhưng là so với tại Chu Dịch tham đồng khế cái này các loại vạn cổ đơn đạo chi thư, cùng kéo dài tuổi thọ chi phương đến nói, điểm khó khăn này cũng coi như không được cái gì. Vì này cái này đoạn thời gian dùng đến, Huyền Minh vẫn mặt tâm trầm. Sở thuộc nội thị cùng cung nữ đã có không ít, bởi vậy bị hắn tùy tiện tìm lý do, trượng đánh chết ở cung bên trong. Hiện gặp Bạch Lễ chờ cùng nàng lập trường trái ngược, thậm chí là hư nàng không ít chuyện tốt nghịch tặc, tại thời khắc này thế mà cười đến cái này vui, cười đến cái này chói tai. Một thời gian, làm cho Huyền Minh mắt bên trong đầy là lanh ý cùng hung quang. Đồng thời nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc nói: "Cười đi, ngươi nhóm liền cười đi. Ngươi nhóm có thể đủ đắc ý vẹn vẹn chỉ có lúc này. Lại không lâu nữa, ngươi nhóm liền muốn cười cũng cười không nổi." Chương 446, tụ hội bên trong. Không đề cập tới Huyền Minh cái này một bên nội tâm âm thầm quyết tâm. Nương theo lấy thời gian trôi qua, rất nhanh, Chư Thiên tổ chức thành viên liền từng cái đến đông đủ. Mà sau còn là tại Đế Giang chủ trì phía dưới, chính thức mở ra hôm nay tụ hội. Vậy thì do ta đệ nhất cái trước thả con tép bắt con tôm đi, Bạch Lễ trước tiên mở miệng, hơn nữa vừa mở miệng, liền phóng ra một cái kình bạo tin tức, Hung nô Tả Hiển Vương tại trước đây không lâu chết rồi, liền chết tại Long Thành, chết tại chính mình phủ bên trong. Cái gì? Hung nô Tả Hiển Vương chết? Chúng Đô Thiên tổ chức thành viên nghe nói đều là không khỏi chấn kinh. Tuy nói tại thế giới hiện tại bên trong là dùng võ vi tôn, nhưng là cũng không có nghĩa là giống là Hung nô Tả Hiển Vương cái này các loại quyền quý liền không đáng người ngoài coi trọng. Tương phản, bởi vì lấy võ vi tôn, bởi vậy nếu là có thể thân chỗ cao vị người, đều thân mang không ít thực lực. Giống là cùng vệ ti chỉ huy sử cái này các loại chức quan, hắn trừ năng lực cùng trung tâm bên ngoài, kỳ thực còn có một khối chỉ tiêu chính, liền là cần phải muốn có thiên nhân cảnh giới thực lực. Bằng không, liền xem như ngươi năng lực lại mạnh, lại trung tâm cũng vô dụng. Đương nhiên, Hung nô Tả Hiển Vương ngược lại là không có cái này chủng cứng nhắc chỉ tiêu, bất quá bực này nhân vật bên cạnh bình thường đều có thiên nhân cảnh giới cao thủ thủ hộ. Bằng không, hắn nhóm cũng làm không phải, làm không chắc chắn. Mà bây giờ, nhân vật như vậy thế mà bị người giết chết. Hơn nữa còn chết tại Hung nô Long Đỉnh, chính mình phủ bên trong, trong đó cụ thể liền không khỏi có chút ý vị sâu xa, để người không chịu được bắt đầu. Nhiều nghĩ, thế nào chết? Sau khi kinh ngạc, cộng công trước tiên mở miệng hỏi, là ai hạ thủ? Cái này liền tạm thời không biết, bất quá, căn cứ Long Thành bên trong truyền lại, động thủ hẳn là trấn Bắc Hầu phủ người. Đến mức căn cứ sao? Hình như là nói, Hung nô Tả Hiển Vương chết kia tiên từng tao ngộ qua U Châu thiết vệ tập sát. Động thủ người còn là thiết vệ đại thống lĩnh, Đồng Hùng phó. Cho nên, Bạch Lễ giản yếu tường thuật tóm lược một lần, đem hắn tiền căn hậu quả đều giảng cho chúng Đô Thiên tổ chức thành viên nghe. Trấn Bắc Hầu phủ người, Kim Giáp nhục thu làm đến tiền triều Di lão Di thiếu, đối ngày xưa cùng Đại Chu thái tổ một cùng khởi binh, tại thay đổi triều đại qua bên trong, bỏ ra nhiều công sức trấn Bắc Hầu tự nhiên là không có cảm tình gì. Bởi vậy ngôn ngữ bên trong tất nhiên là nhiều có xem thường, nói, không phải bản tôn xem thường hắn nhóm, nếu là hắn nhóm có cái này năng lực, dùng hắn nhóm cùng Hung nô qua nhiều năm như vậy tích lũy cửu hận, cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay mới ra tay. Ồ, Bạch Lễ đối với cái này cũng không nộ, nếu mày hỏi ngược lại, nhục thu ngươi tựa hồ có khác cao kiến. Đương nhiên, Kim Giáp nhục thu tính trước kỹ càng nói, tại Long Thành bên trong, có thể làm này sự tình người, sợ là cũng chỉ có Đồ Thi Đan Vu. Đến mức nói truyền lại những kia, bất quá là dùng đến nhiễu loạn nghe nhìn thôi. Có lý. Những người khác hiển nhiên cũng đồng dạng tán đồng Kim Giáp Nhục Thu cái này thuyết pháp, giống là hậu thổ càng là mang theo một tia hâm mộ nói, lại nói chúng ta cái này vị Bạch Hầu gia thật đúng là hảo vận, Hung nô một phương chủ chiến Tả Hiển Vương, cái này chết một lần, sợ là tiếp xuống đến thời gian tương đối dài, hắn đều không cần lại lo lắng hậu phương. Cái này không tốt hơn sao? Trúc Dung cười híp mắt nói, chỉ có cái này vị Bạch Hầu gia không cần đi lo lắng hậu phương, mới có thể sẽ càng nhiều tinh lực, vui đầu vào đối phó đại chu bên trên. Có lý, ta liền đợi đến cái này một ngày đâu. Cộng công không nhìn Huyền Minh các loại hung ác nham hiểm ánh mắt, một mặt mê say bộ dáng nói, nghĩ đến đây thiên hạ lập tức liền muốn đại loạn. Kinh thành bên trong, kia cao cao tại thượng thiên tử sẽ phải bị người từ phía trên tún cách xuống đến. Ta tâm liền không tự chủ được kích động lên. Cộng công ngươi liền này tiếp tục làm ngươi nằm mơ ban ngày tốt, mắt thấy cộng công cùng những người khác ở phương diện này thảo luận, càng ngày càng chói tai, Huyền Minh rốt cuộc kìm nén không được mở miệng, lạnh giọng châm chọc nói, bởi vì ngươi có thể làm, cũng chỉ có nghĩa viện vung mà thôi. Thế nào? Chẳng lẽ Huyền Minh ngươi còn có cái gì bất đồng ý kiến sao? Cộng công nghe nói mảy may cũng không tức giận, bởi vì đối phương càng như vậy, càng biểu thị cộng công dẫm đến nỗi đau của bọn họ. Tiếp theo Tiếu Dung không đổi đường, không ngại nói ra đến nghe một chút, cũng tốt để ta thanh tỉnh một chút ta. Tốt. Còn không có đợi Huyền Minh cái này một bên tiếp nói, gặp giữa song phương ngôn ngữ chủ đề càng ngày càng bén nhọn, phụ trách chủ trì tụ hội Đế Giang không khỏi mở miệng đánh gãy hai người ở giữa đối chọi gay gắt. Tiếp theo nói, cái đề tài này đến đây liền dừng, thời gian của chúng ta đều rất quý giá, không nên lãng phí ở cái này chúng không có ý nghĩa tranh cãi bên trên. Xuống một cái, người nào đến? Ta đến tốt, theo ta nhận được tin tức, Hán Hải Quốc bảo tàng tại gần đây bị người mở ra, kết quả phát hiện, trong đó bảo tàng vậy mà trước một bước bị người rời đi. Hiện Tây vực phần đông thế lực, chính một cùng truy nã. Trúc Dung nhìn quanh một lần bốn phía, tại nơi nào đó hơi hơi dừng lưu sau một lát, tiếp theo có ý riêng khẽ cười nói, như có người cầm, còn mời cẩn thận một chút, có thể không bại lộ, tốt nhất đừng bại lộ. muốn không cái này một ngày bị cuốn lên, vậy sau này sợ là muốn có cái đầu đau nhức. Nga, người nào lợi hại như vậy? Thế mà có thể tại Tây vực phần đông thế lực mí mắt bên dưới, đem đồ vật sớm rời đi, Kim Giáp Nhục Thu tương đương cảm thấy hứng thú nói. Phục quốc tạo phản có thể là một kiện tương đương phí chuyện tiền, bởi vậy mặc dù dùng Kim Giáp Nhục Thu cầm đầu tiền triều dư đảng tay bên trong nhiều có cái đến tiền con đường, nhưng mà đỉnh đầu còn là căng thẳng, có chút căng thẳng. Vì vậy đối với giống là cái này chủng bảo tàng loại hình, tất nhiên là có vượt mức bình thường quan tâm. Thậm chí lúc đó nếu không phải cân nhắc đến cái này Hán Hải quốc bảo tàng xa tại Tây vực, vận chuyển tương đương phiền toái, Kim Giáp Nhục Thu sợ là sớm liền phái người, hoặc là tự mình đi tới. Hiện lại có người có thể rất nhiều Tây vực thế lực đùa nghịch xoay quanh, đem bảo tàng sớm rời đi. Nghe Trúc Dung ý tứ, tựa hồ người còn tại rất có thể tại hắn nhóm trong đó. Cái này như thế nào không để Kim Giáp Nhục Thu hào hứng tăng vọt? Ta đây chỗ nào biết rõ? Mà ứng đối Kim Giáp Nhục Thu chỉ vấn, Trúc Dung khẽ cười nói, bất quá chỉ là trước kia đã nghe qua một ít phao tin đồn, nói trong chúng ta có nào đó người tựa hồ đến qua Tây vực quy tư. Cho nên, ai vậy? Cộng công nâng cầm lên, đồng dạng cảm thấy hứng thú nói, nói nghe một chút. Một ít sự tình người trong cuộc không muốn nói, ta cái này ngoại nhân. Tự nhiên cũng không thật nhiều nói, Trúc Dung mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là tầm mắt lại cố ý trên người Bạch Lễ dừng lại một chút. Mà Đô Thiên tổ chức thành viên người nào không phải nhân tinh, tự nhiên có thể đủ đọc hiểu trong đó hàm nghĩa, bởi vậy từng cái đều là không khỏi đưa mắt nhìn sang Bạch Lễ phương hướng. Mà gặp chủ đề tựa hồ có lại lần nữa chết đi xu thế, Đế Giang không khỏi lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, mở miệng đem chủ đề đạo vào quỹ đạo nói, "Tốt, thời gian không phải sớm, tiếp tục." Thấy thế, cộng công cũng không nghĩ Bạch Lễ cái này minh hữu bởi vì một ít bảo tàng mà bị người dây dưa, rơi vào phiền phức bên trong. Thế là liền phụ họa mở miệng nói, "Kia trao đổi đến, Hải ngoại Tam Tiên đảo nghĩ đến đại gia đều không xa lạ gì. Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Liên tại trước đây không lâu, sông Tiền Đường chỗ, có ngư dân bắt được một cái ngư vương, tại bụng cá bên trong đến một mai rùa. Hắn sắc như ngọc, lại có một bức hải đồ, đồng thời bên cạnh còn có tiên tần cổ văn chú thích, trong đó có Phương Trượng hai chữ." Chương 447, đều tự bố trí. Hải ngoại Tam Tiên Sơn, từ tiên tần thời kỳ liền lưu truyền rộng rãi tại Thần Châu đại địa phía trên. Cụ thể nguồn gốc không thể biết rõ, sớm nhất ghi chép thì là đến từ tiên tần điện tịch Sơn Hải Kinh bên trong. Liên quan tới Tam Tiên Sơn có lấy rất nhiều truyền thuyết, trong đó nổi danh nhất dĩ nhiên chính là thuốc trường sinh bất lão. Từ xưa gian nan vì chết một lần, nếu là dính đến trường sinh một chuyện, đều không phải việc nhỏ. Đặc biệt là đối với những kia quyền thế thao thiên, ý đồ thiên thu vạn tái đi xuống người mà nói, liền càng là như vậy. Không gặp liền liền hùng tài đại lược tần hoàng, hán võ còn mà không thể ngoại lệ, liền huống chi là người ngoài. Có lấy những người này truy phủng, Tam Tiên Sơn nhiệt độ, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Nếu là có tương quan tin đồn, liền dẫn tới vô số người đi tới dò xét truy tìm. Người này nghe và cộng công tình báo nói và này sự tình thời điểm, cho dù là Đô Thiên tổ chức bên trong một nhóm thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng không thể ngoại lệ. Chúng thành viên bên trong, trừ Bạch Lễ bên ngoài, đều là không khỏi tập trung tinh thần, nhìn chăm chú cộng công phương hướng. Trong đó Trúc Cửu Âm càng là trước tiên mở miệng truy vấn, "Cộng công, này tin tức xác thực sao?" Đến mức nói là Bạch Lễ vì sao không có ở trên đây quá nhiều quan tâm, thực là cái này cái gọi là Hải Ngoại Tam Tiên Sơn một trong phương trượng, Bạch Lễ đi lên qua. Dĩ nhiên không phải tại trong hiện thực, mà là tại trong trò chơi. Nhớ đến lúc ấy còn là trò chơi bên trong nào đó cái thích tìm đường chết người chơi, chính mình tạo cái bè gỗ xuất hải phát hiện ẩn tàng địa đồ. Trong đó qua khá có hy vọng kỳ tính. Sau cùng người chơi này cũng đem tương quan địa chỉ cho công khai. Phía trên trừ kinh nghiệm cao một chút, sản xuất một ít đặc hữu tài nguyên, cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Cũng chưa nghe nói qua dính đến nào đó dạng đỉnh cấp truyền thừa, chớ nói chi là trường sinh đồ vật. Mà hắn bản thân lại là tại Đông Nam ngoại hải, quanh mình trải rộng đá ngầm ám lưu, Bạch Lễ tự nhiên là mảy may không có hứng thú. Bất quá nói đi thì nói lại, nương theo lấy Bạch Lễ con bướm xuất hiện, thật đúng là cải biến rất nhiều. Giống là cái này cái gọi là tiền đường ngư dân, bắt cá hoài bảo, Bạch Lễ ký ức bên trong liền không có mảy may ấn tượng. Không đề cập tới Bạch Lễ nội tâm cảm thán. Ứng đôi Trúc Cửu Âm chỉ vấn, cộng công cũng không có cho ra một cái đáp án xác thực, mà là trực tiếp đúng vai, khẽ cười nói, ai biết được. Đồ vật ta cũng không có tận mắt nhìn đến, bất quá bởi vì này vật, Dương Châu đã có không ít thế lực vì vậy mà hủy diệt. Như là giả. Vậy những người này chết liền quá oan. Cũng không thể cái này nói, có câu nói là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Như vật này là thật, phổ thông người có thể vào tay, bắt đầu trong đó, cho dù chết. Đối bọn hắn mà nói, cũng không hưởng đời này. Kim Giáp Nhục Thu ánh mắt chớp động một lúc sau, tiếp theo nói, đúng, cộng công, đồ vật một lần cuối cùng xuất hiện, là ở nơi nào à? Liên Thành Thủy Trại, cộng công gọn gàng dứt khoát nói, tại phía sau, ta liền tra không được. Như chư vị cái kia tại Dương Châu nếu có môn lộ lời nói, đến không ngại phái người đi dò tra nhìn, cũng có thể có thu hoạch gì cũng khó nói. Liên Thành Thủy Trại thật sao? Đô Thiên tổ chức bên trong, tự chủ tại Dương Châu cái này một bên còn có chút thế lực mấy người. Ánh mắt chớp động ở giữa, liền lần lượt đem cái này dành tự ghi ở trong lòng, chuẩn bị đi trở về phía sau sẽ để cho thủ hạ người cẩn thận tra một chút. Mà cộng công tự nhiên cũng đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, gặp Huyền Minh tựa hồ cũng tại tâm động người hàng ngũ, đè túi đầu lô thời điểm, khoe miệng lập tức hơi hơi nhếch lên, mắt bên trong không tự chủ hiện lên một lần đắc ý. Cộng công xong, chính là hậu thổ. Hậu thổ xong, chính là Huyền Minh. Rất nhanh, từng cái Đô Thiên tổ chức hạch tâm thành viên liền đem chính mình nắm giữ, gần đoạn thời gian càng có giá trị tình báo, từng cái giao lưu ra đến. Trong đó có giống Bạch Lễ nói cái này chủng liên quan đến thiên hạ thế cục đại sự, tỉ như nói từ xa bị thi cung cấp, Nam Man 36 động, nhiều vị động chủ thay đổi một chuyện. Cũng có giống là cộng công nói đồng dạng, có quan hệ tại bí ẩn bảo tàng. Chỉ bất quá những này hoặc là cách Bạch Lễ chỗ quá xa, liền xem như Bạch Lễ chạy tới, cũng vẫn không lấy uống canh. Hoặc là liền là giống là phương trượng đảo đồng dạng, bất quá là gần gà, bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị. Cho nên Bạch Lễ cũng chính là nghe một chút mà thôi, muốn nói hữu dụng cái gì, tự nhiên là không xứng được. Mà về sau, tại tình báo phương diện trao đổi hoàn tất phía sau, tiếp xuống đến chính là thành viên ở giữa, lẫn nhau giao dịch cùng giao lưu. Ở thời điểm này, lại có người tìm tới Bạch Lễ. Hy vọng Bạch Lễ có thể đủ ra mặt, ở kinh thành làm ra một ít chuyện đến, vì hắn nhóm tại Thiên Lao bên trong vớt cái người. Đối với cái này Bạch Lễ tự nhiên là cự tuyệt. Trước không đề cập tới đại chiến buông xuống, Bạch Lễ bản thân hiện tại liền không phân thân ra được. Liên là Bạch Lễ có thời gian nhàn hạ, cũng sẽ không vì một điểm cái gọi là lợi ích, liền chạy tới kinh thành, đem chính mình cũng đưa thân vào trong nguy hiểm. Thậm chí nếu không phải lần trước đúng lúc gặp muốn giúp Lục Cửu trọng tranh cùng vệ ti chỉ huy sự chi vị, Bạch Lễ mới sẽ không ứng chúc Cửu Âm mời. Thật coi là Bạch Lễ hai lần ở kinh thành bên trong thành công hai lần, cái này kinh bên trong các đại nha môn liền thật là thủng cơm, mặc người muốn gì cứ lấy. Cái này sống nếu là thật không dễ làm, người khác liền sẽ không lên đuổi tử cho Bạch Lễ đưa tiền. Không đề cập tới bị cự kim giáp nhục thu, nội tâm như thế nào làm nghĩ. Nương theo lấy giao lưu giao dịch kết thúc, cộng công các loại người thân ảnh liền lần lượt tiêu thất tại không gian bên trong. Chỉ lưu hỗn độn khí lưu vẫn y như cũ bàn xoáy, 12 tòa tượng thần vẫn y như cũ sừng sững trong đó. Hoàng thành, trong thâm cung, Huyền Minh lấy xuống mặt nạ, ánh mắt chớp động một lần, liền thư tín nhất phong. Mà sau gọi tiếp thân thị nữ, mệnh hắn suốt đêm đem hắn đưa ra cung đi. Mà nương theo lấy thị nữ rời đi, Huyền Minh mắt bên trong cũng lại lần nữa hiện lên một tia tinh mang, cười lạnh cười phía sau, tiếp theo giễu cợt nói, quả nhiên đem đồ vật câu ra đến, nghị cầm này vật dẫn bản cung vào cuộc. Bản cung liền để các ngươi đạo trích biết rõ, cái gì gọi là mất cả chỉ lẫn trải. Không đề cập tới Huyền Minh nội tâm tính toán. Một bên khác, Thái Hồ, Hồ Tâm Đạo. Cộng công cái này một bên cũng đem mặt nạ của mình lấy xuống, trao phúng cười phía sau, liền gây ra lão buộc, phân phó nói, phía dưới thông trì, cá đã cắn câu, đều tỉ mỉ lấy điểm. Đừng chết nhiều như vậy người, mới đáp tốt cái này một cái sân khấu kịch, lâm thượng đại lúc, ngược lại trò xiếc cho diễn nện. Vâng, lão nô hội dặn dò tốt hàng nhóm. Lão buộc quay lại nói, đưa mắt nhìn lão buộc rời đi, cộng công ánh mắt cũng theo đó chết đi, nhìn về phía kinh thành phương hướng, khẽ cười nói, Huyền Minh, đồ vật ta đã như ngươi ý, phóng xuất. Hiện tại liền nhìn ngươi có không có cái này thực lực, tại ta xây dựng cái này sân khấu kịch phía trên, đem đồ vật cho lấy đi. Không đề cập tới hai phe lẫn nhau ở giữa tính toán, một bên khác, Thanh Châu, 800 dặm thủy sơn núi. Một tòa đỉnh núi, đồng dạng lấy xuống mặt nạ kim giáp độc tu, tâm tình so với chi mà nói, liền không có cộng công cùng Huyền Minh tươi đẹp như vậy. Không có cách, để hắn phía trước bị Bạch Lễ cự. Dấu hiệu này, tiếp xuống đến kinh thành một chuyến, chỉ có thể từ hắn nhóm một mình tự xuất thủ. Có thể thành công hay không? Lại bởi vậy mà tổn thất nhiều ít. Nói thực ra, kim giáp nhục thu nội tâm thật đúng là không có đáy. Nói cho cùng kia có thể là kinh thành, một quốc chi đô. Nếu là thật kia dễ dàng dày vò, Bạch Lễ cùng Thiên Môn địa hộ liền sẽ không bị rất nhiều người phụng làm truyền kỳ. Thiên ô, bản tọa. Nhớ kỹ ngươi. Chương 448, nguyên do. Không đề cập tới Thanh Châu 800 dặm bên nước, kim giáp nhục thu nội tâm như thế nào đối Bạch Lễ âm thầm ghi hận. Dương Châu, Dự Trương. Địa cung bên trong trên long ỷ, lấy xuống mặt nạ tử y cường lương. Ánh mắt chớp động một lúc sau, liền một tay tại tử vàng tạo thành long án thư tìm kiếm một lần. Không bao lâu, tìm đến cần thiết một phần tình báo. Cái này là một phần đến từ 7 ngày trước tình báo. Từ hắn nắm giữ một cái ẩn tàng rất sâu ám tử truyền về. Trong đó báo cụ thể là trước đây không lâu, ám tử theo ẩn nút thế lực cùng một chỗ, tại hội kê quận nơi nào đó, phá được đại đức Ngọc Thương Hào, hắn phía sau sở thuộc thế lực giao quang một chỗ cứ điểm. Trong đó vơ vét đến chút, còn chưa có kịp tiêu hủy, lại là hắn có thể tiếp xúc đến văn kiện. Mà tại những này ám tử có thể tiếp xúc đến văn quyển bên trong, có một phần tàn quyển ám tử cảm thấy rất trọng yếu. Liên tự mình ghi nhớ, thuận mang lấy tình báo cùng một chỗ, báo lên tới Cường Lương ở đây. Đến mức nói tàn quyển này ghi lại nội dung, chính là có quan hệ tại phía trước Đô Thiên tổ chức tụ hội bên trong, cộng công nói đến kéo dài tuổi thọ chi phương. Đương nhiên, cụ thể đơn thuốc vật trọng yếu như vậy, tự nhiên là không có khả năng lưu lại chỉ chữ phiến giấy. Tàn quyển phía trên ghi lại là, một cái hẳn là luyện dược phương sĩ, tại luyện dược kỳ ở giữa, ghi chép tương quan thực nghiệm số liệu. Nội dung cụ thể, liền là kia đơn thuốc bởi vì niên đại xa xưa quan hệ, rất nhiều dược liệu cũng đã thành vì truyền thuyết. Người này luyện dược phương sĩ, chính thông qua dùng hiện có dược liệu tiến hành thay thế phương thức, đến cải tiến bổ túc đơn thuốc. Trên xuống bày ra mấy thứ đã diệt tuyệt cổ dược tài danh tự bên trong, có hai vị dược. Như là Cường Lương không có nhớ lầm, căn cứ dược thư ghi chép, cái này truyền thuyết bên trong cái này Hải Ngoại Tam Tiên đảo bên trong phương trượng đảo, liền có hắn tung tích. Cho nên nói, tốt, kéo cái này một vòng to. Đơn giản đến sửa sang một chút đi, liền là kia trường có thể trưởng sinh dược đơn thuốc, trong đó có hai vị dược, phương trượng đảo liền có. Ai, hết lần này tới lần khác liền này xảo, tương quan ghi chép không có bị tiêu hủy. Mà hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy, cái này không có bị tiêu hủy ghi chép, còn chằn chọc đến cộng công cùng Cường Lương trong tay. Lại hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, có quan hệ tại ghi chép phương trượng đảo hải đồ, liền tại cộng công cái này vị trấn Đông Hầu phủ duy nhất còn sống người trong tay. Nói tóm lại, đều giám xảo. ngươi nói cái này có khéo hay không? Bất quá, trên đời thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Hiển nhiên không phải. Trên thực tế, chuyện này tiền căn hậu quả là cái này dạng. Từ Bạch Lễ bởi vì cùng Huyền Minh ở giữa xung đột, bạo bản nên mấy năm phía sau, mới bị người phát hiện Đại Đức Ngọc Thương Hào phía sau. Cộng công các loại người hữu tâm vẫn không hề từ bỏ truy xét. Tại nhiều lần giao thủ phía sau, Huyền Minh dẫn đầu thất bại. Không chỉ là ẩn tàng nhiều năm một số bí mật bị người đào ra đến, mà bộ hạ một ít ẩn tàng rất sâu, đối Huyền Minh đến nói rất trọng yếu cứ điểm cùng thế lực, cũng đồng dạng lọt vào hủy diệt tính đả kích. Huyền Minh qua nhiều năm như vậy, kia nếm qua cái này trùng thua thiệt. Thế là phản kích kế hoạch liền chính thức mở ra. Đúng lúc gặp thủ hạ người đến báo, thuốc trường sinh bất lao chi phương bên trong có hai vị dược tài thực tại là tìm không thấy có thể dùng vật thay thế. Đồng thời thuộc hạ lại tại một ít ghi chép bên trong tra được ngày xưa Trấn Đông Hầu tay bên trong từng có một bảo, trên có hải ngoại Tam Tiên Đảo một trong phương trượng tin tức. Mà cộng công thân phận, bởi vì hắn bản thân cũng không có quá mức che giấu quan hệ, cũng sớm bị Huyền Minh đoán đến. Thế là liền có phía trước hai phe tính kế lẫn nhau. Đến mức nói Cường Lương cái này một bên, tính là cái ngoại ý muốn nhân tố a. Nói cho cùng lòng người khó dò, cộng công cũng vô pháp liệu đến, hắn thủ hạ thân tín bên trong, lại vẫn có một cái Cường Lương ngày xưa chôn giấu rất sâu ám tử. Hội đem một lần kia hắn chủ đạo bí mật hành động tương quan cùng với thu hoạch, cho báo đến Cường Lương ở đây. Không đề cập tới cái này bên trong con lượn quanh lượn quanh. Làm kia phần tàn quyển ghi chép, lại lần nữa chiếu vào Cường Lương tầm mắt. Một ít phủ đuổi chút thời gian tin tức tại hắn não hải bên trong từng cái đối lên hào phía sau. Cường Lương hiển nhiên cũng đoán đến, Huyền Minh cùng cộng công hai người ở giữa ám lưu. Một thời gian, khoe miệng tất nhiên là không khỏi hơi hơi nhếch lên. Có ý tứ, nhìn tới cái này Dương Châu, tiếp xuống đến sợ là lập tức liền muốn có một tràng trò hay. Không đề cập tới sắp có hy vọng muốn trình diễn Đông Nam đầy đất. Mạc Bắc, Long Thành. Nương theo lấy trăng lên giữa trời, Bạch Lễ cái này một bên cũng đồng dạng đem mặt nạ lấy xuống, thấy không có gì là cần thiết phân phó thủ hạ xử lý, liền an ổn ngủ. Cùng lúc đó, một chỗ nhà dân bên trong, Đại Hành Ti Vương Huyền Sách, ngay tại dưới bóng đêm, tại một gian xương phòng bên trong, nhắm mắt chính ngồi tại bên cạnh bàn. Mà cũng chính là lúc này, Vương Huyền Sách tựa hồ phát giác cái gì, thế là liền mở mắt, đứng dậy quay lại. Tầm mắt hướng, quả nhiên gặp dùng toàn thân đều bao phủ tại hắc sắc đấu đồng bên trong người, không biết khi nào đã xuất hiện tại phía sau hắn cách đó không xa bóng ma bên trong. Vương Huyền Sách cái này một bên chủ trừ một chút, trước tiên mở miệng nói: "Ngươi tới, tất cả tới." "Có thể tốt." "Ta đương nhiên rất tốt." Người tới lạnh lùng nói, như là ngươi không xuất hiện. "Ta biết do ngươi hận ta." Vương Huyền Sách trầm mặc thật lâu, mới mở miệng tiếp tục nói, "Ta cũng không yêu cầu xa với ngươi tha thứ. Hôm nay ta sở dĩ mặt dày đến gặp ngươi, chủ yếu là vì chúng ta nhi tử. Như là không phải là bởi vì như đây, ngươi cảm thấy ta sẽ đến gặp ngươi sao?" Người tới thanh âm lạnh lùng như cũ nói, "Tốt, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi không có thời gian theo lên ngươi tiếp tục tại ở đây lãng phí. Nói đi, kế hoạch của ngươi đến tột cùng là cái gì? Lại cần ta tới làm cái gì? Kỳ thực nên chuẩn bị ta cũng đã chuẩn bị tốt." Vương Huyền Sách thật sâu mắt nhìn trước người một lát, mới mở miệng trầm giọng nói, "Nói cho cùng vì cái này một ngày, ta đã trọn vẹn chuẩn bị 20 năm lâu. Nếu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, kia ngươi tới tìm ta làm cái gì?" Người tới im lặng sau một lát, tiếp tục cười lạnh nói, "Đến tiếp tục cáo tố ta, ngươi có nhiều yêu ta, đối ta có nhiều thực tình sao?" "Giải ưu, ta..." Vương Huyền Sách có tâm nói cái gì, nhưng mà tựa hồ cái này ngôn ngữ bên trong, phạm người tới kiêng kỵ. Hoặc là nói, đứt đoạn người tới khống chế tâm tình mình sau cùng một cái dây cung. Người này người tới trực tiếp nổi giận nói, "Đủ rồi, Vương Huyền Sách, ngươi không có tư cách lại gọi ta danh tự. Ngươi không xứng." Mà thấy người tới cảm xúc kích động như thế, Vương Huyền Sách cái này cũng không cần phải nhiều lời nữa, thần sắc cảm nhiên từ ngực bên trong cầm ra một túi thơm, đưa tới người tới trước mặt, tiếp theo nói, "Như Long Thành đại hội thời điểm, Đồ Thi giờ ngọ còn không chết, ngươi liền trong bóng tối đâm rách túi thơm, đồng thời đến gần đối phương. Chỉ cần dừng lại hắn 5 bước bên trong chén trà nhỏ thời gian, tiếp xuống, liền không cần ngươi quan tâm. Đến mức nói túi thơm, cũng không cần cố ý tiêu hủy vứt bỏ, người ngoài là tuyệt đối không tra được thứ gì. Chỉ những thứ này." Người tới tiếp nhận túi thơm, âm thanh lạnh lùng nói, "Chỉ những thứ này?" Vương Huyền Sách gật gật đầu quay lại nói. Người tới nghe nói phi thường dứt khoát quay người rời đi, giống như cùng Vương Huyền Sách nhiều chỗ một hồi, liền để hắn không thoải mái đồng dạng. Mà nhìn lấy người tới như cùng đi lúc đồng dạng, tiêu thất trong phòng, Vương Huyền Sách cũng rốt cuộc thu hồi phức tạp chi cực ánh mắt. Liên này dừng lại tại chỗ im lặng sau một lát, cũng hóa phong mà đi, tan biến tại vô hình. Chương 449, Long Thành đại hội. Long Thành đại hội, nên tính là Hung Nô náo nhiệt nhất ngày lễ đi. Tại một ngày này, Hung Nô hội dùng đan vu đứng đầu, mang lĩnh sở thuộc các bộ thủ lĩnh, tại đại tế tự chủ trì phía dưới một cùng tế thiên. Khẩn cầu hắn nhóm tín ngưỡng thần linh, cũng chính là Trường Sinh Thiên phù hộ hắn nhóm. Từ xưa đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Hung Nô tuy là man di, nhưng mà cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, bởi vì lúc này Bắc Địa dân tộc du mục văn hóa tướng đối với lạc hậu quan hệ, dẫn đến hắn nhóm đối lên thương thượng thần kiêng kỵ càng sâu. Người này đối tế tự một chuyện, từ cũng càng thêm coi trọng. Cho nên một ngày qua nếu là xảy ra vấn đề, kia chết liền có thể không phải một người hai người. Làm không tốt đan vu đều muốn vì vậy mà không may. Người này tại một ngày này từ hạ, Hung Nô không một người dám nhẹ hồ. Đặc biệt là tế thiên chỗ tại tế đàn phương vị này, liền càng là giới bị sông nghiêm. Đừng nói là Bạch Lễ cái này các loại nam đến người, liền là chính bọn hắn người, như không địa vị khá cao, đều không có tư cách đặt chân trong đó. Giống là hiện tại, Bạch Lễ các loại cũng chỉ có thể xa xa quan sát, cũng chính là Bạch Lễ các loại thực lực đều không kém. Bằng không, khoảng cách xa như vậy, thật đúng là chưa chắc có thể đủ thấy rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lại nói không hổ là Hung Nô một phương, hàng năm trọng yếu nhất hai lần hoạt động. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới, tế đàn chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là người, mà đều là Hung Nô các bộ tộc quyền quý cao tầng, bình thường thời điểm hiếm thấy gặp một lần nhân vật. Trong đó chỉ là thiên nhân cảnh giới cao thủ, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài sáng liền khoảng chừng 15 vị. Cái này vụng trộm dấu, cũng không biết còn có bao nhiêu. Có những người này ở đây, sợ là bất luận kẻ nào muốn đi Long Thành đại hội gây sự tình, đều khó mà toàn thân trở ra. Không, đừng nói là toàn thân trở ra. Sợ là vừa có hành động, liên hội trực tiếp bị những này trong bóng tối, bốn phía trung quanh cảnh giới thiên nhân cảnh giới cao thủ cho ngay tại chỗ cầm xuống, đầu nhập phòng giam. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, đối diện Hung Nô bên này cái này chẳng tế thiên hoạt động bình phẩm từ đầu đến chân. Một bên khác, chủ tế tự chàng ở đây, Đồ Thi Đan Vu ngay tại cầm lấy tế sư tỉ mỉ biên soạn tế văn, cầu nguyện thượng thương. Mà liền tại Đồ Thi Đan Vu đem tế văn nhập xong, đem hắn đưa vào trong chậu than, đốt cháy thời khắc. Đồ Thi Đan Vu không biết thế nào, đột nhiên cảm giác chính mình thân thể có chút không tốt. Đương nhiên chỉ là một ít tiểu nhân không tốt, tiểu triệu chứng, nếu không phải bản thân hắn cũng là một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, đối thân thể trưởng không đạt đến tỉ mỉ nhập vi tình trạng, thậm chí đều chưa chắc khả năng sẽ phát hiện. Người này Đồ Thi Đan Vu ngay từ đầu cũng không có quá mức lưu ý, chỉ làm là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng mà tiếp xuống phát triển, lại làm cho Đồ Thi Đan Vu không kịp chuẩn bị. Cái này rất nhỏ nhỏ bé không tốt rất nhanh liền dùng bao nhiêu độ phóng đại, mà phóng đại tốc độ còn rất nhanh. Nhanh đến mức nào? Cái này mới bất quá thời gian mấy hơi thở, Đồ Thi Đan Vu liền có một cỗ cảm giác hít thở không thông. Mà sau căn bản không chờ hắn kịp gọi người, Đồ Thi Đan Vu cũng đã nói không ra lời, đồng thời sức lực toàn thân cũng bắt đầu phi tốc rời xa hắn. Thế cho nên tiếp xuống, chỉ có thể tại trước mắt bao người, tất cả mọi người khó hiểu ánh mắt kinh hãi bên trong, ngã xuống. Đan Vu cái này là. Mắt thấy Đồ Thi Đan Vu liền này ngã xuống đất, một bên đại tế tự lập tức lên trước, đem hắn nâng lên, đồng thời chuẩn bị tra nhìn đến tột cùng ra tình huống gì. Mà cũng chính là lúc này, một miệng lịch huyết bị Đồ Thi Đan Vu trực tiếp từ miệng bên trong phun ra. Huyết tiên chi chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, lại gặp từng cái phảng phất giống là từ tiên huyết đúc thành nhỏ bé tinh thể, tại ánh sáng mặt trời chi ra lấp lánh, tại huyết tiên chi chỗ tản ra khác quang mang. Tiếp theo cũng không chờ quanh mình đám người, từ biến cô bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần nói, Đồ Thi Đan Vu liền chính thức tại đại tế tự mí mắt bên dưới tắt thở. Chết tại bên trên tế đàn. Đan Vu, chết. Cho dù là nội tâm rốt cuộc không nguyện ý tin tưởng, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, dù không được Hung Nô một loại quyền quý cao tầng không tin. Đặc biệt là làm vị kia đại tế tự chính miệng chứng thực phía sau, liền càng là đánh nát tất cả mọi người lòng cầu gặp may. Một thời gian không khỏi toàn bộ người đều câm như hến, mà sau rất nhanh, lại ngược lại điên cuồng. Từng cái đều là không khỏi mắt lộ ra hung quang, sát khí lần lượt hướng bốn phía. Đặc biệt là mấy cái thiên nhân cảnh giới cao thủ, kia hung sát chi khí càng là giống như là biển gầm, đem toàn bộ Long Thành đều càn quét trong đó. Không có cách, có câu nói là quân nhục thần tử. Hiện tại bọn hắn quân vương đều trực tiếp chết rồi, hơn nữa còn là tại hắn nhóm mặt chết. Nếu là hắn nhóm những này làm hạ thần không còn có điểm biểu thị, đây chẳng phải là để thiên hạ người đều cho rằng hắn nhóm Hung Nô mềm yếu có thể bắt nạt. Người này từng cái tất nhiên là bộc lộ bộ mặt hung ác, sát ý sôi trào. Người nào? Đến tột cùng là ai làm? Hung Nô Hữu Hiển Vương trước tiên mở miệng, hung ác nói: "Có thể làm ra này sự tình đến, trừ Đại Chu, liền là U Châu, còn có thể lại có người ngoài sao?" Hưu Cốc Lễ Vương trực tiếp mở miệng nói. Mà Hưu Cốc Lễ Vương cũng nhận được đại đa số Hung Nô quyền quý đồng ý nói cho cùng Hung Nô bởi vì cực bắc quan hệ, có địch nhân vốn là không nhiều. Trong đó có thực lực có thể cùng Hung Nô vật cổ tay, cũng chỉ có Đại Chu cùng U Châu. Hiện hắn nhóm Đan Vu chết rồi, mặc dù bởi vì còn không có cụ thể kiểm tra thi thể nguyên nhân, hiện tại còn không biết là thế nào chết. Nhưng là tại Hung Nô một nhóm quyền quý cao tầng suy nghĩ bên trong, hung thủ lại trên cơ bản đã khóa chặt tại cái này hai cái trong phạm vi thế lực. Vốn là có thù cũ, hiện tại lại thêm tân hận. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người mưu hại hắn nhóm Đan Vu, phá hư hắn nhóm Tế Thiên Đại Điện đại hận. Một thời gian, báo thủ tất nhiên là tràn ngập lấy bọn hắn tâm linh, đồng thời rất nhanh chuyển hóa thành ngôn ngữ cùng gầm thét. Báo thủ, báo thủ. Chỉ chờ hắn nhóm chính thức xác định địch nhân đến tột cùng là kia phương phía sau, cái này báo thủ hơn liền hội bị hắn nhóm chính thức phó trừ vu hành động, đem địch nhân cho xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, kỳ thực cũng không phải là không có Hung Nô quyền quý cao tầng, nghĩ đến Đồ Thi Đan Vu chết, rất khả năng là Hung Nô bản thân cao tầng ở giữa bắt dịch. Nhưng là có câu nói là nhìn thấu không nói ra. Có thể tính toán, nưu sát Đồ Thi Đan Vu hẳn là ở vào Hung Nô quyền lực kim tự tháp đỉnh đỉnh đám người này. Tỷ như nói Hung Nô Hữu Hiền Vương, Hung Nô Tả Hữu Cốc Lễ Vương các loại hàng ngũ nhân vật. Tại không có xác thực chứng cứ tình huống dưới, ô trèo này các loại trọng thần, đối phương giết người đều không cần gánh trách nhiệm. Người này từng cái liền đều coi thường khả năng này, chỉ đem mục tiêu nhắm ngay U Châu cùng Đại Chu hai phe này người. Không đề cập tới từng cái Hung Nô một phương quyền quý cao tầng, từng cái ngược bên trong như thế nào là nghĩ. Mắt thấy Đồ Thi Đan Vu lại thật chết rồi, cho dù là lấy kiếm mi nam tử năng lực chịu đựng, cũng vẫn là không khỏi đầy là kinh sợ. Mà giật mình qua đi, chính là hoang mang. Nghi hoặc Vương Huyền Sách đến tột cùng là thế nào làm đến. Đối với cái này, Vương Huyền Sách cũng không có giải thích quá nhiều, cười cười, thật sâu nhìn lại một mắt, ở vào tế đàn phía trên, đêm hôm đó cùng hắn gặp gỡ cái kia thân ảnh quen thuộc. cùng với hắn bên cạnh một cái quần áo lộng lẫy tuổi trẻ người phía sau, liền thu hồi ánh mắt của mình. Đồng thời một bên quay lại, vừa hướng nam tử mày kiếm nói, "Đi đi, tiếp xuống, liền là Triệu đại nhân xuất thủ, đem đồ thi đan vu chết, cho đóng đinh tại trấn Bắc Hầu phủ thân bên trên. Đến thời điểm hung nô tự hội tìm bọn hắn trả thù, mà triều đình cũng không cần ở sau đó chiến sự bên trong lo lắng Ú Châu cái phương hướng này." Chương 450, tính toán. Không đề cập tới đã bắt đầu chuẩn bị, đem nước bẩn dội trên người trấn Bắc Hầu phủ đại hành ti một đoàn người, sau này thế nào động tác. Một bên khác, Bạch Lễ chỗ trên tử lâu, mắt thấy Đường Đường, ân, nên tính là một quốc nguyên thủ, liền này chết tại một quốc chi tế điện phía trên, chết tại trước mắt của mình. Dù là dùng Bạch Lễ lòng dạ, cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, tay bên trong nhẹ lay động chết phiến cũng định trước người bên trong. Mà một bên Bạch Tứ các loại liền lại càng không cần phải nói, miệng trong lúc nhất thời đều quên đi khép lại, mắt bên trong sắc mặt đầy là khó có thể tin chi tình. Thật lâu, Bạch Tứ cái này một bên mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức mở miệng hướng về Bạch Lễ nói, "Công tử, cái này, đồ thi chết, ta nhìn thấy." Bạch Lễ lấy lại tinh thần mà đến tốc độ càng nhanh, thậm chí tại Bạch Tứ mở miệng phía trước cái này đoạn thời gian, Bạch Lễ não hải bên trong cũng đã bắt đầu suy tư, việc này là ai làm? Cùng với cái này vị đồ thi đan vũ chết, hội cho cái này vũ châu thậm chí toàn bộ thiên hạ thế cục mang đến cỡ nào ảnh hưởng cùng cải biến? Kia, công tử, cái này, ta nhóm tiếp xuống đến nên làm cái gì? Bạch Tứ chần chờ nói. Trước trở về, Bạch Lễ nhìn thật sâu một mắt tế đàn phương hướng, nhìn lấy dùng hung nô hữu hiển vương cầm đầu một nhóm hung nô quyền quý cao tầng, vây quanh đồ thi đan vũ thi thể mà đi. Cái này mới một bên quay lại, một bên cũng không quay đầu lại mà nói, một hồi cái này thành bên trong sợ là liền lại muốn giới nghiêm. Vâng. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, như thế nào quay lại? Lúc này, ngay tại đi cứ điểm dưỡng thương Đồng Hùng phó cái này một bên, cũng tiếp đến thủ hạ người khẩn cấp đến báo, biết được đồ thi đàn vu đã chết tin tức. Một thời gian, từ cũng là bị kinh ngạc nhiên thất sắc, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin tưởng chi tình. Bất quá cái này vị đồng đại thống lĩnh tốt xấu cũng đến cùng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng chủ, người này rất nhanh liền từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần nói. Tiếp theo lập tức thư tín nhất phong, chuẩn bị để người đưa về trấn Bắc Hầu phủ đồng thời. Cũng bắt đầu suy tính tới đồ thi đàn vu chết, đến tột cùng hội đối trấn Bắc Hầu phủ một phương có gì ảnh hưởng. Mà hắn cho ra kết luận, giống như Bạch Lễ, không lạ quan lắm. Nói cho cùng hung nô cái này một bên, bình thường liền xem như không có việc gì, còn thỉnh thoảng đến lượng quốc chỗ giao giới làm ầm ĩ, hiện tại bọn hắn đan vu chết rồi, hơn nữa còn có chết tế thiên đại điện phía trên. Hung nô một phương lại sao lại từ bỏ ý đồ? Đến thời điểm, sợ lại là đao binh một tràng. Mà bởi vì địa lý nhân tố quan hệ, hắn nhóm có thể nhằm vào đối tượng, trừ cùng hung nô một phương giáp giới vũ châu cùng với Tịnh Châu bên ngoài, hiển nhiên tại không cái khác. Đây đối với bản thân chuẩn bị tập trung toàn bộ tinh lực, hợp cái khác hai cái chư hầu cùng một chỗ, cho đại chu một cái đẹp mắt vũ châu, tự nhiên một cái tin tức xấu. Người này liền xem như vì để cho vũ châu cái này một bên chuẩn bị sớm, Đồng Hùng phó cũng muốn đem tương quan tình báo sớm chút đưa đến trấn Bắc Hầu trong tay. Vốn cũng không phải là phức tạp gì tình báo, người này bất quá mấy hơi thở, trong đó tương quan mặt toàn bộ đều ghi lại ở giấy bên trên. Mà sau nương theo lấy thủ hạ người rời đi, tương quan tình báo liền bay hướng vũ châu phương hướng. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể tại hung nô tế thiên này, đại sự như thế, giết đồ thi trong vô hình. Làm đến vũ châu thiết vệ đại thống lĩnh, chấp trưởng một phương, Đồng Hùng phó năng lực hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Nếu không, cũng không có khả năng bị trấn Bắc Hầu ủy thác trách nhiệm, đem vị so bên trong Tam Ti nha môn thiết vệ giao cho hắn đến chấp trưởng. Nhưng là cho dù là tự ngạo như hắn, cũng tự chủ rất khó làm đến, thậm chí là làm không đến sự tình, hôm nay thế mà bị người cho làm thành. Hơn nữa còn là như này hoàn mỹ. Tại trước mắt bao người, giết đồ thi đàn vu trong vô hình. Loại thủ đoạn này, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cũng liền trách không được Đồng Hùng phó sẽ tâm sinh kiêng kỵ chi tình. Đúng, nhị công tử trở về rồi sao? Đồng Hùng phó suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến trước kia ra ngoài, chuẩn bị nhìn một chút Long Thành đại hội đến tột cùng là thế nào bộ dáng Bạch Lễ, thế là liền vội vàng hướng lấy thủ hạ người hỏi. Mà chính làm thủ hạ người chuẩn bị trả lời thời điểm, liền nghe bên ngoài vang động truyền đến. Mà sau cũng không chờ Đồng Hùng phó cái này một bên lấy người dò xét, liền gặp Bạch Lễ mang theo thủ hạ người mở ám môn tiến vào gian này trong lòng đất phòng tối bên trong. Đồng đại nhân từ trước đến nay cũng nghe nói chứ, hai người lẫn nhau bắt chuyện qua sau đó, Bạch Lễ trước tiên mở miệng nói. Nhị công tử nói có thể là đồ thi đan vu đã chết sự tình. Ngay tại vừa rồi, phía dưới người đúng là đã đến báo qua. Đồng Hùng phó nói không khỏi cảm thán nói đến thật đúng là thế sự khó liệu, không nghĩ tới đường đường hung nô đan vu, thế mà liền này đi. Đúng vậy à, đi xác thực rất đột nhiên, Bạch Lễ nhẹ lay động trong tay chết phiến, khiếp mắt nói, mà mấu chốt nhất là. Hắn đi lần này, ta nhóm U Châu sợ là muốn có đại phiền phải đi. Nhị công tử có ý tứ là, đối với đồ thi đan vu chết rồi, chính mình U Châu hội có phiền phức, Đồng Hùng phó cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước liền nói, hung nô liền là không có lý, còn có thể quấy ba phần đâu. Chớ nói chi là hiện tại còn lý do đầy đủ. Để Đồng Hùng phó không hiểu là, Bạch Lễ tại phiền phức trước mặt cái kia chữ lớn, cùng với Bạch Lễ trong lời nói ngữ khí. Phải biết, trước kia liền đề cập tới. Tại không có tra rõ ràng, đồ thi đan vu chết, đến tột cùng là phương nào thủ bút phía trước, không chỉ là trấn Bắc Hầu phủ cái này một bên, liền liền triều đình bên kia cũng một dạng phải thừa nhận không béo áp lực. Hiện tại nghe Bạch Lễ ý tứ, thật giống như hung nô rất nhanh liền hội đại quân áp kính, dứt bỏ triều đình, dốc toàn lực cùng trấn Bắc Hầu phủ nhất quyết thư hùng đồng dạng. Người không có khả năng vô duyên vô cớ chết, Bạch Lễ híp mắt thản nhiên nói, nếu không phải chúng ta làm, kia liền khẳng định là người khác làm. Nhị công tử có ý tứ là, này sự tình là đại hành ti người làm đi. Đồng Hùng Phó Trần chờ nói, hắn nhóm có cái này năng lực. Ai biết được. Bạch Lễ tiếp nhận một bên Bạch Tứ dâng lên trà nóng, một bên khuấy động lấy nước trà, một bên quay lại nói, bất quá thực tế chân tướng đến tột cùng là cái gì, vốn là không trọng yếu. Trọng yếu là, hung nâu người tin tưởng cái gì? Nhị công tử là nói. Đồng Hùng Phó hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, người này sắc mặt đột biến nói, xem một chút đi. Bạch Lễ ánh mắt chớp động nói, chờ ngày mai hẳn là liền có kết quả. Cái này, muốn không, nhị công tử, thần cái này một bên cũng an bài nhân thủ, đến cái dùng dao chỉ dao. Đồng Hùng Phó hiển nhiên không phải ngồi chờ chết chủ, người này liền đề nghị, liền nói, đồ thi đan vũ chết là đại hành ti người làm, thử xem cũng không sao, bất quá hiệu quả cũng không lớn. Lâm Thời ôm chân Phật, trung quy là không bằng hắn nhóm đã sớm chuẩn bị đến càng có sức thuyết phục. Bạch Lễ lặng lẽ nói, bằng không, hung nô Tả Hiền Vương chết cũng không lại nhanh như vậy liền bị hung nô nhận định, chính là chúng ta U Châu người làm. Kia nhị công tử cũng không thể liền này bỏ mặc người khác đem nước bẩn dội đến ta nhóm trấn Bắc Hầu phủ thân bên trên. Đồng Hùng Phó ngữ khí bên trong lộ vẻ một lần lo lắng nói, bỏ mặc thế nào khả năng. Bạch Lễ nghe nói không khỏi khẽ cười nói, cái này sân khấu kịch nếu đáp tốt, hắn nhóm hát tự nhiên cũng muốn hứa ta nhóm hát không phải sao. Chương 451, đan vu chi vị kế thừa. Đồ thi đan vu chết rồi, trước không nói xử lý như thế nào thân hậu sự, có một việc lại là hung nô một phương việc khẩn cấp trước mắt, kia liền là tuyển ra tân đan vu, mà có quan hệ tại cái này một điểm, hung nô cái này phương diện kỳ thực là càng hỗn loạn. Bởi vì lịch sử còn sót lại nhân tố nguyên nhân, người này tại hung nô một phương không tính là quá lâu lịch sử bên trong, kế thừa hình thức có 3 loại nhiều, trong đó phân biệt là phụ chết tử kế, huynh trung đệ vả, cùng với tử quý tộc đề cử. Giống là đồ thi đan vu tự thân, liền là do ở đời trước hung nô đan vu chiến tử tại phân thủy quan, mà lên một vị đan vu lại không có lưu lại thành niên, có thể đủ một mình xử lý đồ vật dòng dõi. Thân huynh đệ cái này một bên đâu, cũng bởi vì các loại nguyên do chết rồi, cho nên sau cùng mới từ hung nô quý tộc tiến hành đề cử, đem hắn đề cử ra đến. Trên thực tế, đây cũng là vì sao đồ thi đan vu cái này một bên một bởi vì chiến sự mà hy vọng có tổn, hung nô Tả Hiền Vương liền thừa cơ mà lên nguyên nhân. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, mặc kệ là hung nô Tả Hiền Vương còn có hữu Hiền Vương, tại huyết thống mà nói cũng không so hung nô đan vu đi đến một chút, đều cùng đời trước đan vu tính là tương đối gần thân tộc. Gặp đồ thi đan vu hy vọng có tổn, lại thêm phía sau có người giật dây, tự nhiên là muốn tranh kia một hồi. Lui một vạn bước nói, liền xem như chính bọn hắn không vị, cũng phải vì chính mình dòng dõi tương lai suy tính suy tính. Đương nhiên đây đều là để bên ngoài lời. Thư về chính đề, trước kia liền đề cập tới, mặc dù có 3 loại kế thừa phương thức, nhưng là dưới tình huống bình thường, tại đời trước đan vu có đã thành niên dòng dõi, đồng thời cái này dòng dõi có một mình xử lý sự vụ năng lực lời nói, bình thường là từ dòng dõi đến kế thừa đan vu chi vị. Liền giống là hiện tại, đồ thi đan vu trưởng tử Ô Tịch đã trưởng thành, mà bản thân hắn cũng không có cái gì tàn tật, hoặc là làm sự tình không có người người oán trách, bị hung nô một phương quyền quý chán ghét thống hận. Liên hẳn là từ cái này vị Ô Tịch thái tử đến kế thừa. Nhưng là liền là nơi này ứng làm sự tình, lúc này lại vẫn cứ xảy ra ngoài ý muốn. Mà liên tại cái này vị Ô Tịch thái tử, xem là hết thể đều kết thúc, mình lập tức muốn đi lập tức bổ nhiệm, thành vì tân một đời hung nô đan vu thời điểm. Tại hung nô quyền quý tụ tập hội nghị phía trên, một người trong đó trực tiếp đứng dậy. Dùng Ô Tịch thái tử thực lực không đủ nguyên do, cự tuyệt thừa nhận Ô Tịch thái tử vì kế nhiệm đan vu. Đồng thời biểu thị, hắn chỉ thừa nhận hung nô hữu Hiền Vương đứng xe, vì hung nô tân nhiệm đan vu. Trực tiếp liền để Ô Tịch thái tử biểu tình cứng ở trên mặt. Có câu nói là quân nhục thần tử, có tâm hướng hung nô hữu Hiền Vương, tự nhiên cũng có tâm hướng Ô Tịch cái này vị hung nô đan vu chi tử. Người này mắt thấy có người ra đến làm rối, liền lập tức có người cũng nhảy ra ngoài, hướng về nhất trước nhảy ra cái kia hung nô quý tộc trách cứ. Một thời gian, song phương nhao nhao là rối bời. Thế cho nên đến sau cùng thậm chí đều kém chỉ vào tay. Mà mắt thấy hai bên người huyên náo càng lúc càng lớn, đồng thời bị dây dưa hạ tràng người cũng càng ngày càng nhiều. Ô Tịch thái tử rốt cuộc mở miệng, đối với một bên chính đứng ngoài quan sát lấy tất cả những thứ này hung nô hữu Hiền Vương híp mắt nói, "Hữu Hiền Vương, đây cũng là ngươi ý tứ sao?" "Không tệ." Hung nô hữu Hiền Vương trực tiếp thoải mái thừa nhận mà nói, "Ta cảm thấy, sự tình liên quan đan vu chi vị thay đổi, vẫn là muốn càng cẩn thận một ít tương đối tốt. Ứng ưu chúng tuyển ưu, không cần thiết dẫm vào đồ thi đan vu vết xe đổ." "Vết xe đổ?" Ô Tịch thái tử trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tiếp theo nói, "Hữu Hiền Vương cái từ này, không khỏi dùng đến quá không thỏa đáng đi." "Ta ngược lại là cảm thấy rất thỏa đáng." Hữu Hiền Vương không cam yếu thế nói, "Đồ thi đan vu có công không giả, nhưng mà càng có qua. Đặc biệt là những năm gần đây, tại hắn lĩnh đạo phía dưới, ta hung nô nhiều lần thụ trọng thương." "Vết xe đổ" hai chữ, hắn lại như thế nào gánh không đến. Như thế nói đến, "Hữu Hiền Vương ngươi là nhất định phải cùng ta giành giật một hồi rồi." Ô Tịch thái tử trực tiếp làm do nói. "Không được sao?" Hữu Hiền Vương hỏi ngược lại. Ô Tịch thái tử liền này gắt gao nhìn chằm chằm Hữu Hiền Vương sau một lát, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy liền để ta nhóm mỗi người dựa vào thủ đoạn đi, hy vọng Hữu Hiền Vương không nên hối hận hôm nay tuyển trạch." Nói, Ô Tịch thái tử liền trực tiếp đứng dậy rời tiệc, mang theo thủ hạ hầu cận rời đi hội nghị hiện trường. Mà mắt thấy chính chủ một trong đều đi, tranh cãi song phương lại tiếp tục đối bấm không có bất cứ ý nghĩa gì. Người này song phương liền đều hành quân lặng lẽ, duy trì Ô Tịch thái tử một phương người, cũng đứng dậy rời tiệc, đi theo Ô Tịch thái tử mà đi. lúc này liền có thể nhìn rõ ràng song phương cụ thể duy trì độ. Tuy Ô Tịch thái tử đi, chỉ là hội nghị bên trong một phần nhỏ, khả năng liền một phần tư đều không có. Mà cái này còn là tại đã chết Đồ Thi Đan vu một ít tâm phúc, căn cứ phụ chết tử kế ý niệm, cho nên ủng hộ Ô Tịch thái tử phân thượng. Nếu là không có những này người, kia Ô Tịch thái tử hội lộ ra càng thê thảm hơn. Tất cả những thứ này tự nhiên cũng bị Hung Nô Hữu Hiển Vương tiến thu lấy mắt, vì này mặt tự nhiên cũng đồng dạng nâng lên ý cười. Cùng lúc đó, một bên khác, Ô Tịch thái tử tại quay lại, vẫy tay ra hiệu cho lui trái phải, sau đó liền trực tiếp hướng về trống không một chỗ chi chỗ, mở miệng nói: "Mẫu thân, ngươi vừa vì cái gì không để ta tại đường xe tranh luận? Tranh thắng thì đã có sao?" Một phía trước trên tế đàn xuất hiện thịnh trang mỹ nhân, từ không có một hai chi chỗ hiện ra thân ảnh, đồng thời hỏi ngược lại một câu, liền đem Ô Tịch thái tử cái này đầy bụng lời oán giận tất cả đều bị sang trở về. Để cái này vị thái tử trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên như thế nào ngôn ngữ. Thấy thế, thịnh trang mỹ nhân liền lại lần nữa mở miệng nói: "Ngươi bây giờ muốn làm, không phải cùng người ngoài đấu khẩu, mà là cần gấp thực lực. Như hôm nay ngươi có đầy đủ thực lực, thậm chí hướng ngươi phụ hãn đồng dạng, nắm giữ thiên nhân cảnh giới tu vi, hắn nhóm người nào còn dám đây nhiều lời. Kia Đan Vũ chi vị thế nào làm?" Ô Tịch thái tử hỏi, như là không thể trong thời gian ngắn nhất định xuống tới, một ngày các loại hữu hiển vương đổ ra tay đến, nhi tử chỗ nào là hắn đối thủ. Như Ô Tịch thái tử nói, hội nghị hôm nay là do ở chuyện đột nhiên xảy ra, Đồ Thi Đan Vũ chết quá đột ngột. Cho nên hữu hiển vương phía trước chưa kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì. Một ngày các loại hữu hiển vương cái này vừa làm tốt chuẩn bị, kia lấy đối phương qua nhiều năm như vậy kinh doanh, chỗ nào là Ô Tịch thái tử một cái phía trước, ỷ vào Đồ Thi Đan Vu quan hoàn, bị áp chế trưởng tử, có thể sánh được. Là ngươi, cuối cùng rồi sẽ là ngươi. Mà ứng đối Ô Tịch thái tử hỏi thăm, thịnh trang mỹ nhân hồi đáp cũng rất đơn giản, trực tiếp mặt không chút thay đổi nói: "Yên tâm đi, vi nương làm nhiều như vậy, có thể không phải vì người ngoài trải đường." Không đề cập tới đi qua thịnh trang mỹ nhân trấn an, tạm thời trước yên tĩnh lại Ô Tịch thái tử. Một bên khác, Hung Nô Hữu Hiển Vương ở đây, gặp Ô Tịch thái tử bị tức giận mà đi, cũng không có ở lâu. Cùng trang thượng rất nhiều hung nô quyền quý giao lưu một lần, liền cũng đứng dậy mang lấy người rời đi. Liền này dạng, hung nô một phương lần thứ nhất có quan hệ tại quyết định ai có thể thành vì hạ một nhiệm kỳ đan vu đến tuột cùng là ai hội nghị, liền này hoàn tất. Bất quá hội nghị mặc dù được rồi, nhưng là có quan hệ tại đan vu chi vị sóng gió vừa mới bắt đầu. Mặc dù hung nô hữu hiển vương thế lớn, nhưng là đến tuột cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết. Chương 452, đối đáp. Đêm, Long Thành. Còn là gian kia dân cư xương phòng bên trong. Chỉ bất quá so sánh với lần trước, lần này là toàn thân bao phủ tại hắc sắc đấu đồng bên trong người kia trước đến. Tại dưới ánh trăng, tính tọa tại trước kia Vương Huyền Sách chỗ ngồi bên trên. Chờ trăng lên giữa trời thời điểm, Vương Huyền Sách cái này một bên đúng hẹn mà tới. Mắt thấy hắc đấu đồng người sớm liền chờ hậu ở đây, liền trước tiên mở miệng biểu đạt thấy náy của hắn nói: "Có lỗi, ta tới chậm." "Không, là ta đến sớm mà thôi." Hắc đấu đồng người cũng hiển nhiên cũng không có tâm tư cùng trước mặt cái này người quá nhiều dây dưa, trực tiếp tiến vào chính đề, nói: "Ngươi hẳn phải biết, ta tới tìm ngươi là vì sao đi?" "Là Ô Tịch kế vị không thuận." Tuy là câu hỏi, nhưng mà Vương Huyền Sách ngữ khí bên trong lại lộ ra khẳng định. Hiển nhiên, đối với Ô Tịch thái tử kế vị long đong là sớm có dự đoán. Điều này cũng làm cho Hắc đấu đồng người nhất thời nội tâm lên bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi quả nhiên biết rõ, cái này nói, đây cũng là ngươi tính toán kỹ." Vương Huyền Sách cũng không có bị Hắc đấu đồng người băng lãnh ngữ khí hù dọa ngược lại, mà là thành khẩn nói thẳng: "Cái này là Ô Tịch cần phải muốn đi đường. Kia ngươi liền không sợ hắn chết ở trên con đường này?" Hắc đấu đồng người hiển nhiên không thể dễ dàng như thế lừa gạt, nghe nói trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên, không giỏi nói: "Sợ, đương nhiên sợ. Phải biết, hắn cũng là nhi tử ta." Vương Huyền Sách trầm giọng nói: "Cho nên hắn chú định sẽ thành công, cũng cần phải thành công. Ngươi lúc nào cũng cái này thích đùa lửa." Hắc đấu đồng người liền này nhìn lấy Vương Huyền Sách thật lâu, rốt cuộc lần nữa mở miệng nói: "Ngươi liền không sợ lần kia một chiêu vô ý, nhóm lửa tự tiêu, sau cùng thua không có gì cả sao?" "Có cái gì thật là sợ?" Vương Huyền Sách mặt không thay đổi nhìn lấy Hắc đấu đồng người thật lâu, mới mở miệng nói: "Từ 20 năm trước ngươi bị chỉ định vì hòa thân nhân tuyển, rời đi ta sau đó, ta đã không có gì cả. Ngươi định làm như thế nào?" Hắc đấu đồng người quay đầu đi, để qua Vương Huyền Sách ánh mắt bên trong nóng rực, dịch ra cái đề tài này nói: "Để Ô Tịch lui một bước, dùng thừa nhận Hữu Hiển Vương vì kế nhiệm Đan Vu, làm điều kiện trao đổi, khai phủ lập trướng." Vương Huyền Sách hiển nhiên trong lòng sớm có nghị săn trong đầu, chờ Hắc đấu đồng nữ tử hỏi đến, liền trực tiếp hồi đáp: "Cái gì? Để Mạc Sa kế nhiệm Đan Vu?" Hắc đấu đồng người đột nhiên biến sắc, cả giận nói: "Ngươi là muốn tiếp tục đem ta lại tiễn cho một cái khác hung nô người thật sao? Liền giống lúc trước ngươi tự mình dẫn đội, tiễn ta qua đến hung nô hỏa thân một dạng." Ở đây liền nói một chút, hung nô có cái quy củ.